nhân tộc Đông Hoàng Cơ Vô Cương. Ở Đông Hoàng Cơ Vô Cương sau lưng, có mấy bóng người tỏa ra từng tia mịt mở khí thế, đương nhiên so với Đông Hoàng khí thế không chút nào lậu, đứng ở đó chính là thiên địa, sau lưng mấy vị này võ giả, liền có vẻ hơi đom đóm cùng Chí Dương sự chênh lệch, giữa hai người có không thể vượt qua hừng câu. Long Đăng Thần Vương, Hủ Mộc Thần Vương, Ngự Cương Thần Vương, nhân tộc Kiếm Vương Liệt Tinh Không, Đông Hoàng Võ Vương Vũ Đông Thiên. Ở Đông Hoàng Cơ Vô Cương đối diện, là một đoàn hư huyễn tử khí, màu tím bên trong có từng tia màu vàng. Trong cơn mông lung có một đạo vĩ đại bóng người, khí thế lưu chuyển trong lúc đó, một hồi như thần thánh, một hồi như thiên ma như thánh, hai loại vốn nên lẫn nhau đối lập khí thế, nhưng mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ma tộc Thánh Tâm Ma Hoàng Thánh Vô Hối. Sau lưng Ma Hoàng đồng dạng là có mấy đạo bóng người, trong đó một đạo bắt mắt nhất là. Đó là một đoàn khói đen, liền dường như tụ tập bên trong đất trời tà ác nhất khí thế, tỏa ra một loại cuồng ngạo bá đạo, là một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch cuồng. Coi như là đứng ở hoàng giả trước mặt, đâu không có một chút nào thu lại. Ma tộc Giả Thiên Đại Đế. Ở người hai phe mã trung gian, một mảnh ánh sao như nước, có không tên nhịp điệu khuấy động, hóa thành óng ánh khắp nơi màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong phủ doanh đi ra bức tranh, chính là biên hoang vực cảnh tượng. Giờ khắc này, chính là Tiêu Thần bị thành hoạt ma vương tự bạo sản sinh sức mạnh khổng lồ bao vây thời gian, thương ma tự yêu chiến, vô số nhân tộc võ giả đang kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần Vương không thể ngã xuống. Kính xin vương giả đại nhân hiện thân. Vĩ đại Đông Hoàng coi là thật muốn ta Nam vực đẫm máu, để ta Nam vực tái hiện mấy vạn năm trước, Tử Kim Vương bộ thái hương. Cung thỉnh Đông Hoàng miện hạ hiện thân, Tiêu Thần Vương uy chấn chư thiên, không thể không công đẫm máu đại hoang. Đạo đạo tiếng hô không kém chút nào xuyên thấu qua màn ánh sáng, lan truyền ra, có thể nói toàn bộ Đông Hoàng Nam vực hết thệ tình cảnh, đô bày ra ở những này đại năng giả trước. Đây chính là nhân tộc cái gọi là cảm tình sao? Một đám ngu không thể nói run rế ở hô thiên thượng địa. Nhưng lại không biết trong lòng bọn họ bảo vệ, vĩ đại hoàng giả, nhưng là ở vô tận trong tinh không nhìn bọn họ đang khóc tố, mà chút nào thờ ơ không động lòng. Tinh vân bên trong tử khí lưu động, một đạo mở mị tâm thanh lan truyền ra, mang theo một luồng khiến người ta mê say khí thế, thậm chí sau lưng Đông Hoàng mấy người, đâu có một loại muốn chìm đắm trong đó cảm giác, đây là một loại vô tri vô giác bên trong mê hoặc. Rất nhiều nhân vương trong lòng có tức giận, nhưng chặt chẽ áp chế lại, không có lên tiếng ngôn ngữ. Run rế sao? Nhưng mà Đông Hoàng nhưng là khẽ cười một tiếng, âm thanh bình thản, nhưng là để tinh không rung động, nương theo hắn nói, thậm chí ánh sao đô trở nên càng thêm long lánh. Tuyên cổ trước đây, chư thần tịch diệt thời đại, ta nhân tộc chính là run dế, mà một đám không biết mùi vị chủng tộc, nhưng là bị run dế đuổi ra mảnh này thần thổ, trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đều không thể ở trở lại vùng thế giới này. Đông Hoàng lời nói, nhất thời để Ma Hoàng có chút xấu hổ, tuyên cổ đến nay, kéo dài quá lâu năm tháng, ở bách tộc trong mắt nhân tộc chính là một bầy kiến hôi. Mãng hoang thời kỳ cũng là, coi như là đến bây giờ cái thời đại này, như trước là. Bọn họ làm lại không có thay đổi quá loại ý nghĩ này, bị đuổi ra mãng hoang đại địa, đây đối với bách tộc tới nói chính là nhất bên trong sỉ nhục, bị dấu ấn tận huyết thống nơi sâu xa sỉ nhục, nương theo huyết thống sinh sôi, lan truyền đến mỗi một đời hậu duệ trên người. Này vốn nên là thuộc về bách tộc thần thổ, là bách tộc sinh sôi sinh lợi địa phương, này bản hẳn là thuộc về bách tộc khai sáng thời đại, mà không phải thuộc về run dế bình thường nhân tộc. Trong đồn đại ở mãng hoang thần linh trước, còn có phá diệt thời đại, bất quá thực sự là quá mức xa xôi, từ lâu tịch diệt ở thời gian sông dài bên trong. Sau tới thiên địa từ phá diệt bên trong một lần nữa diễn sinh, có tiên thiên thần linh sinh ra, tùy theo lại có ngày kia thần linh, đây chính là thuộc về thần linh chư thần thời đại. Chư thần ngã xuống, có một ít chủng tộc sơ đại thủy tổ bắt đầu sinh ra vào vùng đất này, thời đại kia bị sau đó võ giả xưng là bách tộc thời đại, mà nhân tộc xưng là hắc ám huyết thời đại. Bởi vì nương theo thời gian trôi qua, nhân tộc sinh ra, bất quá khi đó nhân tộc nhìn quanh mãng hoang đại địa, ngước nhìn chư thiên tinh hải, nhưng là phát hiện dĩ nhiên không có nhân tộc sinh tồn sinh sôi không gian. Bách tộc đem người tộc xem thành đồ ăn, một ít thần linh hậu duệ dư nghiệt cũng đem người tộc xem thành đồ ăn. Đều là một cái trên mặt đất giáng sinh sinh linh, nhân tộc ở hầu như hết thảy chủng tộc trong mắt chính là run rế, liền như vậy nhân tộc bắt đầu phản kháng, rốt cục trục xuất bách tộc. Mở ra thuộc về nhân tộc hoàng đạo thời đại. Đây là để chư thiên bách tộc không tình nguyện, nhưng không có cách thay đổi sự thực. Phá diệt thời đại, chư thần thời đại, bách tộc thời đại, nhân tộc hoàng đạo thời đại. Bất quá thời gian này quá mức cửu viễn, phá diệt thời đại có thể nói là một loại tiền sử văn minh, cái này cũng là chư thiên bách tộc cùng nhân tộc trải qua một ít di tích suy luận đi ra. Từ chư thần thời đại bắt đầu, mới là phá diệt sau khi tân sinh năm tháng, bây giờ đã không biết quá khứ bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Nhưng mà thuộc về nhân tộc bá chủ địa vị, bách tộc như trước không cách nào lay động. Ngươi, Đầy trời ma khí lăn lộn bên trong, thánh ma tử khí bên trong ma ảnh sau một khắc liền thu lại được rồi khí tức. Phá diệt thời đại trước văn minh cỡ nào vĩ đại mạnh mẽ, cũng không phải tịch diệt, từ phá diệt bên trong sinh ra tiên thiên thần linh sức chiến đấu xuyên qua thời không, được xưng sống mãi bất diệt, bất tử bất diệt, thì lại làm sao, còn không là đồng dạng tịch diệt, nhân tộc làm chủ này phương thần thổ bao lâu, chuẩn bị sẵn sàng sao. Cuồng ngạo ma âm trực tiếp xuyên qua tinh không, mang theo một vẻ không tên ý vị. Thời khắc này, Đông Hoàng hơi nhíu mày, nhất thời thiên điệu tinh thần âm, bất quá sau một khắc, lập tức khẽ cười nói, thần linh đô tịch diệt, như vậy các ngươi những này từ thần linh di tích thượng sinh ra chủng tộc, có cái gì có thể tự tiêu, ta nhân tộc tất nhiên là có dự định, bất quá nếu là ta nhân tộc không chịu đựng được, ngươi cảm thấy chư thiên bách tộc còn có thể tồn hạ xuống sao. Chư thiên bách tộc ở ta nhân tộc trong mắt bất quá là tiện giới chi nhanh, khi thật sự coi chính mình là cái thứ gì, ta nhân tộc mới là này phương đại địa chúa tể. Này tháng năm dài đằng đẵng giữ lại các ngươi, hai chủng tộc hàng đêm nhưng nghị phệ chủ, coi là thật cảm thấy ta nhân tộc không có tiêu diệt các ngươi bách tộc thực lực. Đông Hoàng đột nhiên bạo khởi, quần quận hoàng uy trực tiếp đâm thủng đầy trời tinh vân, trùng nhập thần ma khí, khí thế khủng bố ở trong tinh không giao hòa. Cái gì? So với ma hoàng thánh vô hối, phía sau mấy vị ma vương bị Đông Hoàng lời nói chấn kinh rồi, bọn họ trong khoảnh khắc hiểu được, ngay khi vừa ngắn thời gian ngắn ngủi, bọn họ tựa hồ là nghe được một đoạn bí tử. Ha ha. Đông Hoàng, nhân tộc giam à? Nhân tộc giam à? Mau tới tiêu diệt ta ma tộc, tiêu diệt toàn bộ chư thiên bách tộc, giết đi, giết đi, dễ giết nhất đến máu chảy thành sông, thế gian này tràn ngập huyết sắc, đại địa chấm luân, nếu không thể cùng sinh, vậy thì cùng đi hướng về hủy diệt. Bất quá tiêu diệt ta bách tộc, ngươi nhân tộc còn sót lại cái gì? Thánh vô hối tựa hồ bị Đông Hoàng câu ra một vệ khuấy động, liên tục rít gào, trong mắt có vô tận điên cuồng. Ở hai con mắt nơi sâu xa vô tận điên cuồng bên trong nhưng là có một vẻ tạm đạm, là như vậy trắng xám, là như vậy vô lực. Chúng sinh làm quân cờ há có thể tự chủ, chúng sinh làm kiến hôi, run dế há có thể hám thiên. Nhân tộc ta xem các ngươi làm sao. Đông Hoàng lặng lẽ, nguyên bản dường như Thái Dương bình thường ánh mắt tạm đạm đi, thời khắc này sau lưng mấy vị khác nhân vương, trong mắt đồng dạng có một vẻ nghi hoặc, nguyên bản bọn họ coi chính mình đã đứng ở phía thế giới này đỉnh cao, giờ khắc này vừa mới phát hiện. Hay là còn kém rất xa. Vụ. Nhưng vào lúc này, đông đảo cường giả trước mặt màn ánh sáng bên trong, hình ảnh tạo nên đạo đạo sóng gợn, biên hoang vực, đầy trời tử kim mịt mở bùng lên. Giờ khắc này biên hoang vực đã sớm là bị triệt để đập nát rồi. Vương giả tầng 7 đại ma đột kích, này có thể nói là 10 vạn năm qua, biên hoang đại địa tột cùng nhất chiến đấu. Đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong, một viên tử ngôi sao màu vàng trôi nổi mà lên, cuộn cuộn màu tím khí vận hội tụ. Tiêu thần đạp lập hư không. Tay cầm kình thiên chiến thương, cùng thương ma tử Diêu nhìn nhau từ xa. Ngay khi thương ma tử khống chế thành hoạt ma vương tự bạo thời gian, tiêu thần trên thực tế sớm có phòng bị, kiến thức thương ma tử tàn nhẫn, hắn sớm cũng đã dự liệu đến thương ma tử sẽ hành thủ đoạn như thế. Cùng với để hắn sắp thành hoạt ma vương đánh nổ, còn không bằng để cho tự bạo đem hắn trọng thương. Ngay khi một sát na kia tự bạo thời gian, sơn hà ấn thì có ánh sáng màu xanh long lánh, bảo vệ hắn. Tử kim sắc phong hào tinh thần bên dưới. Sơn Hà Ấn lập lòe thanh huy, giờ khác này Sơn Hà Ấn đã bị tiêu thần kích phát đến mức tận cùng, mỗi một lần rung động, liền dường như Sơn Hà đang chấn động. Toàn lực thôi thúc bên dưới, từng đạo màu xanh thần quang lưu chuyển, dị tượng một lần nữa hiện ra, Sơn Hà đại địa, Sơn Mạch Nguy Nga, sông lớn cuồn cuộn, tỏa ra một loại chấn áp tất cả mênh ngông mênh ngông. Còn chưa đủ. Đối với tiêu thần từ thành hoạt ma vương tự bạo bên trong lông tóc không tổn hại xuất hiện, thương ma tử không có một chút nào bất ngờ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiêu thần, lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Khí thế của hắn ra hết, thuộc về vương giả tầng 7 sức mạnh vĩ đại vô biên, trực tiếp đem toàn bộ biên hoang đại địa uy thế, mà tiêu thần khí thế bị hắn vi quấn ở một chỗ, thậm chí có thể nói lảo đà lảo đảo. Kích phát ngươi toàn bộ khí vận, thiêu đốt ngươi thần lực, không tới cao nhất sức chiến đấu, ngươi là không cách nào chiến thắng ta, đây chính là ngươi tốt mệnh. Thời khắc này, thương ma tử trong tròng mắt có một vệ phóng ánh, liền dường như tỉ thí luận bàn giống như vậy. Cũng không có liều mạng tranh đấu trong lúc đó sát cơ. Nghe vậy, tiêu thần không nói gì, hắn không cho là thương ma tử đây là ở xem thường hắn, này vốn là một sự thật. Hắn đối mặt chính là một cái vương giả tầng 7 đại ma, một cái đáng sợ đối thủ. Không có do dự chút nào, sau một khắc, có tiêu thần tiếng gầm gừ vang lên. Tộc vận minh ngông, kim có ma tộc vượt giới mà trinh, nhân tộc tiêu thần muốn đổ ma, khí vận lực lượng, tụ. Rít gào thiên âm, trực tiếp vang vọng thiên địa. Lan truyền tiến vào vòm trời bên trên vô tận thời không. Ngang. Sau một khắc, có một tiếng kinh thiên rồng gầm, thuộc về Phượng La vực nhân tộc khí vận giáng lâm. Chương 1200, Hoàng giả dự định chư thiên bách tộc đẳng cấp. Chương 1200, hoàng giả dự định chư thiên bách tộc đẳng cấp. Tử kim sắc khí vận thần long, hầu như là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục triệu giảm sơn hà đại địa, trực tiếp va vào Tiêu Thần đỉnh đầu phong hào trong tinh thần. Vụ. Sau một khắc, ở biên hoang đại địa liền dường như bay lên mặt khác một vầng mặt trời, chói lóa mắt, long lánh vòng trời. Ầm. Không gian đang vặn vẹo xé rách, có từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt từ nhỏ biến thành lớn, tiến tới toàn bộ đổ nát, phong hào tinh thần tử quang đại thịnh, tùy theo lần thứ hai bắt đầu bay lên. Thuộc về một luồng tang thương vĩ đại khí thế tựa hồ vượt qua vô tận thời không giáng lâm, cổ lão khí thế mang theo vĩ đại mênh mông, chính là chen lẫn một vệ huyền diệu, thời khắc này biên hoang đại địa, vô số nhân tộc võ giả cảm thấy huyết thống nơi sâu xa một vệ rung động. Đây là thuộc về nhân tộc khí tức. Nhân tộc vĩ đại, nhân tộc vô biên, mênh mông cuồn cuộn, bá tuyệt nơi trần thế. Cổ lão khí thế từ vòm trời vô tận nơi sâu xa bị kích phát, khí tức lộ ra chạy xuôi mà xuống, đi vào phong hào trong tinh thần. Sau đó đầy trời tử kim vẻ, từ phong hào trong tinh thần như thác nước bình thường chút xuống hạ xuống, thần quang óng ánh, mang theo một luồng khiến người ta mê say sức mạnh. Được, phong hào tinh thần đã bị kích phát đến tầng thứ mới, này đã sắp muốn đến thần vương phong hào có thể sản sinh khí vận ra chỉ cực hạn, chỉ cần có thể quá khứ tai nạn này, thần vương phong hào tất nhiên sẽ đi vào tầng thứ mới. Vô tận phía xa trong trời sao tinh vân bên trên, rất nhiều đại năng đô ở nhìn chằm chằm trước mặt màn ánh sáng. Thời khắc này, đã đến cuối cùng quyết định sinh tử thời khắc, thương ma tử thực lực mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hay là đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, thế nhưng đối với Tiêu Thần nhưng là đại địch, đủ để bị nghiền ép đại địch. Ở tấn thăng một bước, liền có thể triệt để đạt đến phong hào thần vương đỉnh cao, tất nhiên sẽ từ vương giả tầng 5 quét ngang đạo cảnh giới thất trọng thiên, không e ngại thương ma tử. Ha ha, mơ hão, nhân tộc khí vận phong hào đúng là để ta chư thiên bách tộc cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng khí vận vĩ đại, chỉ là một tên tầng 5 vương giả có thể chịu đựng bao nhiêu khí vận lực lượng gia trì. Có ma tộc vương giả trong mắt có một vẻ xem thường, đạo. Đê tiện, ta nhân tộc vương giả bất quá vừa tấn thăng vương giả cảnh giới trăm năm, nếu là cùng thương ma tử sinh ra cùng một thời đại, coi như là ngươi cũng phải thất bại trầm xa, giết bọn ngươi như làm thịt chó. Đang lúc này, gia thiên đại đế hai con mắt vì đóng, ngập trời ma muốn giật tán. Đáng tiếc, thế gian này không có các ngươi nói nếu là, sự thực chính là như vậy. Bản đế đệ tử đứng hàng tầng 7 vương giả, đồ ngươi nhân tộc yêu nghiệt đều sẽ như làm thịt chó. Muốn trách liền chỉ có thể trách hắn không có sinh ra ở một cái hảo thời đại. Ma khí ngập trời tỏa ra, gia thiên đại đế mang theo một vẻ cuồng ngạo, nhưng mà một bên thánh tâm ma hoàng tuy rằng hơi nhíu mày, nhưng là không chút nào lên tiếng. Hừ. Nhưng mà sau một khắc, có một đạo hừ nhẹ, thì có một luồng xé rách thiên địa ý niệm, đông dưng rơi vào gia thiên ma đế trên người, nhất thời hầu như là cũng trong lúc đó. Già thiên đại đế trên người có một vệ không tên ý chí dẫn đốt, cùng này cỗ xé nước thiên địa chấn áp tất cả ý niệm đụng vào nhau. Phúc! Già thiên đại đế nhất thời như bị sét đánh, một cái nghịch huyết phun ra, mặc dù như thế, trong mắt của hắn không có một chút nào sợ hãi, trái lại càng cuồng ngạo, nhìn chằm chằm đối diện trước sau cũng không có nhúc nhích quá Đông Hoàng. Hoàng giả không đảo ngược, bất quá chẳng biết vì sao Đông Hoàng liền như vậy yên tĩnh lại. Biên hoang vực! Nương theo cổ lão khí thế giáng lâm trong phút chốc. Tiêu Thần trên người khí thế lần thứ hai thức tỉnh, dường như nguy nga núi cao, quần quần khí thế bị kích phát, rồng ngâm hổ gầm, quần quần thần lực phóng ra thực chất hóa hải tiếng khóc, bên trong tiểu thế giới, bất tử thần hồn đang gầm thét. Thời khắc này Tiêu Thần liền dường như một vị thần linh từ trong ngủ mê thức tỉnh, đầy trời chín màu ánh sáng thần thánh ở tử kim huyền ảo bên trong bị triệt để kích phát, đây là trực tiếp thấu tận xương tủy nơi sâu xa hoàn toàn tỏa ra. Thời khắc này, dù cho là nhỏ đến trong thân thể một tia hàng nguyên tinh xuyên bên trong chứa đựng thần lực huyết nhục đô đang rung động, đô đang gầm thét. Hầu như là một cái hô hấp, Tiêu Thần cũng cảm giác được chính mình khí thế vượt qua vương giả tầng 6 trung kỳ, đi vào hậu kỳ cảnh giới, bắt đầu hướng về đỉnh cao bước vào. Nhưng mà đỉnh đầu tử kim sắc khí vận còn có một phần chưa hề hoàn toàn rơi ra xong xuôi. Kèn kẹt. Vào lúc này, Tiêu Thần trong cơ thể truyền ra một loại vỡ vụn âm thanh, trong cơ thể thần cốt bên trên có từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt bắt đầu diễn sinh. Không được, muốn không chịu được nữa rồi. Võ Vương Vũ Đông Thiên kinh ngạc thốt lên, năm đó Ngự Thiên Thần Vương sáng lập Thần Vương Phong Hào hệ thống, mượn nhân tộc khí vận vượt cấp chiến bách giới, thế nhưng này đồng dạng là có một cái độ, Thần Vương cùng chiến danh không giống, Thần Vương khí vận mênh mông như khói. Thời khắc này, Tiêu Thần khí vận Phong Hào đã bị hắn kích phát đến đỉnh cao. Đây là trừ lúc trước sáng tạo Thần Vương hệ thống Ngự Thiên Thần Vương sau khi các đời vô thượng thần vương đều không thể đạt đến một cái hoàn cảnh. Nay cũng không phải nói thần vương đỉnh cao, mà là Tiêu Thần thực lực, ngự hôm sau các đời nhân tộc thần vương, đem thần vương phong hào kích phát đến đỉnh cao cảnh giới, hoàn toàn là vô thượng vương giả đỉnh cao. Mà Tiêu Thần cảnh giới làm sao? Vô thượng vương giả tầng 5. tụ hợp nhân tộc mấy chục tòa khí vận lực lượng, xuyên qua thần vương phong hào tinh thần, miễn cưỡng đem phong hào đẩy lên thần vương tầng thứ tột cùng. Mênh mông khí vận nhét vào trong cơ thể, đây đối với là hắn chiến thể tới nói, vốn là một loại siêu gánh nặng. Chính mình cũng bị đầy trời khí vận ép vỡ, làm sao chiến đấu? Hoàng giả. Thời khắc này, mấy đại nhân vương gần kinh ngạc thốt lên, đặc biệt Long Đăng thần vương, Hủ Mục thần vương, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá tiêu thần hát vang tiến mạnh, thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này, cùng với nói là bách tổ cầm yêu, còn không bằng nói là bọn họ dung túng. Nơi này là nhân giới, là mãng hoang, nếu là không có bọn họ ngầm đồng ý, coi như là thương ma tử mời ra thiên ma dược, làm sao có thể vượt giới mà trinh, từ lúc động hư ở ngoài liền bị triệt để chôn vùi. Thậm chí căn bản không dùng người tộc hoàng giả ra tay. Thời khắc này, Đông Hoàng nhíu mày, bất quá rất nhanh sẽ ảm đạm đi, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua vô tận thời không, hướng về Đông Hoang đại địa nhìn tới. Vẫn chưa tới thời điểm. Hoàng giả, ta. Lui ra. Sau một khắc, ở nhân tộc vương giả tâm linh thế giới, có Đông Hoàng thanh âm vang lên, trực tiếp bao phủ tâm linh. Được lắm Cơ Vô Cương, bổn hoàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao năm đó nhân tộc lão nhân hoàng thoái vị, sẽ từ mọi người tộc thiên kiêu trung tướng ngươi tuyển chọn, ngươi điên rồi, đủ vô tình. Lần này đến phiên ngươi tới làm ra lựa chọn sao, bất quá sự lựa chọn của ngươi nhưng là sắp sửa ngã xuống rồi. Ánh sao bên trong có hóng ánh thần ma khí khuấy động, không ngừng biến hóa ra chói mắt ánh sáng thần thánh. Thời gian này bản sẽ không có công bằng, run dế chúng sinh không có đại năng lực, chỉ cần sinh tồn sinh sôi vì là an, đại khí vận, đại thiên phú giả tự nhiên cần phải đi gánh chịu càng nhiều. Nương theo Đông Hoàng âm thanh, tinh vân bên trong hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Biên hoang đại địa. Vụ. Đầy trời tử khí giải xuống hạ, tiêu thần trên người khí thế trực tiếp dường như đại dương mênh mông bên trong cơn sóng thần, đã sớm là gió nổi mây vẩn. Vương giả tầng 6 đỉnh cao cảnh giới. Đây chính là giờ khắc này tiêu thần buộc phát ra khí thế, mênh mông sức mạnh trực tiếp uy thế toàn bộ vòng trời. Bất quá vương giả tầng 6 cùng tầng 7 chính là một cái ranh giới, chư thiên bách tộc chính là coi đây là giới hạn đến phân chia các đại chủng tộc thế lực. Chư thiên bách tộc chính là một cái cách gọi, trên thực tế toàn bộ trong thiên địa, có quá nhiều chủng tộc tồn tại. Bọn họ tự do ở mãng hoang đại địa ở ngoài tinh không, hoặc là động hư thế giới các nơi. Đồng dạng những này loại trong tộc, cũng không phải hết thể chủng tộc đều là cùng nhân tộc nằm ở đối địch trạng thái, có chút chủng tộc chính là trung lập, cũng không tham dự nhân tộc cùng cái khác các đại tộc chinh chiến, còn có một ít chủng tộc thậm chí trực tiếp chính là thuộc về nhân tộc lệ thuộc. So với như nhân tộc Bắc Hải cùng Đông Hoang giao giới thủy hỏa vực, có giao long bộ tộc, chính là thuộc về nhân tộc lệ thuộc chủng tộc một trong. Chư Thiên Bách tộc lấy vương giả tầng 7 vì là giới hạn, chỉ có loại trong tộc có sinh linh vượt qua cái này ranh giới tấn thăng đến cảnh giới thất trọng thiên, chủng tộc ở chư thiên bách tộc trong mới xem như là chân chính có một điểm địa vị. Toàn bộ trong thiên địa chủng tộc tổng cộng có 5 đại cấp độ. Cấp độ thứ nhất, nhân tộc. Không sai, chư thiên bách tộc đẳng cấp thứ nhất, chính là nhân tộc, một bộ tộc đại biểu một cấp độ. Tuyên cổ 5 tháng tới nay không có bất kỳ một tòa chủng tộc có thể thay thế, một cái thiên địa bá chủ, thế gian độc nhất vô nhị. Nhân tộc chính là số 1. Đây là để bách tộc không cách nào đi thay đổi sự thực. Cấp độ thứ 2 chính là thánh tộc, ma tộc, thần tộc, yêu tộc, như vậy xếp hạng chư thiên bách tộc vị trí thứ 5, trong tộc hoàng giả không dứt đại tộc, hoàng giả đại tộc. Cấp độ thứ 3 chính là như huyết tộc như vậy truyền thừa cửu viễn, thường thường có hoàng giả sinh ra, thế nhưng bộ tộc những thế lực khác cũng còn chưa đạt tới đỉnh cao chủng tộc. Cấp độ thứ 4 chính là dường như hạt nhân tộc, ngự thú tộc như vậy có đại đế tọa trấn mạnh mẽ chủng tộc. Cái cuối cùng cấp độ chính là trong tộc sinh linh có tấn thăng đến vương giả cảnh giới thất trọng thiên trung tộc, có thể ở trong tinh không, hoặc là tiểu thế giới sinh sôi tiếng động. Cho tới trong tộc không có vương giả tầng 7 cường giả trung tộc, là không tư cách đứng hàng chư thiên bên trên. Có thể nói vương giả tầng 7 liền có thể thâm nhập vô tận thời không, tìm được một ít căn bản không có tư cách lập tộc tiểu tộc, chiếm tộc là vua, hưởng thụ một phương trung tộc cung dưỡng. Không chịu được nữa sao? Thương ma tử không chút nào động thủ. Thương ma tử ngươi vượt giới mà đến, dám cùng bản vương chiến phủ. Nhưng mà, tiêu thần rít gào, chút nào không quản thương ma tử ngôn ngữ, cổ lao ánh sáng thần thánh bao phủ ở trên người hắn, thời khắc này liền dường như một vị chân chính thần vương đạp lâm nhân gian. Nếu ngươi muốn nhanh lên một chút chết sớm, bản tọa tắc thành ngươi. Thời khắc này, thương ma tử trong lòng không có đi tới một vệ khiếp đảm chợt lóe lên, điều này làm cho hắn có chút không chờ được. Này tiêu thần hai con mắt tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng nơi càng sâu nhưng là có khó có thể tan ra sắc cơ, ngập trời giết chóc khí đem tròng mắt của hắn nhuộm đấm thành huyết sắc. Giết! Thiên địa sát tâm hiện, kinh thiên thần thương ngọng ngọng, tiếng súng nghẹn ngào, đầy trời chín màu vần quanh, một đạo mông lung hư ảnh ở thần thương bên trên hiện ra, có chín màu thần quang hiện ra ở hư ảnh sau lưng, thần linh khí thế bên trong, nhưng là phát ra hủy diệt tất cả giết chóc. 9 màu thần thương vẽ ra một đạo thần đạo, trực tiếp xuyên qua hư không đến thương ma tử trước, thương thượng hư ảnh bên trong liền như vậy hướng về giết đi. Hư huyễn thần ảnh, chạy trốn trong lúc đó dĩ nhiên càng rõ ràng, cuối cùng này đạo thần ảnh dĩ nhiên cùng tiêu thần có 8 phần giống nhau. Nguồn sức mạnh này từ bắn ra thời gian, cũng đã vượt qua tầng 6 sức chiến đấu, sau một khắc thương ma tử bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì nương theo này sau một đòn, đầy trời thần lực bên trong, tiêu thần rít gào trực tiếp bao phủ vòng trời. Đốt ta chiến huyết, đốt ta huyết cốt, xúc động mênh mông khí vận giáng lâm, giúp ta vượt qua 7 tầng cảnh giới, chém ma. Mượn dùng thương ma tử đến áp chế trong cơ thể nằm ở bạo phát biên giới mênh mông khí vận, tiêu thần muốn đánh vỡ ràng buộc, đem thực lực mạnh hành đẩy vào cảnh giới thất trọng thiên, chém ma. Chương 1201, tinh thần hóa tinh hải giúp ta nhập thần hoàng. Chương 1201, tinh thần hóa tinh hải giúp ta nhập thần hoàng. Chính là bởi vì phát hiện tiêu thần dự định, thương ma tử bình tĩnh vẻ mặt vừa mới phát sinh ra biến hóa. Tiêu thần bây giờ bất quá vương giả trọng thiên cảnh giới, muốn mượn khí vận trực tiếp ngang qua 2 tầng, bùng nổ ra vương giả tầng 7 sức chiến đấu, đây đối với hắn chiến thể tới nói đã sớm là áp lực nặng nề như sơn nhạc. Mà tiêu thần chính là bởi vì trong cơ thể không thể chịu đựng khí vận nghiền ép, hắn đem loại này áp bức toàn bộ rót vào đến kình thiên thần thương bên trong, trong nháy mắt bên trong toàn bộ khuấy động mà ra. Mà liên ở trong người vô tận áp bức toàn bộ bị kích phát sau khi đi ra ngoài, tiêu thần lần thứ 2 xúc động khí vận tiến hành lần thứ 2 thực lực tăng lên. 9 màu thương mang tỏa ra hàn ý, trực tiếp xuyên thủng hư không lắt thành một cái 9 màu quang lộ, hướng về thương ma tử chắc hạ. Cho mèo, bản tọa mới là thế gian này chân chính thương bên trong chi vương, giết. Thương ma tử cả người ma khí cuồn cuộn, thậm chí ma khí khuấy động lăn lộn trong lúc đó, giấy lên hừng hực ma hỏa. Ma trung chi ma, thương bên trong chi thương. Trong khoảnh khắc một đạo đen kịt ma thương bỗng dưng hiện ra ở thương ma tử trước mặt, đón 9 màu thương lộ lăng không mà lên, trực tiếp đem 9 màu quang lộ đánh nát. Chen. Sau một khắc, hai cây bóng thương ở giữa không trùng chạm vào nhau, quần quận khí thế nổ tung, đếm không hết loạn lưu chút xuống, không gian trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Tiêu thần, chư thiên bách giới bên trong đô có người truyền thuyết, phá vào cấm kỵ thẳng vào hỗn độn cổ giới, trên người gánh vác nhân tộc đại khí vận, hôm nay bản tọa liền chém ngươi tế ma vận, giúp ta ngưng ma tộc ý chí. Sau một khắc, thương ma tử đánh nát quần quận 9 màu thần thương, ngửa mặt lên trời quát tầm. Lúc này thương ma tử cả người tỏa ra một luồng quần quận ma khí, đây là một loại lộ ra tự trong cơ thể nơi sâu xa ma hiểm, trong mắt sát cơ đồng dạng vào đúng lúc này ngưng tụ đến đỉnh điểm. Tiêu thần miễn cưỡng chen vào vương giả cảnh giới thất trọng thiên, chính là đem khí vận kích phát đến cực hạn cảnh giới, rốt cục đạt đến hắn mong muốn thời khắc. Chém xuống tiêu thần, chém xuống tột cùng nhất khí vận, chúc hắn ngưng tụ ma tộc ý chí. Nương theo hắn thét dài, vòng trời bên trên nhất thời đẩy trời ma khí buông xuống, ma khí bên trong có đạo đạo đen kịt doanh quang hủy diệt thương khung, tỏa ra một loại đến thuần không khí dơ bẩn. Vụ. Sau một khắc, ma khí quanh quẩn bên trong, thương ma tử biến mất không còn tăm hơi, một đạo hóng ánh ma quang cắt ra thương khung, trực tiếp liền vượt trên đại nhật chí dương, hầu như là trong phút chốc liền che lấp toàn bộ vòng trời. Có ong long tiếng vang lên, ở trên vòm trời có một cây đen kịt ma thương tỏa ra tuyệt thế phong mang, ma thương bên trên có khiến người ta hủy diệt hoa văn. Nương theo hoa văn hiện ra, có từng đạo ma vương ở ngửa mặt lên trời rít gào, lưng đeo 6 rực ma tộc ma vương, thậm chí còn có trên người gánh vác 7 rực ma vương hiện hiện ra. Thời khắc này, một luồng khuynh thiên thương thế đâm thủng thiên địa. Lấy thân hóa thương. Lúc này một loại cực kỳ khủng bố đại thần thông, ma đạo pháp tắc trực tiếp che đậy mảnh này vòng trời. Thời khắc này, tất cả mọi người trong mắt liền dường như rơi vào vô tận ma hải, thế gian quá nhiều ô hế đô ở trong nháy mắt này hiện ra đến. Tâm linh thế giới trầm luân. Thiên địa tối tăm, chỉ có đem thương đạo pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn cảnh giới mới có thể hiện ra thần thông, bất quá nghĩ đến thân phận của thương ma tử, tất cả mọi người liền thoải mái rồi. Hắn vốn là một cây ngạo thị thiên địa ma thương. Xèo. Ma thương hiện ra, căn bản không cho tiêu thần chút nào thời gian phản ứng, vẹn vẹn là run lên, liền đẩy ra không gian, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, hướng về tiêu thần mà đi. Mà một bên khác, tiêu thần hồn nhiên giấy lên hừng hực tử diễm. Tử diễm bên trong còn có từng tia 9 màu hỏa diễm ở bốc lên, thiêu đốt khí vận, thiêu đốt tinh lực, hắn rốt cục đem cảnh giới đẩy mạnh cảnh giới thất trọng thiên. Đối mặt kéo tới sát chiêu, ánh mắt của hắn đồng dạng là bắn tóe ra sát cơ, bị đè lên đánh như vậy kiểu, thời khắc này rốt cục có chống đỡ thương ma tử sức mạnh. Giết! Tiếng gầm gừ như thiên âm chấn thế, tiêu thần đồng dạng là biến mất ở tại chỗ, nhất thời toàn bộ vòm trời bên trên, chỉ còn dư lại 2 đạo lưu quang đang lấp lánh, không ngừng lẫn nhau va chạm. Nhanh đến cực hạn sức mạnh, xé rách hư không, hủy diệt đại địa, mỗi một lần đánh tới đồng thời, thiên địa rung động, liền dường như thế giới hủy diệt, sơn hà chảy ngược. Giữa không trung nương theo khủng bố cực kỳ va chạm, mỗi một lần đô có đầy trời thần quang rơi ra, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, bắn tóe đi ra mỗi một tia lưu quang, cũng như cùng đại nhật tinh thần, rơi rụng mà xuống, liền để sơn hà đổ nát, sông lớn chảy ngược. Trong hư không càng bị trực tiếp đánh ra từng đạo chôn vùi hố đen, đây là không gian triệt để hủy diệt vừa mới có thể hóa thành khủng bố nơi, có đại khủng bố. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này, tất cả mọi người ngước nhìn vòng trời, căn bản thấy không rõ lắm giao thủ nhiều chiêu, bọn họ duy nhất có thể thấy được chính là đầy trời bắn tóe hủy diệt thần quang. Từ bỏ chống lại đi, bản tọa cho một mình ngươi sảng khoái, coi như là có khí vận gia trì, chung quy không phải thực lực của chính mình. Không ngừng kịch liệt trong đụng chạm, có thương ma tử tiếng gầm gừ truyền ra. Bản vương không sợ một trận chiến, nhìn đến tột cùng ai chém xuống ai. Đồng dạng tiêu thần âm thanh cũng vang lên, mang theo chiến ý cao vút. Thử rồi. Duyện nương theo lại một lần nữa va chạm, giữa không trung trực tiếp bị vĩ đại lưu quang cắt ra, hẹp dài vết nứt dữ tợn như ma huyên, nhất đi dường như đại nhật giống như óng ánh thần quang ở giữa không trung lần thứ hai tỏa ra. Cuồng bạo khí thế bên trong, có một bóng người chợt lui mà về, trực tiếp lui ra trăm dặm xa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộc lộ ra một vệt thần vương giống như khí thế, nằm đấm run rẩy, có từng tia vết máu nhỏ xuống, khí thế khủng bố khiến lòng người bên trong chập chờn. Tiêu thần một lần nữa nắm tay trưởng, hóa thành nắm đấm, hai con mắt như điện, trực tiếp xuyên thủng hết thể hướng về đối diện nhìn lại, ở nơi đó có một đạo ma ảnh một lần nữa hiển hiện ra, tương tự này ma đạo ảnh, hiển hóa ra một tia chật vật, có từng tia hỗn loạn. Giết! Giết! Khi hai người ánh mắt lần thứ hai lẫn nhau đối diện cùng nhau thời điểm, hầu như là cũng trong lúc đó yết hầu bên trong có khản giọng sát cơ bắn tóe mà ra. Thương ma! Ngập trời ma khí che kín bầu trời, lần này thương ma tử biến thành ma thương, lần này bất quá một trượng trưởng, toàn thân ngâm đen, chạy xuôi hủy diệt tất cả khí thế, thậm chí thân thương bên trên mỗi một đạo hoa văn, đô trở nên cực kỳ chân thực, liền dường như một thanh chân chính thần tài rèn đúc ma thương. Hội tụ đến mức tận cùng ma lực. Liền như vậy toàn bộ hòa vào như vậy một cây bất quá một trượng trường, lớn bằng cánh tay ma thương bên trong, trong đó uy thế có thể tưởng tượng được. Trường Sơn Hà đại địa, mang thế giới uy lực, chấn áp. Sau một khắc, tiêu thần trong tay có ánh sáng màu xanh tỏa ra, vòng trời bên trên có đầy trời Sơn Hà đại địa hiện ra, ánh sáng màu xanh lần thứ hai bùng lên, vòng trời bên trên Sơn Hà bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Thay vào đó chính là Sơn Hà trở nên càng ngưng tụ lên, liền như đồng hóa vì chân chính Sơn Hà đại địa. Cho ta chấn, chấn, chấn, chấn. Ánh mắt trong nháy mắt hừng hực như lửa, tiêu thần nắm trong tay Sơn Hà ấn, hướng về phía trước ghim xuống. Chỗ đi qua hư không trực tiếp sụp đổ, hoặc là nói là trực tiếp tan rã. Vụ. Ma thương ở tiêu thần 10 trượng ở ngoài bị ánh sáng màu xanh bao phủ, thuộc về ma đạo ý chí bắt đầu từ ma thương bên trên tỏa ra, hai đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa trong lúc đó bắt đầu tan rã. Chấn. Tiêu thần lần thứ hai quát tầm. Cuồn cuộn thần lực liền dường như không hề có nguyên tắc bình thường rót vào Sơn Hà ấn bên trong, thời khắc này Sơn Hà ấn càng long lọng, uy thế càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, Tiêu Thần bây giờ lấy vương giả tầng 7 thực lực thôi thúc Sơn Hà ấn, bộc phát ra uy lực, coi như là cùng cảnh giới người cũng phải đẫm máu, nhưng mà, hắn đối mặt nhưng là một cái không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc đối thủ. Thời khắc này, trong hư không hóa thành bất động, chỉ còn dư lại Sơn Hà ấn rơi ra thanh huy cùng ma thương trong lúc đó lẫn nhau ở đấu võ. Tiêu thần thử nghiệm suy nghĩ phải đem ma thương thu vào Sơn Hà ấn bên trong, triệt để chấn áp. Nhưng mà cái kia cố sức chống cự không chút nào kém hắn bao nhiêu, căn bản khó có thể thực hiện. Vô tận phía xa trong trời sao. Bóng ánh tinh vân bên trong, hai tộc đại năng giả khí tức khuấy động, vừa hoang vực tiêu thần cùng thương ma tử trong lúc đó chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào gây cấn tột độ, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực hào không lưu tay. Nhân tộc khí vận thần vương quả nhiên lợi hại, bất quá xem còn có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ cần bộ tộc ta bên trong vương giả sống quá khí thế rơi xuống thời gian, chính là đoạt được đầu thời điểm. Giờ khắc này nhân tộc vương giả đều là áp chế tức giận trong lòng, chính như ma tộc ma vương nói, thời khắc này hai người thế lực ngang nhau không giả, thế nhưng chỉ cần thương ma tử chặn lại rồi tiêu thần chinh phạt, chính là thắng lợi sau cùng. Chính như ma vương nói, thương ma tử cũng là ý này, hắn đang đợi tiêu thần khí thế rơi xuống trong nháy mắt, chỉ cần thời khắc này hắn liền có thể trích biết dùng người tộc vương giả đầu lâu. Một lần đặt vững ma tộc ý chí gia trì. Làm sao Đông Hoàng, ngươi không nhịn được. Thời khắc này, ma khí quanh quẩn bên trong ma hoàng, có âm thanh truyền ra ngoài, có quần quận hoàng uy trực tiếp phá tan tinh vân hướng về Đông Hoàng mà đi. Chưa tới thời khắc cuối cùng, tất cả đều có khả năng, này thương ma tử chính là cái trước kỷ nguyên cái kia cái đột nhiên xuất hiện tiên thiên thần thương ba, nhưng đáng tiếc cùng sai rồi chủ nhân, bị ô uế nhuộm dần, bất quá thương vẫn là hảo thương, đủ để làm một cây tân thương thương phôi. Cây thương này ở ta nhân tộc trong tay mới là phát huy ra mạnh mẽ nhất tác dụng, nếu đến rồi ta xem vẫn là ở lại ta nhân giới đi. Đông Hoàng âm thanh nhàn nhạt, ôn hòa ánh mắt bên trong, có bầu trời sao vô tận, khiến người ta nhìn thấy sau khi không tự chủ được chìm đắm lạc lối. Tiêu thần, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào, cố gắng quý trọng này thời khắc cuối cùng đi, này đưa ngươi ở thế gian này thời khắc cuối cùng rồi. Thanh huy cùng ma khí lẫn nhau trung hòa bên trong, ngăm đen ma thương bên trong có một thanh âm truyền đến. Tiêu thần cười gằn, không thể không nói, thương ma tử chính là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có một trong, thậm chí bản thể chính là một cây ma thương, cấp bậc không thấp. Mà Sơn Hà ấn bởi vì không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, dĩ nhiên không cách nào đem hoàn toàn chấn áp, chớ đừng nói chi là thu vào Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới. Đáng tiếc tương lai của ta ngươi không nhìn thấy rồi. Sau một khắc tiêu thần trong mắt tinh mang hiện ra, quát to một tiếng đâm thủng thương khung. Đùa chú hóa tinh thần, thần hầu diễn thần vương, khí vận động thiên địa, tinh thần hóa tinh hải, tụ khí vận tinh thần hóa khí vận tinh hải, tộc vận minh ngông, giúp ta nhập thần hoàng. Ầm. Thời khắc này, nương theo tiêu thần quát tầm, cả người giới ngũ phương đại địa đô truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Tiêu thần đỉnh đầu thần vương tinh thần phong hào, thời khắc này bùng lên ra đầy trời tử quang, ở mông lung tử quang bên trong, có một đạo hư huyễn tinh thần lần thứ hai hiện ra. Nhưng mà này không có xong, lại là một viên hư huyễn khí vận tinh thần sinh ra, hầu như là sau một khắc, thì có hơn 10 ngôi sao hư ảnh hiện hiện ra. Nhưng mà tiêu thần đỉnh đầu khí vận tinh không, ngoại trừ hắn phong hào thần vương tinh thần, cái khác dĩ nhiên không một có thể ngưng tụ. Bất quá liền ở trong nháy mắt này, bên trong đất trời lại vang lên một tiếng kinh thiên khẽ thê. Sư tôn, Vân Vi giúp ngươi một tay. Chương 1202, chân chính thần hoàng đạo tuyệt sát một thương. Chương 1202, chân chính thần hoàng đạo tuyệt sát một thương. Nương theo khẽ thê, trong thiên địa khói tím lượn lờ bên trong, có một bóng người xinh đẹp phù doanh mà ra, như thiên nữ khuynh thành rơi ra, như phiêu tiên lâm thế. Nhất thời, vòng trời bên trên sâu trong hư không, bắt đầu có đầy trời tử khí rơi ra, bộc lộ ra một loại khiến người ta cúng bái khí tức, mênh mông, vĩ đại, vô biên. Huyền diệu khí tức càng thêm khiến người ta huyết thống rung động, mang theo quần quận thiên uy rơi ra, hướng về tiêu thần đỉnh đầu bắt đầu truyền vào, đầy trời tử khí mịt mờ như nước thủy triều rót vào khí vận tinh trong biển. Thần hầu giả, tụ nhân tộc đại công đức đến bộ tộc ý chí ra chỉ mà phong, thần vương giả diễn hóa khí vận tinh thần, đây chính là lúc trước ngự thiên thần vương thôi diễn đi ra khí vận gia trì hệ thống. Lúc trước tiêu thần từ thần vương trên đài được ngự thiên thần vương hiển thánh, thu được có quan hệ khí vận phong hào toàn bộ truyền thừa, đến cho biết khí vận thần vương phong hào sau khi còn có khí vận thần hoàng. Đáng tiếc ngự thiên thần vương đối với thần hoàng con đường, vẹn vẹn là thôi diễn ra một ít dòng suy nghĩ, cũng đã tọa hóa, mà tiêu thần nhờ số trời run rủi, được tất cả những thứ này có quan hệ khí vận phong hào hết thể truyền thừa. Khí vận chi đạo huyền ảo mờ mịt, bác đại tinh thâm, tiêu thần bây giờ chân chính có thể ra chỉ phong hào lực lượng. Bất quá là thần vương cảnh giới, thậm chí ngay cả thần vương cảnh giới viên mãn vẫn không có đạt đến, chớ đừng nói chi là càng thêm khiến người ta khiếp sợ thần hoàng cảnh giới rồi. Giờ khắc này toàn thân hắn hội tụ khí vận hay là bởi vì tụ hợp rất nhiều địa vực khí vận, vừa mới sản sinh kết quả. Tinh không vô tận nơi sâu xa. Giờ khắc này có ma khí ngập trời khuấy động, từng vị ma tộc đại năng giả trong mắt có không tên kinh uống. Khí vận tinh thần phong thần vương, tinh thần hóa hải đúc thần hoàng, đáng chết. Năm đó ngự thiên thôi diễn đi ra gia lông, lại bị một tên tiểu bối kế thừa phát triển, bản vương không tin chỉ là nhân tộc hậu bối có thể đem khí vận thôi diễn đến thần hoàng cấp độ. Nghe đồn năm đó cái này khí vận thần hoàng đại thuật không phải biến mất rồi sao, làm sao còn tồn trên thế gian. Biên hoang vực, tiêu thần trên người biểu hiện, để rất nhiều ma tộc vương giả kinh hãi đến biến sắc. Khí vận phong hảo. Đây là để bọn họ chư thiên bách tộc lưu lại vô tận huyết sắc chữ, vẹn vẹn là đến bước thứ hai thần vương cảnh giới. Liền để chư thiên bách tộc tung xuống vô số vương huyết. Không nói những cái khác, nhân tộc mỗi sinh ra một vị thần vương, tương ứng sẽ có một vị chư thiên bách tộc vương giả triệt để ngã xuống ở bên trong trời đất. Giết! Giết! Giết! Người này quyết không thể lưu. Phong hào thần hoàng. So với ma tộc vương giả kinh nộ, thuộc về nhân tộc vương giả nhưng là trong mắt phát ra một vệ phóng ánh, đặc biệt long đăng thần vương, hủ mục thần vương, trong mắt cái kia mặt kích động làm sao cũng không che giấu nổi. Liên quan đến thần hoàng cảnh giới hoàng giả đại thuật, đây là các đời thần hầu cùng khổ sở truy tìm cảnh giới, thần hầu tụ công đức, thần vương khó phong, đây là chư thiên bách giới hết thể chủng tộc đều biết sự tình. Mặc dù như thế, như trước cho chư thiên bách giới lưu lại vô tận đau xót. Nay còn vẹn vẹn là thần vương. Nếu là người tộc được thần hoàng cảnh giới khí vận phong hào, hắn chư thiên bách tộc còn muốn lưu bao nhiêu huyết? Giết! Giết! Giết! Lúc trước ngự thiên thần vương để lại đến tiếp sau cảnh giới. Dĩ nhiên lần thứ hai bị nhân tộc kế thừa, tuyệt không có thể lưu. Mặc kệ có phải là thật hay không, nhất định phải đem xóa bỏ, bằng không chỉ cần có một tia thành công, ta bách tộc đều sẽ lần thứ hai chịu đến hủy diệt đả kích. Từng cái ma vương rít gào, trong mắt sát cơ hiện lên, đối với nhân tộc khí vận phong hào, thực sự là để bọn họ khó có thể bình tĩnh. Một tên tiểu bối làm sao có thể siêu thoát đi ra, dĩ nhiên coi là thật bắt đầu đi ra con đường của chính mình. Gia Thiên Đại Đế cả người có ma khí tràn ngập, trong tròng mắt như hố đen, có chút lơ lửng không cố định. Bất luận tiểu bối này cuối cùng có thể thành công hay không, cũng không thể lưu lại. Ma Hoàng đại nhân, nhân tộc khí vận thần hoàng uy hiếp quá lớn, lúc trước chính là bởi vì không cách nào ngăn cản nhân tộc thần hầu, thần vương, ta bách tộc những năm gần đây ngã xuống bao nhiêu vương giả, nhất định phải giết chết cái kia tiểu bối. Xin mời Ma Hoàng miện hạ ra tay, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, trực tiếp tru diệt nhân tộc tiểu bối. Ma Vương rít gào, trái lại thánh tâm Ma Hoàng khí tức có chút mờ mịt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thánh vô hối, nơi này là nhân giới. Đông Hoàng mở miệng, mang theo một vẻ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ha ha, Đông Hoàng ngươi nhân tộc hậu bối tuy rằng yêu nghiệt, bất quá hiện đang muốn bổn hoàng ra tay còn chưa đủ tư cách, nếu là hắn có thể đi ra bản thân thần hoàng con đường, mới có tư cách đứng ở bổn hoàng trước mặt. Ma khí lăn lộn trong lúc đó, Ma Hoàng Thánh Vô Hối âm thanh truyền ra ngoài. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, nhân tộc có bao nhiêu thiên kiêu võ giả đi nhòm ngó qua đi biên khí vận hoàng đạo, coi như là ngươi Đông Hoàng nói vậy cũng tìm hiểu tới đi, kết quả làm sao? Truy. Chính như Ma Hoàng nói, từ khi nhân tộc Ngự Thiên Thần Vương sáng lập này khí vận thần đạo tới nay, cho đến hắn tọa hóa đô chưa hề hoàn toàn sẽ có quan khí vận thần hoàng cảnh giới hoàn thiện. Nắp là bởi vì hoàng đạo cùng phía trước thần hầu cùng thần hoàng cảnh giới đã có rất khác nhiều, Ngự Thiên Thần Vương dốc cả một đời, muốn thôi diễn ra thích hợp tất cả mọi người tộc đều có thể gia trì hoàng đạo, bất quá cuối cùng nhưng là thất bại rồi. Bởi vì hoàng giả chính là vùng thế giới này đỉnh cao, mỗi một vị hoàng giả đều là độc nhất vô nhị, muốn làm cho tất cả mọi người đô gia trì hoàng đạo, người người như hoàng, trong con mắt của mọi người vốn là một chuyện cười. Vụ. Tiêu thần trên đỉnh đầu, hư huyễn tinh hải thời khắc này chợt bắt đầu có chút lảo đảo xu thế, tựa hồ khó có thể duy trì cảnh tượng này. Chiến bào màu xanh bên dưới, cơ thể phồng lên, nhất nhiều sợi gân xanh bạo khởi, thuộc về nhân tộc khí vận áp lực mênh mông, để tiêu thần trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đô có từng tia đau nhức sản sinh. Vẫn không được sao. Ánh mắt bắn tóe, có một vệt rất đến bắn ra, lúc trước ở thần vương trên đài được Ngự Thiên Thần Vương hiển thánh, Ngự Thiên Thần Vương đem suốt đời khí vận suy lý truyền thụ cho hắn. Bế quan bách năm, tiêu thần vững chắc không chỉ là tu vi, thật nặng tân sắp xếp chính mình thần vương phong hào. Đối với Ngự Thiên Thần Vương truyền thụ khí vận phong hào chi đạo, bắt đầu dung hợp. Bất quá khí vận một đạo mênh mông vô cương, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, liền thần vương đô không có viên mãn, hà đàm luận thần hoàng. Thời khắc này đối mặt mạnh mẽ đến hầu như không có nhược điểm thương ma, hắn không thể không binh hành hiểm chiêu, mạnh mẽ tiếp nhận khí vận, để thần vương phong hào phát sinh lột xác. Hay là được Ngự Thiên Thần Vương lọt mắt xanh, dĩ nhiên coi là thật để hắn sản sinh độc nhất tinh thần hóa hải dị tượng, bất quá đáng tiếc, giờ khắc này hắn khí vận cảnh giới liền dường như bãi biển cồn cát, không có dễ lục bình, căn bản không có căn nguyên chống đỡ. Hoặc là nói không chắc chính là phù dung chấm nở. Ông long long. Lấy hắn nguyên bản khí vận tinh thần làm chủ, cái khác hư huyễn tinh thần là phụ, như vậy có một mảnh màu tím tinh không hiện ra. Chiến. Chiến. Chiến. Liên tiếng quát to, tiêu thần trong cơ thể như thương long đang gầm thét, nguyên vốn đã đình chỉ khí thế, bắt đầu lại một lần nữa bắt đầu bay lên. Kèn kẹn. Nhưng mà mỗi nương theo khí thế bước lên một tia, trên người hắn thì có một tiếng xé rách âm thanh truyền đến. Ha ha, thật cuồng vọng nhân tộc tiểu bối, nguyên tưởng rằng là một nhân vật, bất quá bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế, thân thể đã bắt đầu nứt toác, xem còn có thể chống đỡ khi nào. Nhìn thấy tiêu thần chiến bào bên trên, bắt đầu có vết máu hiện ra, một vị ma vương trong mắt có cười gằn. Đông Hoàng. Long Đăng thần vương kinh ngạc thốt lên, trong mắt có một vẻ cấp thiết. Lam đỉnh cao thần vương. Đạp tự nhiên là biết được tiêu thần hiện tại trạng thái, như vậy trạng thái hắn ở đã từng đồng dạng là đạt đến quá, thế nhưng tiêu thần thực lực hôm nay mới nhiều điểm. Thần hoàng chi đạo quá mức vĩ đại, coi như là hắn cũng là đang không ngừng tìm tòi bên trong, mà không ngừng mà đem khí vận kích phát đến chính mình cực hạn, có thể nói chính là tốt nhất lĩnh ngộ phương pháp, chỉ cần tiêu thần có thể chịu đựng được, đối với khí vận thần vương sau khi con đường tất nhiên sẽ có nhận thức mới. Bởi vì năm đó Ngự Thiên Thần Vương tọa hóa trước để lại một câu nói, thần hoàng đạo, chính mình đạo. Nói cách khác, thần hoàng chính là đi ra bản thân, mỗi một vị đỉnh cao thần vương đều sẽ có chính mình độc nhất thần hoàng đạo nhận thức. Tiêu thần chính là tinh thần hóa hải, diễn hóa một phương tinh không, mà Long Đăng thần vương chính hắn cảm ngộ chính là, tinh thần vì là đăng, rơi ra chư thiên hoàng đạo, Chu Nhật thần vương nhưng là đại nhật dục thế gian, lòng lánh chư thiên. Hống. Bên trong tiểu thế giới, tiêu thần bất tử thần hồn phát sinh rít lên một tiếng, một luồng mênh mông ý chí loại ra. Thời khắc này Tiêu Thần trong lòng có một vẻ hiểu ra, hắn ra chỉ khí vận lực lượng, nhưng là vượt qua đỉnh cao thần vương cảnh giới, thế nhưng cũng không có phá vào hoàng đạo, tối đa chỉ có thể coi là nửa bước thần hoàng khí vận tới người. Bất quá mặc dù như thế, Tiêu Thần trên người khí thế nhưng là vượt qua vương giả tầng 7 trung kỳ cấp độ, cùng thương ma tử cảnh giới ngang hàng. Chiến! Bất tử thần hồn hò hét, cả người bùng nổ ra đầy trời thần quang, chen lẫn kia tia huyết sắc, Tiêu Thần cả người liền dường như tắm rửa ở huyết sắc bên trong, mênh mông khí tức bao phủ mặt đất bao la. Giết! Hít sâu một hơi, Tiêu Thần tay phải hư nắm, một cái hừng hực chín màu thần quang ở bên trong trời đất hội tụ, từng cái nồng nặc đến mức tận cùng pháp tắc xoay quanh. Hô hấp trong lúc đó liền hóa thành một cây chín màu thần thương. Thần thương bên trên có một tòa tiểu thế giới hiện ra, từng đạo thần quang như thác nước bình thường từ phía trên tiểu thế giới buông xuống, hướng về thương ma tử mà đi, vĩ đại sức mạnh tỏa ra khí thế, chỗ đi qua hư không trực tiếp trở về hỗn độn, địa hỏa phong thủy đều hiện. Không được, thương ma tử gặp nguy hiểm. Xa xôi trong tinh không, Già Thiên Đại Đế biến sắc, đối với mình đệ tử thực lực, hắn tự nhiên là có hiểu rõ, Tiêu Thần một thương này quá nhanh. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Như vậy mênh mông khí vận lực lượng, cùng coi như là cựu trọng vương giả cũng sẽ đổ nát thân thể. Không chỉ là Già Thiên Đại Đế biến sắc, coi như là cái khác ma vương ánh mắt đồng dạng là âm trầm bất định. Thực sự là Tiêu Thần hiện tại thể hiện ra sức mạnh, đã vượt qua bọn họ mong muốn. Từ tiểu thế giới bên trong buông xuống thần quang trực tiếp đem thương ma tự chu vi hư không ổn định, không cho hắn chút nào né tránh cơ hội. Đến đây đi, nhìn này đỉnh cao bên trong, đến tột cùng ai là cuối cùng người thắng. Thương ma tử trong mắt không có kinh sợ, có chỉ là vô tận điên cuồng, một cây đen kịt như mực ma thương, cuồn cuộn ma khí rung động, từng viên phù văn thân thương bên trên phù doanh, đây là thuộc về ma đạo đạo văn, mỗi một viên ma đạo đạo văn đô mang theo một loại không gì sánh kịp hung hăng cùng bạo ngược. Một thương này sát phạt thiên địa, liền như vậy ở giữa không trung chạm vào nhau. Chương 1203, linh thương tụ vạn đạo cấp giật linh thương. Chương 1203, linh thương tụ vạn đạo cấp giật linh thương. Chen. Cuộn cuộn kim loại thiên âm trên vòm trời bên trên hiện ra, trực tiếp đem phạm vi mấy ngàn dặm hư không chôn vùi thành hỗn độn, có một vùng sao trời hiện ra, một viên tiếp theo một viên đại tinh hư ảnh phụ doanh, trực tiếp thấu vào tinh không nơi sâu xa. Một đòn bên dưới, toàn bộ thiên địa thất thanh. Óng ánh thần quang hạ xuống, thiên địa đô trở nên ảm đạm đi, nương theo ong long hạ xuống, Tiêu Thần trong bàn tay hoàn toàn do pháp tắc hội tụ chín màu thần thương đổ nát, mà thương ma tử biến thành ma thương bay ngược ra ngoài. Thân thương bên trên từng đạo ma văn mạnh lóe lên, trở nên hơi ảm đạm đi, bất quá ma thương cũng không có bị hư hao, dù sao thương ma tử bản thể đến bất phàm. Một cây thương sinh ra linh tính cũng có thể làm cho đã tu luyện đến vương giả cảnh giới thất trọng thiên, thậm chí còn có mênh mông tiềm lực, hiển nhiên chuôi này thương cấp độ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bất quá mặc dù như thế, ở Tiêu Thần quần quận công kích bên dưới, ma thương chỗ đi qua hư không bị chấn động vỡ vụn, một mực thối lui đến bên ngoài trăm dặm, vừa mới một lần nữa hiển hóa ra thân hình. Thời khắc này thương ma tử phát điên vũ, từng tia tử phát dường như mũi tên nhọn bình thường đâm thủng bầu trời, quần quận khí thế tỏa ra, thiên địa lay động, thậm chí thời khắc này phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, đâu có ma khí ngập trời khuấy động. Giết! Nhưng mà, Tiêu Thần không chút nào dừng lại, tay phải hư nắm lần thứ hai hiện hóa ra một cây đâm thủng bầu trời chín màu thần thương, chín đạo pháp tắc dung hợp lẫn nhau, phát ra vô tận sắc cơ. Tay trái bên trên nâng một phương màu xanh ấn tỉ, ánh sáng màu xanh như thác nước rơi ra vô cùng. Lan truyền ra chấn áp sơn hà sức mạnh vô thượng. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này, nương theo Tiêu Thần sắc cơ, thiên địa rung động, tinh không chập chờn, một thương nhất tỷ đồng thời xuất kích, thần thương đâm thủng hư không, sơn hà đánh rơi xuống đại địa. Thiên địa sát cơ hiện thế, có cửu thiên thần lôi nổ vang, thiên uy hiện ra, mênh ngông cuồn cuộn. Thời khắc này, gia trì ở Tiêu Thần trên người vĩ đại ý chí, thuộc về nhân tộc mênh ngông tộc vận, ở Tiêu Thần trên người phóng ra vô tận uy nghiêm. Tiên thiên mà linh, không rơi vào luân hồi, không ngã cửu u, tiên thiên ma linh thương ma. Thương ma tử rít lên một tiếng, vang vọng vòng trời, hắn toàn thân dĩ nhiên hóa thành ma khí ngập trời, giống như đại dương lẫn nhau va chạm, thậm chí ở trong cơ thể hắn dĩ nhiên có một tia tinh khiết linh lực hiện ra. Ở thương ma tử trong cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây bóng ánh thương phôi. Để đọc chuyện, thương phôi cũng không lớn, thậm chí còn có nhiều chỗ thậm chí có chút có vẻ thô ráp, thế nhưng óng ánh thân thương một khi xuất hiện, dĩ nhiên xúc động mãng hoang đại địa vạn đạo ở cộng hưởng. Mơ hồ bên trong, từng đạo lưu quang ở bóng thương chu vi phủ doanh, hầu như là trong nháy mắt liền bị hút vào thương phôi bên trong, sau đó cây thương này phôi bắt đầu từ từ trở nên ngưng tụ. Đây mới là thương ma tự bản thể. Một cây tự bên trong đất trời tự mình sinh ra thương phôi. Bị một vị ma tộc đại năng giả được, luyện hóa thành bản mệnh ma binh, sau đó vị này ma tộc đại năng giả ngã xuống, trôi này thương hộ tống ma tộc đại năng giả cùng bị táng vào vạn ma sơn nơi sâu xa, sau khi kinh vô số năm tháng, thương ma tử hóa hình mà ra. Vụ. Nương theo cái này hóng ánh thương phôi hiện ra, bên trong đất trời pháp tắc toàn bộ đô bạo động lên, tiên thiên sinh ra linh thương, chính là thiên địa linh vật, nhất là thông linh vạn đạo đồ vật, không chút nào so với vương việc binh sai. Giờ khắc này tiêu thần công kích đã giáng lâm, chín màu thần thương long long như thực chất, hóa thành một cây che trời đại thương, thân thương so với thái cổ núi thần còn cao lớn hơn, mà sơn hà ấn đồng dạng là che lấp toàn bộ vòng trời, để một vùng không gian triệt để đọc lại. Thương động vạn đạo, trưởng ngự chư thiên. Sau một khắc, thương ma tử ra tay rồi, toàn thân phóng ra vô lượng thần quang, thậm chí thời khắc này ma khí đô trở nên như có như không, thay vào đó là vạn đạo bạo động. Chen. Bạo động thiên đạo pháp cùng chín màu thần thương chạm vào nhau, có thể nói là kinh động thiên hạ, toàn bộ bên trong đất trời đâu đâu cũng có quang, đầy trời pháp tắc vỡ vụn, hội tụ thành pháp tắc bao tác. Từng đạo pháp tắc cổ sáng không ngừng lại đổ nát, khuấy động khí thế trực tiếp bao phủ tứ phương thiên địa, phạm vi ngàn dặm vòm trời trực tiếp bị lôi kéo thành hỗn loạn. Chấn. Nhưng mà hết thể này vẫn không có xong, cùng bạo pháp tắc sức mạnh bao phủ thời gian, vòm trời bên trên có ánh sáng màu xanh rơi ra, trực tiếp đem này phạm vi ngàn dặm đại địa bao phủ, phá hỏng không gian tùy theo bị đè ép. Ta chính là bên trong đất trời sinh ra linh vật, ngươi là không cách nào đánh vỡ ta bản thể. Đánh tan chín màu thần thương, thương ma tử cười gằn, hắn cả người lần thứ hai phóng ra mênh mông sức mạnh, dĩ nhiên trực tiếp hiện hóa ra bản thể. Rốt cục này ở một khắc, trong cơ thể hắn thương phôi xuất hiện ở ngoại giới. Đây là một cây không có một chút nào ma lực óng ánh thương phôi, liền dường như bên trong đất trời óng ánh nhất linh vật, phóng ra vô cùng sát thái, sau đó ánh sáng lần thứ hai đại thắng, tàn nhẫn mà hướng về tọa lạc sơn hà ấn đánh tới. Vụ, vụ, vụ. Đầy trời hỏa tinh bắn tóe, mỗi một viên đô đại như sao, óng ánh như liệt nhật, liên tiếp ba lần va chạm, mỗi một lần sơn hà ấn chấn hạ, cái này tiên thiên thương phôi sẽ bạo phát ra tia sáng chói mắt. Ta nói rồi bản tọa bản thể chính là tiên thiên thần thương. Ngươi là không cách nào phá mở, chờ ngươi khí tức suy yếu thời gian, chính là ngươi ngã xuống bản tọa tay thời điểm. Chen, chen, chen. Mỗi một lần va chạm, sẽ có kinh thiên tiếng kim loại va chạm truyền khắp thiên địa, bắn lên mấy trượng cao, lại một lần nữa rơi rụng, liền như vậy sơn hà ấn không ngừng đập xuống. Giờ khắc này tiêu thần cũng là nhất thời không biện pháp, cùng thương ma tử giao thủ, tuy rằng cùng là vương giả, thậm chí thời khắc này hắn buộc phát ra sức chiến đấu, so với thương ma tử còn cao hơn một ít. Thế nhưng căn bản là không có cách phá tan phòng ngự. Chớ đừng nói chi là đem thương phôi đập vỡ tan. Cái khác vương giả ngưng luyện hoàn toàn là huyết nhục thân thể, mà thương ma tử nhưng là thuần khiết tiên thiên thân thể, mỗi một lần va chạm ngoại trừ bắn tóe ra đốm lửa, còn có to lớn rung động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng có không xong. Mà đối với tiêu thần tới nói, hắn giờ khắc này thực lực ở khí vận gia trì hạ, tuy rằng so với thương ma tử cao hơn một đường, thế nhưng loại này tột cùng nhất trạng thái, căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Đợi được thân thể của hắn không cách nào chống đỡ thời gian, vậy thì là muốn tùy ý thương ma tử sâu xé. Nhất định phải chém xuống thương ma tử. Tiêu thần con đường của ngươi, đã đi đến cuối con đường, tất nhiên là bản tọa đưa ngươi mai táng. Thương ma tử kinh hốt, tiên thiên linh thương ngâm nga, có xuyên kim liệt thạch cảm giác, thậm chí thời khắc này lên có lửa nóng hừng hực thiêu đốt, trong suốt như cùng lưu ly hóng ánh. Sau một khắc, tiêu thần hít sâu một hơi, thương ma tử bản thể hắn không cách nào chấn áp, phải dùng biện pháp khác. Vụ. Chín màu thần thương lần thứ hai hiện ra, lần này sau lưng tiêu thần có một tòa tiểu thế giới hiện ra, phía trên tiểu thế giới có từng vị vô cùng cường đại pháp tắc thần hình đang gầm thét. Tiêu thần tay phải nắm kình thiên thần thương, giờ phút này cái vận dụng chín loại pháp tắc thần kim đúc thành thần thương bên trên, đã có tỉ mỉ vết nước, bất quá như trước tỏa ra vô tận phong mang. Giết! Nương theo tiêu thần quát tầm, sau lưng của hắn tiểu thế giới xoay tròn, quần quận sức mạnh bị rót vào như thần thương bên trong. Thời khắc này tiêu thần một bước bước ra người thương hợp nhất, ánh mắt bên trong sát cơ bắn tóe, có nhật nguyệt chi cảnh lưu chuyển, kình thiên thần thương bị tiêu thần nắm chặt, hướng về thương ma tử bản thể ném tới. Lần này không có hùng vĩ thanh thế, hết thể sức mạnh đô bị tiêu thần thu nạp ở chín màu thần thương bên trong, mãi đến tận đánh tới thương ma tử bản thể sau khi, lập tức toàn bộ thả ra ngoài. Đang kịch liệt va chạm, để tiêu thần cánh tay rung động, thậm chí hổ khẩu đô tê dại, bất quá hắn chút nào không có ngừng tay. Dù cho là kình thiên thần thương bên trên vết nứt càng lúc càng lớn cũng không để ý. Vụ. Rốt cục bị va chạm thương phôi không ngừng ngong ngong, thương ma tử bóng người lần thứ hai từ trong đó hiện hiện ra, thời khắc này hai con mắt của hắn bên trong con ngươi co rút nhanh, nhìn chằm chằm tiêu thần. Phạm ta nhân giới, để ta nhân tộc đời đời nhiều đấm máu, chỉ có lưu lại mới ngươi thiên mệnh mới có thể thuộc đi tội lỗi của ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng quát lên, trong phút chốc sau lưng bên trong tiểu thế giới hào quang chói lọi, tiểu thế giới bích trướng bên trên pháp tắc thần hình liền như cùng sống giống như vậy, trực tiếp từ thế giới bích trướng bên trong đi xuống, trong khoảnh khắc cùng Tiêu Thần dung hợp lại cùng nhau. Chịu chết đi. Sổ tôn pháp tắc thần hình hòa vào trong cơ thể, kinh thiên thần thương bên trên khuấy động ra sức mạnh vô thượng, lần thứ hai hướng về thương ma tử mà đi. Ta làm đầu thiên chi ma, đỉnh cao trên đường, đem phá diệt bất kỳ cường địch. Một tiếng giống to, thương ma tử trong tay nắm cái kia cái có chút thô ráp thương phôi, linh thương múa trong lúc đó, trong hư không có đạo đạo pháp tắc hội tụ thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hướng về Tiêu Thần mà đến. Hắn tự phụ không cho phép hắn chờ đợi Tiêu Thần suy yếu sau lại đi gỡ xuống hắn thủ cấp. Hắn muốn như vậy dùng hung hăng nhất sát phạt, đem Tiêu Thần chém xuống. Đầy trời pháp tắc thần quang bao vây ở thương ma tử trên người, bất quá hai con mắt của hắn bên trong ma muốn nhưng là càng nồng nặc. Bạo. Sau một khắc, khi chín màu thần thương cùng thương ma tử trong tay bản thể linh thương phôi sắp sửa lần thứ hai chạm va vào nhau thời gian, Tiêu Thần khỏe miệng kinh lên. Không được. Hầu như là cũng trong lúc đó, thương ma tử cũng phát hiện Tiêu Thần cử động, đợi được hắn muốn lui về thời gian, nhưng là chậm. Hắn là tiên thiên linh thương không giả, thế nhưng vẫn không có ngu xuẩn đến không sợ bất kỳ công kích. Kinh thiên thần thương, chính là Tiêu Thần tụ hợp 9 loại pháp tắc thần kim gen đúc, ngoại trừ vẫn không có diễn sinh binh hồn ở ngoài, còn lại so với vương binh cũng không kém, tương tự tuy rằng không có sinh ra binh hồn, thế nhưng đã có một tia linh tính. Làm nổ một cây có thể so với vương binh binh khí, liền coi như là thương ma tử cũng có chút không chịu nổi. Giờ khắc này Tiêu Thần đã đối với thương ma tử bản thể, cái kia cái có thể tự chủ tụ lại vạn đạo lực lượng pháp tắc thương phôi sản sinh cực kỳ hưng thịnh thú, có thể cùng chư thiên vạn đạo pháp tắc có giả liên hệ binh khí, đối với hắn như vậy tu thần võ giả tới nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Lần này, Tiêu Thần không chỉ là vì chém giết thương ma tử, còn muốn đem hắn triệt để đánh tan, như vậy hắn mới có thể có cơ hội đem cây thương này phôi thu vào trong lòng bàn tay. Vụ. Đầy trời năng lượng bắn tóe, thương ma tử hoành bay ra ngoài, cả người tử phát điên vũ, khóe miệng tràn ra máu tươi, nơi ngực có vừa ra ao hãm, nắm chặt phóng ánh thương phôi tay có chút buông lỏng. Chính là lúc này. Trong chớp mắt này, Tiêu Thần lại ra tay, hắn một cước đặc hùng, như rồng giống như thần lực trùng ra ngoài thân thể, cả người hóa thành một đạo chớp giật. Hốt hấp dáng lâm đến thương ma tử bên người, bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt rồi tiên thiên linh thương. Chương 1204, huyết chiến sau lưng việc nhân tộc thánh tử vị trí. Chương 1204, huyết chiến sau lưng việc nhân tộc thánh tử vị trí. Như rồng ngâm hổ gầm giống như âm thanh từ Tiêu Thần trong cơ thể vang động, cuồn cuộn sức mạnh to lớn lan truyền đến trên lòng bàn tay, trực tiếp nắm chặt rồi hóng ánh thương phôi. Không được. Tiêu Thần ý đồ tự nhiên là bị thương ma tử phát hiện. Hắn dĩ nhiên điên cuồng như thế, muốn bắt hắn bản thể, trôi này tiên thiên mà sinh ra thương phôi. Tiên thiên mà linh, vạn đạo cộng sinh, ta vì là thương, thiên địa chính là thương. Sau một khắc, thương ma tử rít gào, sau lưng có một tòa tiểu thế giới hiện ra, hắn tiểu thế giới chỉ là một cây thương. Mở cho ta. Cuồn cuộn uy lực ở thương phôi bên trên nộn nhạo lên, theo thân thương trực tiếp lan truyền đến Tiêu Thần trên người. Mở. Mở. Mở. Liên tiếng quát to, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, này cố khí thế để trong thiên địa sinh linh cảm thấy một luồng tâm thần run rẩy, lóa mắt thần quang dường như một vệt chớp tím ngang trời, trong nháy mắt liền rọi sáng toàn bộ thiên địa. Vụ. Vụ. Vụ. Đồng dạng Tiêu Thần trên người cũng không ngừng dập dờn ra sức mạnh to lớn, cùng nguồn sức mạnh này rội rửa cùng nhau. Quả nhiên là một cây hảo thương, thương ma tử ngươi bất quá là một kia ma niệm, dựa vào thương phôi mà sinh, ma đạo ô uế coi là thật là làm bẩn cái này thiên địa linh thương, vẫn để cho theo ta chinh chiến chư thiên đi. Tiêu Thần cười to, hai con mắt như thần quang, mang theo một vệt cuồng bạo khí thế, sơn hà ấn lần thứ hai rơi rụng mà tới. Tay của hắn ở chạm tới cái này linh thương thời gian, trong cơ thể chín đạo pháp tắc thì có một loại tiên thiên mà linh, không có một chút nào ngăn cách cảm giác, đối với hắn mà nói, đây mới là một cây chân chính vạn đạo thần thương. Chỉ cần bắt cái này thần thương, lại luyện hóa, không cần hắn ở lao lực tâm cơ tìm kiếm các loại pháp tắc thần kim đúc lại thần binh, cây thương này vốn là tiên thiên mà sinh ra, trải qua thiên địa vạn đạo thai nghén, đây mới là có thể câu thông thiên địa vạn đạo thần thương. Ở thương ma tử trong tay mới là trà đạp, một vệt ma niệm thông linh mà ra, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ tôn ma đạo, trục xuất vạn đạo, đây mới là lãng phí. Thương ma tử, ngươi bản thể bản vương coi trọng, vì lẽ đó ngươi liền đi chết đi. Sau lưng tiểu thế giới lần thứ hai hiện ra, mênh mông thần lực nhuộm đấm vòng trời, một đạo cùng Tiêu Thần có 9 phần 10 tương tự 9 màu bóng người, từ Tiêu Thần trong cơ thể bước ra, trực tiếp đi vào thương phôi bên trong. Bất tử thần hồn. Vụ. Bất tử thần hồn đi vào thương bên trong thế giới. Đồng dạng thương ma tử bóng người cũng biến mất ở trong thiên địa. Liên như vậy đã sớm không biết phá nát thành loại nào dáng vẻ trong thiên địa, chỉ còn dư lại một cây lớn khoảng một trượng tiểu nhân óng ánh thương phôi, bị Tiêu Thần nắm trong tay, không ngừng lan truyền ra từng tia sức mạnh to lớn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số võ giả không khỏi trước mắt mở ra. Can dỡ, lại dám tiến vào thương bên trong thế giới, còn muốn đoạt lấy thương phôi quyền khống chế. Thương ma tử chính là ta ma tộc đại năng ma niệm sinh ra, chính là tiên thiên ma đạo, cái khác đạo pháp đã sớm là đô bị ma đạo áp chế, súng này bên trong thế giới, mới là thương ma tử chân chính sinh ra nơi, nếu nhân tộc muốn chết sớm, không trách người khác. Tinh không bên trong thế giới ma vương chính là trong mắt có cười gằn. Thương bên trong thế giới, có quần quận xét, đầy trời hắc vân hội tụ, toàn bộ thế giới đều là một mảnh tối tăm, đây là một phương vô tận ma hải, nơi này chư thiên vạn đạo đô bị áp chế, chỉ có ma đạo đại thịnh. Tiêu Thần bản tọa là nói ngươi tự đại đây, vẫn là vô chi hảo đây, nơi này chính là bản tọa trưởng ngự nơi, thiên địa vạn đạo bị áp chế đến thấp nhất, chỉ có ma đạo vĩnh hằng, nếu ngươi muốn chết, bản tọa sẽ tắc thành ngươi. Ngập trời ma trong biển, thương ma tử chân đạp ma hải, mang theo nhất cương quyết. Nhất thời ngập trời ma trong biển, quần quận ma lực hướng về Tiêu Thần bất tử thần hồn dâng trào mà đi. Nhưng mà, đối mặt ngập trời quần quận mà đến ma khí làn sóng, Tiêu Thần trên khỏe môi lóe qua nhất nụ cười gằn. Liền như vậy đưa tay hướng về quần quận mà đến ma khí chém xuống, không có một chút nào kinh thiên động địa, gió nổi mây vẩn. Tờ giờ UIE. Liền như vậy đầy trời ma khí bị đập tan, thay vào đó ở Tiêu Thần trong bàn tay có một luồng hải nã bách xuyên, dung hợp thiên địa vạn hơi thở của đạo. Đáng chết. Sau một khắc, thương ma tử kinh hãi. Bởi vì thời khắc này, ở đầy trời ma trong biển, bị hắn áp chế cái khắc vạn đạo lại bị Tiêu Thần một lần nữa xúc động. Quay về ngập trời ma hải sản sinh xung kích. Không thể. Ta mới là cái này thần thương chủ nhân, vạn đạo chư diệt, độc tôn ma đạo. Mênh ngông ma khí dập dờn, lần thứ hai bao phủ, muốn đem lăn lộn mà lên đến cái khác đại đạo pháp tắc khí tức đè xuống, toàn bộ thương bên trong thế giới đã sớm là bị xé rách thành từng khối vỡ vụn thời không. Thương ma tử không nghĩ tới đi, thành cũng ma đạo bại cũng ma đạo, bản vương nạp chư thiên vạn đạo nhập bản thân, tụ hợp vạn đạo, cây thương này ở bản vương trong tay mới sẽ chân chính long lánh chư thiên, ma đạo bất quá là vạn đạo bên trong một đạo. Muốn độc tôn ma đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau một khắc, Tiêu Thần cắt ra cuồng bạo khí lưu, hướng về thương ma tử mà đi. Giết! Bản tọa là không bị thua, ta chính là ma, ma đạo vô biên, vạn đạo né tránh, dù cho là ta bản thể cũng phải như vậy. Thương ma tử điên cuồng, cây thương này vốn là tiên thiên vạn đạo thanh nén, chính như hắn nói hắn chính là ma, chư thiên vạn đạo đối với hắn mà nói căn bản không dùng được, giữ lại còn sẽ trở ngại hắn đối với ma đạo cảm ngộ, vì lẽ đó từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền giờ nào khắc nào cũng đang áp chế thương bên trong chư thiên vạn hơi thở của đạo. Đại đạo và ngàn, ma đạo bất quá là trong đó một đạo, hôm nay bản tọa liền mượn ngươi ma đạo dùng một lát. Nuốt chửng. Chín màu thần hồn rít gào, có một luồng trong suốt hư huyễn hỏa diệm giấy lên, trực tiếp đem thương ma tử vây quanh. Tiên hồn tịnh hóa hỏa, đủ để tiêu diệt thế gian tất cả tà niệm. Xì xì xì. Nhất thời có xì xì tan dã thanh âm vang lên, ở bên ngoài xem, có từng sợi khói đen tràn ngập. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Thần trong tay nắm một cây hóng ánh thương phôi, cũng chưa hề đụng tới, trái lại bị ngập trời khói đen tràn ngập, vô số người trong lòng không rõ vì sao. Nương theo khói đen bốc lên, vòm trời bên trên có lôi âm cuộn cuộn, từng đạo tử điện múa tung, xoay quanh trên vòm trời bên trên, tựa hồ muốn hướng về thương phôi bổ xuống. Vụ. Không biết quá khứ bao lâu, cây thương này phôi bên trên bùng nổ ra hào ngọng, nhất thời đầy trời pháp tắc ở thương phôi chu vi hiện ra. Mỗi một đạo pháp tắc dị tượng như nước thủy triều. Chen. Một tiếng khanh thương tiếng đâm thủng hư không, thương minh bên trong mang theo một vệ thông suốt, tựa hồ nguyên bản cùng bên trong đất trời cái kia mạt ngăn cách tiêu trừ rồi. Đáng chết, thương ma tử khí tức chính đang biến mất, hắn đã không cách nào trưởng ngự bản thể. Có ma vương phát hiện, từ Tiêu Thần bất tử thần hồn tiến vào thương phôi bên trong sau, thuộc về thương ma tử khí tức liền càng khuấy động lên đến, thậm chí đến cuối cùng dĩ nhiên không ngừng yếu bớt, đến bây giờ lại đã điều động không được cây thương này phôi. Đây chính là sinh ra chính hắn bản thể, dĩ nhiên không cách nào trường khống. Chuyện này quả thật là chuyện cười lớn, liền dường như võ giả chính mình linh hồn không cách nào chi phối thân thể mình. Hảo một nhân tộc thiên tiêu, dĩ nhiên một lần nữa xúc động chư thiên vạn đạo gột rửa thương phôi, đem nguyên bản thuộc về dấu ấn ở thương bên trong ma đạo dấu ấn rửa sạch, như vậy thương ma tử không chỉ cần muốn ứng phó rất nhiều đạo pháp bạo động, còn phải bị chư thiên pháp tắc phản vệ. Ma hoàng trong mắt phát ra hai đạo ma ý, mỗi một câu nói đô cuốn lên trong tinh không khuấy động. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, tiên thiên linh thương vốn là vạn đạo cùng tồn tại, muốn dựa vào ma đạo áp chế cái khác vạn đạo, này vốn là muốn chết, bất quá là một đạo ma niệm, dù cho là vị kia ma tộc đại năng giả, còn không phải là bị vạn đạo phản phệ thân tử đạo tiêu, huống chi bất quá là tàn lưu lại một tia tàn niệm một lần nữa hóa hình vì là ma. Đông Hoàng trong mắt có mịt mờ không rõ, lời nói nhàn nhạt, nhưng là để mọi người vắng lặng. Vụ. Đang lúc này, toàn bộ biên hoang bên trong đất trời, có từng đạo pháp tắc bắt đầu hiện ra, trực tiếp đem tiêu thần vây quanh. Khi lóa mắt chín màu thần quang từ thương phôi bên trong bước ra thời gian, đạp lập vòm trời tiêu thần chuyển động, trong tay hắn nắm thật chặt cái này hóng ánh thương phôi. Chiến. Cuồng bạo khí thế vọt thẳng ra ngoài thân thể, chín màu thần lực rót vào trong đó, đem bên trong lưu lại ma khí quét đi sạch sành sanh. Đây là thương ma từ đây. Vô số võ giả nghi vấn. Sau một khắc, tiêu thần bàn tay lớn hướng về thương phôi chụp tới, tựa hồ thăm dò vào mặt khác một tòa thời không, đợi được xuất hiện ở đến thời gian, trong tay cầm lấy một đoàn khói đen. Hắc vụ nhiễu, không ngừng ở hư huyễn cùng chân thực thân thể trong lúc đó chuyển đổi, dĩ nhiên là thương ma tử. Nói chuẩn xác, này đã không thể hoàn toàn gọi là thương ma tử, tiêu thần đã đem cùng thương phôi trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Nói cách khác chính là đem vương giả thân thể cùng bất tử võ hồn trong lúc đó liên hệ chặt đứt rồi. Không có bản thể chống đỡ, đối với thương ma tử tới nói sức chiến đấu sụt giá, hắn chính là từ thương bên trong hóa hình mà ra, cây thương này đối với hắn mà nói, so với cái khác vương giả chiến thể còn trọng yếu hơn, không có bản thể, hắn thì tương đương với vô số lục bình. Ma Hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Già Thiên Đại Đế trong mắt bạo ngược cực kỳ, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không được cầu viện Ma Hoàng. Cơ Vô Cương, giao ra chuôi này tiên thiên linh thương cùng thương ma tử tàn niệm võ hồn, ta ma tộc thối lui. Châm mắc số tức, Thánh Tâm Ma Hoàng rốt cục bắt đầu mở miệng. Thánh Vô Hối, ngươi khi này là uống rượu mua vui sao, hoặc là nói ngươi vẫn không có nhận rõ ràng đây là nơi nào. Đông Hoàng âm thanh nhàn nhạt, một luồng ôn hòa khí thế, trực tiếp đem ma khí ngập trời chống đỡ trụ. Ngày sau ta ma tộc không ở hướng về người này ra tay, làm sao? Đến hai người như vậy cấp độ, đã sớm là không ở câu nệ vu chém giết, mà là phóng tầm mắt toàn bộ bộ tộc đại tình thế. Giờ khắc này Thánh Tâm Ma Hoàng mở ra chính mình điều kiện. Nếu là ngày sau ma tử không ở ra tay với tiêu thần, có thể nói tuyệt đối là sẽ giảm rất nhiều sát cơ. Ha ha, thánh tâm ngươi quá ngây thơ, ta nhân tộc xưa nay không sợ sát phạt, ta nhân tộc thánh tử tự nhiên càng không thể sợ hãi chư thiên bách tộc. Nhân tộc thánh tử? Cái gì? Nghe được Đông Hoàng lời nói, không chỉ là người sau lưng tộc đại năng, coi như là Già Thiên Đại Đế đẳng một đám ma vương đô trong mắt lộ ra kinh hãi. Nhân tộc thánh tử, không giống với chư thiên bách tộc cái gì thánh tử, thần tử, ma tử. Bởi vì những này lung ta lung tung hết thể cũng không xứng cùng nhân tộc thánh tử đánh đồng với nhau. Ở nhân tộc, thánh tử tương lai là có cơ hội đăng lâm ngôi vị hoàng đế, sức chiến đấu xuyên qua chư thiên bách giới, nhật nguyệt tinh hà đại năng giả. Nhân tộc thánh tử không nhìn ra thân, không nhìn huyết thống, chỉ xem thực lực và thiên phú. Hoàng hốt trong lúc đó, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao ma tử đột kích, đông hoang đại địa không một vị vương giả xuất hiện, này hết thể tất cả đô ở đông hoàng thụ ý bên dưới. Nói cách khác nói, đây là Đông Hoàng đối với tiêu thần một cái thử thách. Ở nhân giới ngũ phương đại địa, bây giờ tổng cộng có thánh tử mới miễn cưỡng 4 vị, mỗi một vị đô có xung kích hoàng đạo cảnh giới thực lực cường đại. Mà thời khắc này, Đông Hoàng khẩu hàm thiên hiến, lời vàng ý ngọc, định ra rồi người thứ 5 nhân tộc thánh tử vị trí. Chương 1205, bái kiến Đông Hoàng nhân hoàng vị trí. Chương 1205, bái kiến Đông Hoàng nhân hoàng vị trí. Nhân tộc thánh tử tên, nói trắng ra chính là một loại xưng hô. Thế nhưng loại này xưng hô đại biểu ý nghĩa, nhưng là để chư thiên bách giới vì thế liếc mắt, thậm chí để bọn họ sợ hãi. Nhân giới ngũ phương đại địa, năm đại nhân hoàng tọa trấn năm cương nơi, ở hoàng giả tại vị trong lúc, sẽ từ từng người địa bàn quản lý chọn lựa ra sức chiến đấu mạnh mẽ, thiên phú tuyệt cường võ giả, làm thánh tử, tương lai có năng lực đấu võ nhân hoàng vị trí. Mà muốn trở thành thánh tử thấp nhất cũng muốn trở thành vô thượng vương giả cảnh giới, mỗi một vị thánh tử đều có xung kích hoàng đạo cảnh giới thiên phú. Ở nhân tộc nhân hoàng vị trí cũng không phải thế tập, mà là mỗi một thời đại thực lực và thiên phú cường đại nhất võ giả, mới có thể đi đoạt được, không nhìn ra thân, không chú trọng huyết thống, có thực lực có thiên phú liền có thể bác hoàng giả vị trí. Năm đó Đông Hoàng chính là như vậy từng bước một đi tới, bị lao nhân hoàng vừa ý, trở thành nhân tộc thánh tử, thậm chí còn đi tới trung thổ, muốn tranh cướp trung thổ nhân hoàng vị trí, bất quá đáng tiếc cuối cùng này một đời trung thổ nhân hoàng bị mặt khác một vị thánh tử đi vào. Bởi vì ở nhân tộc chỉ có trở thành thánh tử mới có tư cách tranh cướp nhân hoàng vị trí, cũng không phải bất kỳ một tên nhân tộc lên cấp đến hoàng đạo đều có thể bị tôn xưng làm nhân hoàng. Giờ khắc này, Đông Hoàng đem tiêu thần khâm định dưới thánh tử vị trí, này thì tương đương với thừa nhận, tiêu thần có tư cách đi vào Đông Hoàng cung, thậm chí đi tới xa xôi trung thổ đi tranh cướp trung thổ nhân hoàng vị trí. Bởi vì nhân giới ngũ phương nhân hoàng, Duy Trung Thổ làm đầu, hiệu lệnh nhân giới ngũ phương đại địa. Cơ Vô Cương, đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Ma khí khuấy động, ma hoàng trong mắt có mênh mông ma tinh xoay tròn, thuộc về hoàng giả vĩ đại khí thế bắt đầu leo, toàn bộ tinh không đều ở lay động, ma khí ngập trời đem này một vùng sao trời đều bao vây. Làm một phương hoàng giả, hắn tự nhiên là rõ ràng nhân tộc cửu viễn truyền thừa xuống quý củ, ở nhân tộc mỗi một thời đại đều có vài vị thánh tử bị xác lập, những này bị xác lập thánh tử, hầu như là mỗi một vị đều sẽ đối với chư thiên bách giới tạo thành khó có thể đánh giá phiền phức. Đối với ma hoàng lời nói, Đông Hoàng không quan tâm chút nào, ôn hỏa khí thế đem mênh mông ma khí đỡ, lần thứ hai nhẹ giọng nói rằng, Thánh Vô Hối, nơi này là nhân giới, ta nhân tộc làm sao, ngươi còn chưa có tư cách đi nhúng tay. Ngập trời ma khí bao phủ tinh không, qua đi tới mấy chục giây thời gian. Đi! Nương theo ma huyễn giống như thiên âm, ma hoàng hóa thành lưu quang biến mất ở trong tinh không, liền ngay cả giả thiên đại đế đều không có để lại, bất quá lâm hành thời gian, hắn nhìn phía biên hoang vực cái kia mặt vẻ mặt, nhưng là khiến người ta không khỏi lòng sinh sợ hãi. Vụ! Theo sát! Nguyên bản trôi nổi ở biên hoang vực vòm trời bên trên thiên ma dực, bùng nổ ra mỗi ngày ma khí, dĩ nhiên dập dờn mở hư không, biến mất ở vô tận động hư thân ở vu. Hoàng giả, vì sao không nhân cơ hội bắt thiên ma dực, chặt đứt ma tộc tiến vào nhân giới che chở? Nhìn thấy thiên ma dực dĩ nhiên bùng lên ra ma khí rời đi nhân giới, để sau lưng mấy đại vương giả kinh ngạc thốt lên. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Đông Hoàng ánh mắt đâm thủng vô tận tinh không, trực tiếp đi vào động hư thế giới, nơi nào có đầy trời màu bạc múa tung, một con tràn ngập quần cuộn ma khí cánh chim đâm thủng hư không, hướng về ma giới mà đi. Nhưng mà, ở này con thiên ma dược bên trên, vẫn còn có một vệt màu trắng giữ tợn bóng người, dĩ nhiên là một cái lớn đến mức lạ kỳ màu trắng đầu lâu, cũng chỉ có đầu không có thân thể, phụ thuộc vào thiên ma dược bên trên, lần thứ hai không nhập ma giới. Trên thực tế nếu là không có này con thiên ma dược, thương ma mọi người muốn đi vào nhân giới đông thổ tuyệt đối là cần tiêu hao đại đánh đổi, bởi vì ma tộc tiểu thế giới cũng không ở Đông Hoang, mà là ở Đông Hoang, Bắc Hải, trung thổ tam đại địa vực chỗ giao giới. Hoang giả, tiêu thần thực lực chân chính mới bất quá vương giả tầng 5, hơn nữa trận chiến này tuy rằng thắng lợi, e sợ cũng là bị thương rất nặng, giờ khắc này để cho bước lên thánh tử vị trí, e sợ. Đại chiến kết thúc, ma tộc rút đi, giờ phút này mấy vị nhân tộc đại năng giả bắt đầu nhìn thẳng vào sự thực trước mắt. Thời gian không chờ ta, bổn hoàng thành hoàng thời gian vừa vặn là kỷ nguyên này mới bắt đầu vạn năm bên trong, bây giờ đạp lâm ngôi vị hoàng đế đã có 108,000 năm lâu dài, bây giờ khoảng cách kỷ nguyên này kỷ nguyên chi cuối đã không đủ vạn năm thời gian. Kỷ nguyên chi cuối, nhất thời đứng ở Đông Hoàng sau lưng rất nhiều nhân tộc đại năng giả, trong mắt hiển hóa ra một vẻ hoảng sợ, tựa hồ có đại khủng bố giáng lâm. Mỗi một cái kỷ nguyên chi cuối, đều sẽ là quần ma loạn vũ thời điểm. Nhưng là hoàng giả, năm đó lao hoàng giả tại vị đầy đủ hai cái kỷ nguyên, càng là an ổn luân phiên kỷ nguyên bắt đầu chưa, thậm chí nếu là tính cả kỷ nguyên này, đầy đủ ngang qua ba cái kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng. Hơn nữa bây giờ hoàng giả nhưng là giữa lúc cường thịnh thời gian, vì sao phải như thế sớm muốn lui ra nhân hoàng vị trí? Rốt cục, vẫn là Long Đăng Thần Vương lên tiếng. Lần này không chỉ là bổn hoàng thoái vị, nếu là điều kiện cho phép toàn nhân giới ngũ phương nhân hoàng ở kỷ nguyên chi cuối đều sẽ thoái vị, nhất định phải có tân hoàng giả sinh ra, dẫn dắt ta nhân tộc tiếp tục tiến lên. Đông Hoàng trong mắt dường như có một mảnh mênh mông tinh vân, khiến người ta thấy không rõ lắm đến tột cùng có bí ẩn gì. Cái gì? Hoàng giả luân phiên vốn là bình thường, thế nhưng rất ít xuất hiện ngũ phương nhân hoàng đồng thời thoái vị sự tình. Trung thổ đã truyền đến tin tức, nhân giới Bắc Hải lại có ta nhân tộc hoàng huyết giáng thế, giáng sinh thời gian xúc động vắng lặng ở Bắc Hải nơi sâu xa cái kia cái hải hoàng mâu cộng hưởng, hay là không lâu sau đó ta nhân tộc còn có thể ở thêm một vị thánh tử. Nhân giới Tây vực trên hai cái kỷ nguyên cái kia một vị đồng dạng chuyển thế trở về, lần nữa tiến vào Tây vực Kim Hoàng Cung, muốn lần thứ hai xung kích nhân hoàng vị trí. Từng cái khiếp sợ tin tức từ Đông Hoàng trong miệng nói ra, tựa hồ có hơi vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Giáng sinh thời gian xúc động Hoàng binh Hải Hoàng Mâu, trôi này Hải Hoàng Mâu chính là năm cái kỷ nguyên trước Hải Hoàng bên người Hoàng binh, sau đó một đời Hải Hoàng đẫm máu tinh không, Hoàng binh mang theo Hải Hoàng hoàng thể, xuyên thủng vô tận tinh không trở lại nhân giới Bắc Hải, từ đây vắng lặng đáy biển cũng không còn tiếng động. Hiện tại lần thứ hai bị tỉnh lại, lẽ nào cái này Hoàng binh sắp sửa lần thứ hai xuất thế? Tây vực trên hai cái kỷ nguyên có một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, cuối cùng sát phạt chư thiên thậm chí chứng đạo hoàng giả, thế nhưng vô duyên nhân hoàng vị trí, cuối cùng dĩ nhiên tự giải thân, đi vào luân hồi, chuyển thế trùng tu, muốn chứng nhân hoàng vị trí. Bây giờ lại coi là thật để cho đạp phá luân hồi trở về. Tính cả tiêu thần, đều sẽ là bảy đại thánh tử cũng thế. Nhưng mà nhân giới ngũ phương đại địa cũng chỉ có 5 vị nhân hoàng. Đây là được thiên địa nhận định chính quả. Có lẽ có cái khác hoàng giả, thế nhưng nhân hoàng là hoàng giả nhưng không nhất định là nhân hoàng. Hơn nữa ngũ phương nhân hoàng bên trong trung thổ nhân hoàng, mới thật sự là chư thiên bách giới đệ nhất hoàng. Trung thổ nhân hoàng tọa trấn mãng hoang thế giới trung ương, quan sát chư thiên bách giới, trưởng khống thiên địa muôn dân. Không có vị nào thánh tử không muốn đi vào nhân giới trung thổ, trưởng ngự cả người tộc, năm đó đông hoàng cũng giống như thế, thế nhưng cuối cùng bại lui mà quay về. Hoàng giả, lẽ nào chư thiên bách tộc có biến cố gì? Rốt cục trầm tư hồi lâu, Long Đăng thần vương trong mắt lóe ra một vệ kiên định, nhẹ giọng hỏi. Chúng sinh làm quân cờ há có thể tự chủ, chúng sinh làm kiến hôi, run dế há có thể hám thiên. Một đạo xa xôi âm thanh từ đông hoàng trong miệng truyền ra, dĩ nhiên cùng rời đi ma hoàng nói giống như vậy. Bất quá sau một khắc, đông hoàng nguyên bản thần sắc mê mang dĩ nhiên phát ra thần quang, dường như hai đạo chói mắt đại nhật, xuyên thủng vô tận tinh không. Run dế làm sao không có thể hám thiên. Mang theo một vệ quan sát chúng sinh thô bạo, còn có một luồng mênh mông chiến ý. Có một số việc vẫn chưa thể nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhân tộc sẽ chân chính chúa tể vùng thế giới này, thậm chí rời đi. Được rồi. Trong nháy mắt đông hoàng khí thế quét đi sạch sành sanh, không có xoay người lại, khẩn nói tiếp, khoảng cách kỷ nguyên này chi chưa còn có vạn năm thời gian, hy vọng hắn có thể trưởng thành. Nhưng là, nghe vậy, mấy đại vương giả không khỏi lặng lẽ, nhân tộc thánh tử vị trí, coi như là bọn họ đều không có tư cách chia sẻ, mấy người bọn họ đều có đỉnh cao vương giả tu vi, nhưng là như trước vô duyên thánh tử vị trí, có thể tưởng tượng muốn trở thành thánh tử đến tột cùng có cỡ nào khó khăn. Căn cứ Đông Hoàng nói, đón lấy nhân tộc thánh tử vị trí chí ít đều sẽ có 7 người, nhân nhân hoàng vị trí nhưng cũng chỉ có 5 vị, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Thế nhưng tiêu thần, hắn có thể được không? Khoảng cách kỷ nguyên này chi những năm cuối không đủ vạn năm thời gian. Cái khác 4 vị thánh tử đã sớm là xác lập hồi lâu, thậm chí có người đã sớm có đi vào hỗn độn cổ địa, ngưng luyện thiên địa thanh khí. Coi như là sau đó vị này vừa sinh ra hoàng huyết, vừa sinh ra thì có nồng nặc hoàng đạo huyết thống, xúc động hoàng binh, một thanh hoàng binh. Chỉ ít so với được với một vị nửa bước hoàng giả. Còn có vị kia chuyển thế trở về đã từng hoàng giả, tiêu thần lấy cái gì cùng cái khác thánh tử so với. Trời sinh chênh lệch, dường như thiên địa hồng câu. Tiên thiên huyết thống bất quá là tiền bối ơn trạch, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Lúc trước ta nhân tộc đời thứ nhất tiền bối, vị nào không phải đứng dậy vực dân gian trong lúc đó, cuối cùng đạp lâm chư thiên bách giới đỉnh cao, huống chi ta đông hoàng thánh tử so với cái khác thánh tử nơi nào kém mảy may. Nương theo đông hoàng quát tầm. Nhất thời đem phía sau mấy đại vương giả thức tỉnh. Nhất thời dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, tiêu thần là không có huyết thống truyền thừa, càng không có kinh thế truyền thừa, xuất thân đông hoang biên hoang nơi, có thể nói vốn là đứng dậy cẳng cỗi nơi, thế nhưng đi tới ngày hôm nay vị trí này, có thể cùng hắn sánh vai lại có mấy người. Đem tiêu thần mang về đông hoàng cung, tùy ý chiêu cáo nhân giới ngũ phương đại địa. Trong khoảnh khắc, đông hoàng thân ảnh biến mất ở vô tận trong tinh không. Biên hoang vực. Tiêu thần đạp lập hư không. Trong tay nắm một cây hóng ánh thương phôi, cái tay còn lại bên trong nắm tối đen như mực sương mù, trong sương mù không ngừng có một bóng người ở hư thực trong lúc đó chuyển đổi. Thiên ma dược biến mất, toàn bộ biên hoang vòm trời lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, thời khắc này vô số nhân tộc võ giả, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu tím đem tiêu thần ấn nhập đầu góc. Thời khắc này, lúc trước mạnh mẽ nhập vào cổ nguyên bộ lạc mấy người tộc địa vực, nguyên bản trong lòng cái kia mạt mâu thuẫn, ở tại bọn hắn không có phát hiện trong lúc đó cũng đã là biến mất rồi. Thay vào đó chính là một vệ kích động. Khuynh thế đại chiến, liên tục diệt mấy vị ma vương, đây là loại nào vĩ đại lực lượng. Có như thế vương giả bảo vệ đông hoang nam cương, bọn họ còn có cái gì tốt mâu thuẫn, từ khi tử kim vương bộ táng ở 5 tháng bên trong, nam hoang những này địa vực bởi vì không có vương bộ tòa chấn, tuy rằng dị tộc không dám quy mô lớn phạm giới, thế nhưng một ít tiểu nhân nhiễu loạn có thể nói là lộ thấy không tiên. Vốn cho là cổ nguyên bộ lạc vẫn không có lên cấp đến vương bộ, liền muốn dẫm vào đã từng tử kim vương bộ vết xe đổ, thế nhưng tiêu thần ngay ở trước mặt biên hoang đại địa mấy chục tòa nhân tộc địa vực, tỷ tỷ triệu tộc dân chém xuống xâm chiếm ma vương. Còn có cái gì so với cái này càng chấn động lòng người? Còn có cái gì so với chém giết đẫm máu chống đỡ dị tộc càng làm cho tộc dân nỗi nhớ nhà? Bái kiến vương giả. Hầu như là cũng trong lúc đó, toàn bộ mấy chục tòa nhân tộc địa vực bên trên, đều là truyền đến sơn hô hải khiếu giống như âm thanh, đây là ở cận thấy bọn họ vương giả. Lúc này hầu như là mỗi người đều vô cùng kính nể, thậm chí thành kính. Vương giả căn bản khó có thể dễ dàng nhìn thấy, chớ đừng nói chi là như vậy khuynh thế vương giả đại chiến, rất nhiều lúc bọn họ đều là từ một ít điển tịch, hoặc là khẩu khẩu tương truyền bên trong được thuộc về vương giả truyền thuyết. Vụ. Đem thương ma võ hồn trấn áp ở sơn hà ấn bên trong, tiêu thần từ vòm trời bên trên hạ xuống, lạc vào trong thành, thành trì đã sớm là khắp nơi thương gì, bất quá chém chết mấy vị ma tộc vương giả. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ông ngong ngong. Tiêu Thần trên người khí thế rốt cục bắt đầu suy yếu, hô hấp trong lúc đó đã té xuống vương giả cảnh giới tầng 7, đợi được 2, 3 cái hô hấp sau khi, lần thứ 2 rơi xuống vương giả tầng 6 cảnh giới. Thậm chí trên đỉnh đầu số mệnh tinh hải đã sớm là đổ nát, còn lại cái kia viên bản mệnh số mệnh tinh thần cũng có chút lảo đà lảo đảo. Cả người mỗi một nơi đều truyền đến xé rách đau đớn, cảm thụ tất cả những thứ này Tiêu Thần không khỏi cười khổ. Bất quá hắn luân phiên chém giết bên dưới thu hoạch nhưng là không ít, đầu tiên một cây tiên thiên sinh ra thương phôi, vẫn không có chân chính thành hình cũng đã là có thể so với vương binh. Quan trọng nhất chính là tiên thiên thanh nén, đối với trong thiên địa hết thảy đạo pháp đều có cực kỳ lực tương tác, mà hắn tu luyện tu thần đại thuật, muốn nạp chư thiên vạn đạo vì bản thân thân, đây mới thực sự là phù hợp hắn vô thượng binh khí. Lại một cái, chính là số mệnh hoàng đạo, đã từng thần vương trên đài, hắn được có quan hệ ngự thiên thần vương số mệnh truyền thừa. Năm đó hắn cho rằng ngự thiên thần vương cũng không có thôi diễn ra hoàng đạo số mệnh thuật. Thế nhưng sau đó hắn nhưng là phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy, ngự thiên thần vương có thể nói hắn để cho hậu nhân số mệnh hoàng đạo một cái lời dẫn, phàm là nhân tộc thần vương đều là có thể tìm hiểu, thế nhưng mỗi người tìm hiểu ra đến số mệnh hoàng đạo đều không giống nhau. Cảnh này khiến số mệnh hoàng đạo con đường trở nên so với thần vương, thần hầu càng thêm phức tạp, mỗi người tìm hiểu đều không giống nhau, đến cùng là ai đối với người nào sai, căn bản là không có cách đi nhận biết. Vì lẽ đó càng thêm không thể nào nói đến tột cùng người nào là chân chính thần hoàng đạo, hoặc là nói đều sai rồi. Lại như là khí vận thần vương, ngưng tụ số mệnh tinh thần, hết thảy thần hầu lên cấp thần vương đều là ngưng tụ số mệnh tinh thần, như vậy có kinh nghiệm có thể căn cứ, liền khiến cho thần hầu lên cấp thần vương trở thành một cái hệ thống. Thế nhưng thần hoàng số mệnh nhưng là không được à, một người một cái dạng, này còn làm sao ở nhân giới đại địa mở rộng ra, ngự thiên thần vương dốc cả một đời. Chính là muốn thôi diễn ra một cái thích hợp hết thảy võ giả đều có thể lên cấp số mệnh hoàng đạo, bất quá cuối cùng nhưng là âm u tọa hóa, chưa thành công. Đồng dạng Tiêu Thần ở mượn số mệnh đem thần vương phong hào kích phát đến đỉnh cao sau khi, diễn sinh ra chính mình đặc biệt đến tiếp sau số mệnh chi đạo, tuy rằng hiện tại rơi xuống, nhưng là để hắn đối với số mệnh một đạo có rất sâu nhận thức. Ngay khi Tiêu Thần không ngừng thốn tư trận chiến này đoạt được thời gian, một vệ sáng đi vào cổ nguyên bộ lạc trong thành trì, nhất thời có thanh âm giả nua vang lên. Theo ta đi tới Đông Hoàng Cung, ngươi bộ lạc tự nhiên sẽ có Đông Hoàng Cung cường giả giúp ngươi tu phục, làm lỡ không được ngươi lên cấp vương bộ. Liên như vậy, ở Tiêu Thần vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại thời gian, liền bị Long Đăng Thần Vương cuốn lên đi vào dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong đại trận. Đông Hoàng Cung, một tòa trôi nổi vu trên 9 tầng trời, có đầy trời lôi đỉnh cung điện, này vẫn là Tiêu Thần lần thứ nhất tiến vào bên trong tòa cung điện này. Còn nhớ lúc trước bổn hoàng đã nói phải cho một mình ngươi tạo hóa sao? Tiêu Thần lảo đảo thân thể đi vào đại điện. Chỉ có Đông Hoàng một người chắp tay mà đứng, có âm thanh truyền đến. Thế nhưng sau một khắc, Đông Hoàng nhưng là lần thứ hai lên tiếng, nói, bất quá ngươi trưởng thành đã vượt qua bổn hoàng dự liệu, cho nên lúc ban đầu cái kia tạo hóa đã đối với ngươi vô dụng. Nói, Đông Hoàng xoay người hướng về Tiêu Thần trông lại, trong phút chốc Tiêu Thần liền bị cặp kia không biết làm sao hình dung con mắt lạc lối, quá mức mênh mông quá mức vĩ đại. Một tức sau khi, Đông Hoàng âm thanh dường như từ phía chân trời giáng lâm, trực tiếp thấu nhập tâm linh thế giới. Đông Hoàng nhân hoàng vị trí, ngươi dám tiếp à? Chương 1206, mấy đại thánh tử đúc lại thành trì. Chương 1206, mấy đại thánh tử đúc lại thành trì. Đông Hoàng nhân hoàng vị trí, ngươi dám tiếp à? Tiêu Thần đã sớm lạc lối ở vô tận mênh mông tinh hải, trong lúc nhất thời liền rơi vào trong hoàng hốt, cho đến này đạo thiên âm trực tiếp thấu đến đáy lòng của hắn nơi sâu xa. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần liền bị thức tỉnh, không lo được trong cơ thể truyền lại đến từng trận xé rách đau nhức. Trên thực tế hắn đã sớm là có chút kinh trệ rồi. Nhân hoàng là cái gì? Nhân hoàng tọa trấn nhân giới đại địa, quan sát bách giới chìm nổi, sức chiến đấu xuyên qua tinh hà nhật nguyệt, tuổi thọ xuyên suốt kỷ nguyên bắt đầu và kết thúc, mà giờ khắc này dĩ nhiên hỏi hắn có dám hay không tiếp nhân hoàng vị trí. Hoàng giả vị trí là dạng thuận miệng liền có thể tiếp nhận à? Làm sao không dám rồi? Ngay khi Tiêu Thần hoảng hốt trong nháy mắt, lại là một tiếng quát chói tai phảng phất từ phía chân trời giáng lâm, nhất thời để hắn một cái giật mình. Từ trong hoàng hốt giật mình tỉnh lại. Ta nhân tộc nhân hoàng, thống ngự tỷ tỷ triệu tộc dân, uy danh chấn động chư thiên bách giới, có thể bước lên ngôi vị hoàng đế giả hoàn toàn là có vận may lớn, đại nghị lực người, thậm chí có ngập trời đấm máu. Ngươi không phải là cho rằng có thể đăng lâm hoàng đạo liền có thể đứng hàng nhân hoàng. Đông Hoàng quát tầm, trong tròng mắt có cháy bùng, như đại nhật trí dương, trong khoảnh khắc thậm chí Tiêu Thần cảm giác phải đem hắn cho hòa tan. Đông Hoàng miễn hạ, vạn bối bây giờ cảnh giới bất quá vương giả tầng 5. Vừa không có ngập trời công đức, làm sao xứng với người hoàng vị trí. Cố nén trong cơ thể xé rách đau đớn, Tiêu Thần túi người hành lễ, trầm giọng nói rằng. Ngươi bây giờ đương nhiên không có tư cách, thậm chí coi như là ngươi đạp phút cuối cùng hoàng đạo, Đô không nhất định có tư cách thu được nhân hoàng vị trí. Đông Hoàng nhẹ giọng nói rằng, thời khắc này, ánh mắt của hắn trở nên hòa hoãn lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bổn hoàng chỉ là cho ngươi một cơ hội, có thể đấu võ nhân hoàng cơ hội, còn cuối cùng có thể hay không tóm được, liền muốn xem chính ngươi. Ngươi đối thủ không chỉ là đến từ chư thiên bách giới, thậm chí còn có cùng tộc, thậm chí còn có cái khác. Tiêu Thần không có lên tiếng, mà là lặng lặng chờ đợi Đông Hoàng lời kế tiếp ngữ. Ta nhân tộc các đời quy củ, hoàng giả tại vị không chỉ là bảo đảm cảnh an dân, còn có truyền thừa sinh sôi, lựa chọn một cái thích hợp người thừa kế, đem người tộc huy hoàng lan truyền xuống. Lần này, Tiêu Thần rõ ràng xem ra Đông Hoàng là tuyển chọn hắn, bất quá hắn thực lực hôm nay tuy nhưng đã đứng hàng vô thượng. Bất quá khoảng cách hoàng giả thực sự là quá mức xa xôi. Hoặc là nói hai đại cảnh giới trong lúc đó căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Muốn tấn thăng hoàng đạo, còn không biết cần muốn thời gian bao lâu. Lúc trước ngươi đánh vỡ ràng buộc tấn thăng đến cấm kỵ thời gian, bổn hoàng vốn là muốn đưa ngươi vào nhập một tòa bí, không nghĩ tới ngươi đánh vỡ vương giả ràng buộc trực tiếp tấn thăng đến tầng 4 cảnh giới, so với năm đó bổn hoàng mạnh hơn không ít, đến là cũng tỉnh bổn hoàng phiền phức, tòa kia bí cảnh đã không cách nào cho ngươi trợ giúp. Đông Hoàng lời nói bình thản, thế nhưng Tiêu Thần có thể nói là nghe được cẩn thận, không có một chút nào để sót, dù cho là một chữ. Ở ta nhân giới tổng cộng có ngũ phương đại địa, ngũ phương nhân hoàng tòa chấn, mỗi một vị nhân hoàng tại vị có thể từ trì hạ chọn thiên phú tuyệt cường hạng người làm thánh tử, cuối cùng đấu võ năm đại nhân hoàng vị trí, trong đó mạnh nhất người làm chủ trung thổ đại địa, vì là trung thổ nhân hoàng, thống ngự nhân giới năm cương. Mỗi một vị nhân hoàng sắc phong thánh tử số lượng không giống nhau, có thể không có, thậm chí có hơn 10 vị. Những này thánh tử không nhìn huyết thống, không nhìn gia thân, chỉ cần là ta nhân tộc huyết thống liền có thể, khi xác lập vì là thánh tử sau khi, mãi đến tận các ngươi đấu võ ra kết quả cuối cùng trước, nhân tộc cao tầng sẽ không cho dư một điểm trợ giúp. Qua đi tới mấy canh giờ, Tiêu Thần trong đầu đã sớm bị Đông Hoàng lời nói tràn đầy, tinh thần ý chí có chút hoảng hốt. Thậm chí có thể nói là xung kích, hắn xuất thân từ Đông Hoang biên hoang nơi, có thể nói là hẻo lánh bên trong cằn cỗi nơi, coi như là đến hiện tại. Hắn thậm chí ngay cả Đông Hoang Nam vực rất nhiều địa vực đô không có du lịch hoàn toàn, thậm chí nơi xa nhất chính là đến Đông Hoang Trung vực động hư nơi sâu xa. Hiện tại Đông Hoàng nhưng là đem hắn đẩy đi ra, muốn cùng nhân giới ngũ phương đại địa đông đảo cường giả đấu võ nhân hoàng vị trí. Ở trước hắn, cả người giới ngũ phương đại địa, tổng cộng có tứ đại thánh tử, nhân tộc trung thổ nơi có thánh tử hai vị phù dư thường, Thanh Khâu Ngự Di. Này hai đại thánh tử cũng là tứ đại thánh tử thực lực cường thịnh nhất người. Phù Dư Thương xuất thân nhất tòa cổ xưa hoàng huyết thế gia, vừa sinh ra thì có trọng lâu cảnh giới, 5 tuổi tuân giả, 10 tuổi truyền kỳ, không đủ 30 tuổi vào chỗ liệt vô thượng cảnh giới. Hôm nay đã sớm kinh tiến vào hỗn độn cổ địa bắt đầu hấp thu thiên địa thanh khí, ngưng luyện tiểu thế giới, còn bây giờ đến các loại hoàn cảnh, không có ai biết được, toàn bộ ngũ phương đại địa đều là cho rằng hắn là đời kế tiếp trung thổ nhân hoàng nhất quán ứng cử viên. Thanh Khâu Ngự Di, xuất thân từ Thanh Khâu đế tộc. 6 đời trước có đại đế hộ tống trung thổ nhân hoàng thâm nhập bách tộc chiến trường, cuối cùng đế huyết rơi ra, một đời đại đế kết thúc. Nhân hoàng đối với Thanh Khâu đế tộc cũng khá là chăm sóc, bây giờ này một đời có Thanh Khâu Ngự Di đột nhiên xuất hiện, bây giờ đứng hàng vương giả đỉnh cao cảnh giới. Ngoài ra, nhân giới Nam Ly nơi, có Trúc Dung một mạch Trúc Dung cung vì là này một đời Nam Ly thánh tử, nhân giới Tây Cương có Kim Chi Thán vì là này một đời Tây Cương thánh tử, còn nhân giới Bắc Hải nơi vẫn không có thánh tử bị xác lập. Hảo mà. Tiêu Thần nhìn quanh một vòng, vừa mới phát hiện liền thuộc về mình thân thể nhỏ bé yếu nhất, mấu chốt nhất chính là, một khi bị xác lập vì là thánh tử, ngoại trừ gặp phải như lần này thương ma tử như vậy vượt giới đánh tới nguy cơ sống còn, những người khác tộc một mực không ở quản. Hết thể đều là dựa vào chính mình, bất kể là tu vi, vẫn là thế lực, hết thể là chính mình đi trường ngự, đi tranh cướp, mãi đến tận cuối cùng đấu võ nhân hoàng vị trí. Đương nhiên có thể mượn chính mình bộ lạc thế lực, còn có thu phục những cường giả khác làm lệ thuộc. Bất quá như vậy tính toán, chính hắn vẫn như cũ là rơi vào hạ phòng, cái khác thánh tử không phải hoàng huyết thế gia, chính là đế mạch đại tộc, hắn chỉ có cổ nguyên bộ lạc. Đương nhiên, hiện tại còn chưa hoàn thành vương bộ tấn thăng. Nghĩ tới đây Tiêu Thần liền không khỏi một trận cười khổ, một khi trở thành thánh tử, không chỉ là nhân giới ngũ phương đại địa quan tâm ngươi, coi như là toàn bộ chư thiên bách giới đều sẽ quan tâm ngươi, có thể nói trực tiếp đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Chuyện của tôi. Ở ta người trong tộc tuy rằng có ruồi trùng cầu thả, có câu tâm đấu giác, thậm chí có bán đi tổ tông xảo trá hạng người, nhưng càng nhiều vẫn là huyết thống ngưng đúc vù tâm tinh lực bong bong người, ngày sau ngươi liền sẽ phát hiện ở ta nhân tộc cao tầng bên trong, sẽ không cho ngươi quá nhiều cả tay. Ngay khi Tiêu Thần trầm tư, Đông Hoàng âm thanh lần thứ hai truyền đến, hắn tựa hồ nhìn thấu Tiêu Thần trong lòng lo lắng. Dù sao nhân giới rộng lớn, dù cho là nhân hoàng vĩ đại, thế nhưng cũng không thể chú ý mọi phương diện. chân chính rơi xuống thực nơi thay thế nhân hoàng mục ngự tộc dân, chăm sóc tộc thổ vẫn là từng tòa thế gia đại tộc, vương giả bộ lạc. Lần này bởi vì kể bên kỷ nguyên này kỷ nguyên chi chưa, vì lẽ đó đón lấy ta nhân giới đại địa đều sẽ một phen gió nổi mây vẩn, hay là những kia vắng lặng hồi lâu hoàng giả thế gia, đế mạch đại tộc cũng sẽ hiện thế, vì lẽ đó ta nhân tộc thánh tử vị trí khả năng còn có thể tăng cường, đến thời điểm có thể hay không bác biết dùng người hoàng vị trí, liền muốn xem chính ngươi rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần cung kính thi lễ. Tuy rằng hắn phát hiện mình ở những này hoặc là đón lấy muốn sắc phong thánh tử bên trong, cũng không chiếm cư ưu thế, bất quá Tiêu Thần nhưng trong lòng là có một vệt nóng lòng muốn thử, thậm chí có thể nói là chiến ý. Năm đó, hắn từ cằn cỗi biên hoang đi ra, bây giờ uy chấn Đông Hoang đại địa, tiếp đó, hắn muốn từ Đông Hoang đại địa đi ra ngoài, yêu chiến nhân giới ngũ phương, thậm chí đi trung thổ, đi liều một phen trung thổ nhân hoàng vị trí. Biên hoang vực, ở Tiêu Thần cùng mấy đại ma vương chém giết hạ, đặc biệt tới gần Lạc Long Sơn mạch địa vực, có thể nói đã sớm là núi lở xé rách khắp nơi thương gì. Thậm chí cổ nguyên bộ lạc Tân Đúc gia vẫn không có thành trì đô bị đập nát, chớ đừng nói chi là cái kia mấy tòa trận pháp. Bất quá lúc trước Long Đăng Thần Vương mang theo Tiêu Thần đi tới Đông Hoàng Cung thời gian, nói sẽ làm Đông Hoàng Cung cường giả trước tới thu thập. Vì lẽ đó thời khắc này, cổ nguyên bộ lạc rách nát thành trì bên trên, đã sớm là khí thế ngất trời, thậm chí thành trì bầu trời, có hai tòa đường kính vạn trượng to nhỏ hỏa diễm cự đỉnh. Hỏa diễm cự đỉnh một bên các là ngồi xếp bằng một vị hỏa khí trùng thiên võ giả. Giờ khắc này hai tòa cự đỉnh bầu trời, mỗi người có một tên võ giả trong tay mang theo một con da thu túi. Phi thân trực tiếp lăng không đạp ở hỏa diễm cự đỉnh biên giới. Hào hào hào. Sau một khắc, da thú túi đón gió căng phồng lên, dường như một con hung thú mở ra miệng lớn, bất quá từ túi bên trong nhưng là có đếm không hết kim quang rơi rụng. Toàn bộ thần kim thần tài, đại liều kim loại. Lúc trước Tiêu Thần xây dựng thành thời gian xin mời không biết dùng người tộc khí vương đến rồi, giờ khắc này chính đang trưởng ngự giữa không trung to lớn hỏa diễm chi đỉnh, nung nấu thần tài chính là hai đại khí vương. Tử Vân Vương đồng dạng là đến. Thành trì vốn là hắn chủ tay rèn đúc, bất quá để hắn không nghĩ tới sự, lại vẫn không có vang danh đại hoàng, liền bị đánh hỏng rồi, năm tòa đại trận, trực tiếp báo hỏng bốn tòa. Bất quá giờ khắc này Tử Vân Vương nhưng là không có một tia ủ rũ, hiện tại toàn bộ Đông Hoang người nào không biết, là hắn Tử Vân Vương đúc thành thần thành, để mấy vị dị tộc vương giả đẫm máu, thử hỏi cái kia một tòa nhân tộc vương giả dính vào nhiều như vậy dị tộc vương huyết. Không có, chỉ có hắn Tử Vân Vương. Ngày sau bất kể là ai nhắc lên tòa thần thành này, Đô sẽ nghĩ tới tòa thành trì này đã từng bạo phát khuynh thế đại chiến, nghĩ đến hắn Tử Vân Vương. Lúc trước cổ nguyên bộ lạc xây dựng thành thời gian, tuy rằng sử dụng thần kim bất quá là cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng thượng một chút phẩm chất, thế nhưng lần này nếu là Đông Hoàng cung xuất thần liêu, đại thành, Tử Vân Vương cũng không có khách khí, tuy rằng không thể là vương liêu, thế nhưng hết thệ thần tài hoàn toàn là hàng đầu. Hơn nữa là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, dùng bao nhiêu cho bao nhiêu. Có thể làm cho Đông Hoàng cung ra tay xa hoa như vậy thời điểm cũng không nhiều, ngoại trừ đại thành ở ngoài, còn có bốn tòa bị hủy xấu đại trận, đây mới thực sự là trọng yếu đồ vật. Mà cổ nguyên bộ lạc chính đang đúc lại tân thành thời gian, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc địa bàn quản lý 37 ngôi nhân tộc địa vực, nhưng là khuấy động lên đến, từng tòa bộ lạc, từng vị võ giả, bắt đầu hướng về biên hoang vực xuất phát. Cổ nguyên bộ lạc vương bộ con đường, mạnh mẽ đem những này địa vực uy phục, tự nhiên là để một ít bộ lạc tộc dân tâm bên trong có mâu thuẫn. Thế nhưng Tiêu Thần cùng ma tộc một trận chiến, nhưng là chấn động chư vực. Tiêu Thần dùng thực lực hướng về rất nhiều địa vực chứng minh, Cổ Nguyên bộ lạc có năng lực hộ vệ Đông Hoang Nam Cương chư vực. Như vậy tới nay, Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ, bọn họ những này tương lai muốn lệ thuộc ở Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng địa vực, bộ lạc, tộc dân, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chương 1207, ma giới ma ảnh chuẩn bị tấn thăng. Chương 1207, ma giới ma ảnh chuẩn bị tấn thăng. Đông Hoàng cung. Trên 9 tầng trời có tử điện múa tung, linh vụ cuồn cuộn, một mảnh cổ lão cung trời tắm rửa ở trong ánh chớp, bốn phía có thiên phong gào thét, ánh sáng thần thánh long lánh. Tiêu Thần lúc này ngay khi đầy trời chớp giật ngân long bên trong, lần này đến đây bái kiến Đông Hoàng, để hắn có chút hoảng hốt, từ bên trong cung điện đi ra, đạp lập trên không quan sát toàn bộ mặt đất bao la, thời khắc này nhưng là để hắn có một phen không giống cảm giác. Nhân tộc thánh tử, vẹn vẹn là một cái trống không tên gọi, sẽ không mang đến cho hắn chút nào tài nguyên trợ giúp. Hết thể đều cần chính hắn đi tranh cướp, đến thời điểm không chỉ có nhân hoàng xác lập thánh tử tại vị, còn có thể có một ít thiên phú tuyệt cường hạng người khiêu chiến, muốn thay vào đó. Tất cả những thứ này đều sẽ đem hắn đẩy lên cuồng bạo nhất làn sóng đỉnh. Nghĩ tới đây, trước mắt mặt đất bao la trở nên càng mở mịt lên, đầy đủ sổ tức sau khi, Tiêu Thần thật dài phun ra một hơi, trong tròng mắt lần nữa khôi phục kiên định. Ma giới. Tỏa ra mênh mông ma khí thiên ma dược xuyên thủng vô tận động hư thế giới. lần thứ hai đánh vỡ thế giới bích trướng trở lại ma giới Vạn Ma Sơn, thuộc về ma tộc tổ. Không có khống chế, thiên ma dược lần thứ hai trầm như quần quận ma trong biển, mà tiến vào ma giới sau khi, nguyên bản cái kia bám vào thiên ma dược bên trên màu trắng đầu lâu, tương tự là từ phía trên rơi rụng, chìm vào đáy biển nơi sâu xa. Ma hải chính là bên trong đất trời nhất là vật dơ bẩn hội tụ chỗ, diễn sinh ra đại dương, coi như là ma tộc võ giả đô chưa từng biết mảnh này đại dương đến tột cùng sâu bao nhiêu. Màu trắng đầu lâu, liền như vậy chìm vào ma hải, 1.000 trượng, tam thiên trượng, 5.000 trượng, 8.000 trượng, 10.000 trượng, 3.000 trượng. Lúc này 3.000 trượng bên dưới, đã sớm là tối đen như mực sền sệt màu đen ô uế chi tương, thế nhưng màu trắng đầu lâu không chút nào đình chỉ xu thế, như trước là hướng về phía dưới rơi rụng bên trong. 50.000 trượng, 70.000 trượng, 10.000 trượng. Ô uế ma hải ở đã là thực chất hóa, dường như kim loại cứng rắn, vang vọng len keng. Màu trắng đầu lâu giờ khắc này toàn thân bùng nổ ra hào quang màu đen, không ngừng đánh nát thực chất hóa nước biển, như trước là không ngừng trụy xuống. 15.000 trượng, 20.000 trượng, 50.000 trượng. Nguyên bản có vài thước to nhỏ màu trắng đầu lâu giờ khắc này đã sớm là chỉ còn giữ lại một đoàn hào quang nhỏ yếu. Đây là một đạo võ hồn phân thân. 100.000 trượng. Rốt cục này đạo yếu ớt võ hồn tựa hồ xuyên hết rồi giống như vậy, một thoáng rơi vào một tòa trong không gian. Bất quá là to khoảng 10 trượng không gian. Trong đó lít nha lít nhít rồi rào đầy trời ma khí, tỏa ra vô cùng dục vọng, ở ma khí trung gian, có một đạo áo bào đen bóng người ngồi khoanh chân. Nay đạo võ hồn phân thân giờ khắc này đã chỉ còn giữ lại một tia yếu ớt linh quang, liền dường như một đạo hình ảnh ảo, liền như vậy trực tiếp đi vào áo bào đen bóng người trong cơ thể. Vụ. Nhất thời đầy trời ma khí dập dờn, ngồi xếp bằng ma khí trung ương bóng người màu đen, hai con mắt mở phát ra một vệt ngập trời khí thế, thúc mà trong mắt có một vệt hiểu ra hiện ra. Vẹn vẹn hai tức sau khi, này đạo biến mất ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, không có này cỗ tuyệt cường khí thế chống đỡ, hầu như là trong chớp mắt, vùng không gian này liền như vậy chôn vùi. Biên hoang vực. Bây giờ toàn bộ biên hoang vực có thể nói là tiếng người huyên náo, các vực võ giả hướng về cổ nguyên bộ lạc vọt tới, có thể đến đây biên hoang vực thấp nhất cũng là hầu phẩm bộ lạc, có tôn giả tòa chấn. Cổ nguyên bộ lạc địa bàn quản lý lệ thuộc nhân tộc địa vực đạt đến khủng bố 37 ngồi, nói riêng về lệ thuộc các vực số lượng ở toàn bộ Đông Hoang đại địa đều là hiếm có. Bất quá nếu là từ diện tích để tính, Cổ Nguyên bộ lạc ngày sau quản lý địa vực diện tích, cùng một ít Hung Hăng lâu năm vương bộ so ra, cũng không hề lớn. Mà Tiêu Thần đã từ Đông Hoang vực trở về, mà Cổ Nguyên bộ lạc thành trì đúc lại cũng đã sắp đến hồi kết thúc, so với nguyên lai tân thành, lần này thành trì sử dụng thần kim thần tài, cấp bậc cao một đẳng cấp còn không hết. Cho tới xây dựng đại trận tiêu hao vật liệu, chính là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nguyên bản mấy ngồi bên trong đại trận cũng chỉ có này Huyền Vũ gia thiên trận, bởi vì Tiêu Thần thâu đến một con vương giai huyền thủy u minh quy làm mắt trận, bất quá cũng ở huyết chiến bên trong hư hao. Thế nhưng lần này đúc lại sau khi từ Đông Hoàng cung chiếm được chân chính vương liêu, nói thí dụ như vương giai hung thú hải cốt, thậm chí Nam Minh Ly Hỏa Thần Hoàng trận chính là dùng một con vương giai thất thải liệt diễm tức làm chủ trận, thất thải liệt diễm tức trong cơ thể có thần hoàng huyết mạch. Cho tới cái khác đại trận, Chu Thiên Tinh Thần Cấm Không đại trận chính là sử dụng phẩm cấp cao tinh hạch, một lần nữa bố trí tuyệt đối so với khởi điểm trước đại trận uy lực tăng cao nhiều gấp 3. Thời gian 10 ngày, Tiêu Thần từ bế quan bên trong tỉnh lại, thương thế của hắn cũng không có khỏi hẳn, bất quá giờ khắc này cũng đã không thích hợp để hắn lần thứ 2 chữa thương. Bây giờ toàn bộ biên hoang vực đại địa, chui vào quá nhiều võ giả, không chỉ là chỉ hạ 37 vực, thậm chí còn có những nơi khác võ giả đến đây, vì là chính là một chuyện. Lần này cùng ma tộc vương giả một trận chiến, chấn động Đông Hoang, không chỉ là những này võ giả bình thường đến đây, còn có một ít cùng cấp vương giả đến đây chúc, vì là đến chính là xem lễ cổ nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ. Nguyên Vương Điện. Tiêu Thần xuất hiện, tự nhiên là xúc động cổ nguyên bộ lạc trưởng lao cùng các điện điện chủ gom lại đồng thời. Bái kiến tộc trưởng. Bên trong cung điện, nhất các trưởng lao bái phục. Lần này, ở bên ngoài đốc xúc thiên binh càn quét các bộ dị tộc thiên binh điện điện chủ Đình Sơn đồng dạng là chạy về. Chư vị trưởng lão, chuẩn bị làm sao? Tiêu Thần lên tiếng, trên thực tế trước Tiêu Thần xúc động khí vận hội tụ hết thể địa vực khí vận lực lượng, từ đầu tới đuôi đâu không nghĩ đi tấn thăng vương bộ, bởi vì tấn thăng vương bộ vô cùng rườm rà, cổ nguyên bộ lạc căn bản không kịp. Mà hắn tạo thành lớn như vậy trận thế, từ đầu đến cuối chính là vì xúc động ma tộc ra tay, hiện tại mục đích rốt cục đạt đến. Hơn nữa tuy rằng cổ nguyên bộ lạc thành trì bị phá hỏng, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ là Đông Hoàng cung trùng tu thành trì, thậm chí bởi vì này một phen kinh thế đại chiến, để nguyên bản mạnh mẽ áp đảo hạ xuống mọi người tộc địa vực, đếm không hết tộc dân tâm bên trong thần phủ. Khởi bẩm tộc trưởng, trong bộ lạc đã làm tốt tấn thăng vương bộ các hạng chuẩn bị, bất kể là tế tự tế phẩm, chiêu cáo bộ tộc sử dụng hy sinh, toàn bộ chuẩn bị hoàn toàn. Đại trường lao thuần mục tôn giả, đứng dậy quát lên, tổng cộng là 9 con bạch ngọc lộc, mỗi một đầu đô đứng hàng 5 sao cảnh giới. Bạch ngọc lộc chính là tinh khiết nhất hy sinh, nhân tộc các bộ đem ra tế tự bộ tộc cùng tổ tiên sử dụng, bất quá muốn bắt được bạch ngọc lộc, nhưng là không dễ dàng như vậy, này 9 con bạch ngọc lộc, vẫn là Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa vị kia lặng lẽ ra tay giúp đỡ hạ, cổ nguyên bộ lạc mới được. Cho tới cái khác tế phẩm, căn cứ tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, toàn bộ dùng ngự thú tộc. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, trước mắt đã bắt lấy bao nhiêu ngự thú tộc. Khởi bẩm tộc trưởng. Lúc này Thạch Nha đứng dậy, hắn chính là chiến sư điện điện chủ. 100 năm trước ngự thú tộc hư không đường bị triệt để phá hoại, trải qua những này năm khôi phục một chút, bất quá muốn phải quy mô lớn tiến vào ngự thú tộc cũng không hiện thực, vì lẽ đó trải qua mấy ngày nay, bộ lạc võ giả chỉ có thể xuyên qua vỡ vụn không gian, cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào ngự thú giới, hơn nữa vì không đưa tới ngự thú tộc chú ý, vì lẽ đó đến hiện tại trộm tới ngự thú tộc bất quá mới miễn cưỡng 30 vạn số lượng. Không đủ. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc lắc đầu, 30 vạn số lượng ngự thú tộc đối với Tiêu Thần trong lòng mong muốn số lượng kém quá nhiều. Bất quá cổ nguyên bộ lạc võ giả không có hắn sơn hà ấn bảo vệ, mạo hiểm xuyên thấu qua phá nát hư không lộ tiến vào ngự thú giới, có thể bắt được những này ngự thú tộc võ giả đã là đúng là không dễ. Xem ra cần hắn tự mình đi tới ngự thú giới một lần, cổ nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ, cần tế tự, không chỉ có riêng là 30, 50 vạn số lượng. Tấn thăng vương bộ, không chỉ là cần tế tự bộ tộc, còn cần tế tự sơn hà đại địa, vương bộ thống ngự tộc dân, trấn áp đại địa, cần khắp nơi đô muốn chú ý. Vì lẽ đó này tế tự sử dụng sinh linh tất nhiên không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần đem coi là xoay một cái lần thứ hai lên tiếng nói rằng, lần này chính là ta cổ nguyên bộ lạc trọng yếu nhất thời khắc, vì lẽ đó các điện điện chủ, các bộ trưởng lao nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể đọa ta cổ nguyên bộ lạc uy phong. Phải. Lập tức, các vị trưởng lão tể tiếng quát to. Còn có, thiên binh điện càn quét các vực dị tộc nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bộ lạc các đại trưởng lao thống lĩnh đều là quy về người thiên binh điện thống ngự. Cần phải ở tấn thăng trước vì ta cổ nguyên bộ lạc quét sạch cản trở. Nội vụ điện tiếp đón đến đây ta cổ nguyên bộ lạc tham gia xem lễ các bộ võ giả. Phải. Nói đến đây Tiêu Thần dừng một chút, hắn nghĩ tới rồi một chuyện, vậy thì chính là có quan hắn đem đứng hàng nhân tộc thánh tử sự tình. Thánh tử chỉ là một cái hư danh, hết thảy tất cả đều cần chính mình đi chém giết, đến thời điểm không chỉ là sức chiến đấu của hắn, thậm chí thế lực sau lưng hắn cũng chính là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao ngày sau đứng hàng nhân hoàng vị trí, há có thể không có một chút nào dòng chính thế lực, bằng không làm sao trưởng ngự đại địa, dù sao nhân hoàng không thể sự không lớn nhỏ. Vì lẽ đó nhất định phải đem một ít chuyện sắp xếp hoàn thành. Đại trưởng lão, đi thông báo các vực đến đây xem lễ chí tôn, truyền kỳ cấp bậc bộ lạc, để tộc trưởng của bọn họ tụ tập cùng một chỗ, liền nói bản vương có việc thương nghị. Đối với Tiêu Thần mệnh lệnh, tự nhiên là không có một chút nào vi phạm. Lúc trước cổ nguyên bộ lạc có tư binh, bởi vì là trong âm thầm, động tác cũng không lớn. Hơn nữa là cổ nguyên bộ lạc chính mình phái ra võ giả đi tới nhân tộc các vực, trước mắt Tiêu Thần hội tụ những này truyền kỳ, chí tôn bộ lạc chi chủ, chính là muốn cho bọn họ ra tay, vì là cổ nguyên bộ lạc thu thập các vực bên trong đứa bé thiếu niên. Nhất vực nơi truyền kỳ, thậm chí chí tôn hầu bộ cũng đã nhất vực hung hăng nhất lực, xưng là địa đầu xà cũng không quá đáng, còn bọn họ có làm hay không, cũng đã không thể kìm được bọn họ. Ngược lại là cái khác tài nguyên tiến cống phương diện, Tiêu Thần cũng không thế nào vừa ý. Cổ nguyên bộ lạc thu được tài nguyên thủ đoạn quá hơn nhiều, căn bản không lọt mắt những bộ lạc này tiến cống. Sau nửa tháng, ánh bình minh tảng sáng, thiên địa vẫn là một mảnh mênh mông, vòng trời biên giới bên trên có một tia hào quang bắt đầu long lánh, từng tia hào quang soi sáng ở cổ nguyên bộ lạc tân đúc ra thành trì bên trên, phù doanh ra lăng liệt ánh kim loại. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời, từ cổ nguyên bộ lạc nơi sâu xa truyền ra, đâm thủng bầu trời, đem toàn bộ biên hoang đại địa thức tỉnh. Chương 1208, khí vận thần long vương bộ khi lập. Chương 1208, khí vận thần long vương bộ khi lập. Tiếng kèn lệnh xé rách phía chân trời, từ biên hoang vực hướng về toàn bộ Nam Hoang chư vực truyền ra đến. Bắt đầu rồi. Có nhân tộc võ giả kinh ngạc thốt lên, đều là hướng về tòa kia hùng vĩ trong thành trì nhìn tới, ở nơi đó đều sẽ có trấn áp bát hoang bốn hợp đại tộc quật khởi. Kim có cầu nguyên, vương giả kế vị, bộ tộc có bao hàm, chiêu cáo thiên địa bộ tộc lấy lập vương bộ. Nương theo thê lương tiếng kèn lệnh, một thanh âm từ cổ nguyên bộ lạc nơi sâu xa truyền đến, vừa mới bắt đầu âm thanh rất yếu ớt, hơn nữa rất non nớt, đây là một đám còn nhỏ hài đồng ở quát nhẹ. Kim có cổ nguyên, vương giả kế vị, bộ tộc có bao hàm, chiêu cáo thiên địa bộ tộc, lấy lập vương bộ. Kim có cổ nguyên, vương giả kế vị, bộ tộc có bao hàm, chiêu cáo thiên địa bộ tộc, lấy lập vương bộ. Kim có cầu nguyên, vương giả kế vị, bộ tộc có bao hàm, chiêu cáo thiên địa bộ tộc, lấy lập vương bộ. Thế nhưng thanh âm này hầu như là mỗi một cái hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô cuồng mạnh mẽ lên, đợi được mấy chục giây sau khi, chính là mênh mang như sơn hà, dày nặng vĩ đại. Sơn hô biển gầm bình thường âm thanh truyền đến, quần quận như lôi, trong thanh âm chen lẫn một tia âm ý, thế nhưng dù như thế nào nhưng là hội tụ một loại ý niệm. Ô ô ô, nương theo tiếng kêu gào, tiếng kèn lệnh trở nên dài lâu lên, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bầu trời đột nhiên bay lên một đoàn chói mắt tinh lực, đây là một loại ý chí, như thủy triều phun trào, liền dường như vô cùng vô tận giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng trước mặt nào tới. Cảnh tượng như vậy, xúc động biên hoang, tự nhiên là xúc động bộ lạc ở ngoài hết thảy võ giả. Những võ giả này có vi tụ tập cùng một chỗ, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn trên vòm trời bùng lên dị tượng. Đầy trời tinh lực dĩ nhiên hóa thành một phương sơn hà bức tranh, có cự long thần hoàng hiện ra hư không, các loại lầu cung trời như họa. Chuẩn. Đúng vào lúc này, một đạo thiên âm rơi rụng, trực tiếp hiện ra ở mỗi một tên võ giả tâm linh thế giới. Nhân hoàng có chiếu, vương bộ khi lập. Trong khoảnh khắc, cổ nguyên bộ lạc bên trong vang lên một đạo quát ầm âm thanh, trực tiếp chấn động vòng trời. Nhất thời đầy trời tiếng hô hạ xuống. Thê lương kèn lệnh tức thanh, tựa hồ thời khắc này tất cả mọi người hết thảy đều trở nên đỉnh trệ hạ xuống. Vù, vù, vù. Đang lúc này vòm trời đỉnh lại nổi lên biến hóa, hư không vô tận bên trên, có không tên huyền ảo chuyện rất xuống, có từng tia tử kim khí bắt đầu hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một quyển hùng vĩ tử kim quyển sách. Vương bộ phong chiếu. Nhất thời biên hoang đại địa có võ giả kinh ngạc thốt lên, vương bộ lập, chính là thiên địa bộ tộc nhận định, ở nhân tộc nhân hoàng trưởng ngự thiên hạ. Chính là hành xử nhân tộc khí vận ý chí, trời này hàng chiếu thư nói là nhân hoàng hàng cũng không tính nói sai. Nhân tộc bộ lạc từ mãng hoang tuyên cổ thời gian hưng khởi tới nay, vô thượng vương bộ chính là thế gian hết thảy bộ lạc đỉnh cao nhất bộ lạc, dù cho là có hoàng giả sinh ra, vậy cũng bị kêu là hoàng huyết thế gia, đế mạch đại tộc, chưa bao giờ đại đế bộ lạc, hoàng giả bộ lạc nói chuyện. Đây là vương bộ phong chiếu, nghe đồn bên trong có bộ này quyển sách, vương bộ mới có thể chân chính thống ngự một phương đại địa, bởi vì cổ lão tương truyền. Đại địa bên trên không chỉ có ta nhân tộc sinh sôi sinh lợi, còn có cái khác sơn dã tinh quái, trùng thử sáng nghĩ, còn có tịch diệt thần linh tăng nghiệm, bọn họ đồng dạng là này phương đại địa một phần. Chính là, nghe đồn ở trước đây thật lâu ta nhân tộc tiền bối cùng những này tàn hồn lũ linh ký kết quá ước định, ta nhân tộc sinh sôi đại địa, sẽ lấy đồ ăn cung dưỡng bọn họ, mà bọn họ sẽ ở ta nhân tộc săn bắn thời gian, che chở chúng ta một, hai. Đáng tiếc muốn cùng những này sơn xuyên đại địa bên trên sinh linh liên hệ. Nhất định phải có vương giả mới có thể, ta Đông Hoang Nam vực không vương giả từ lâu, những này sơn giả tinh quái, thần linh tàn niệm đã sớm không có ràng buộc, những này năm tháng tới nay không biết có bao nhiêu người tộc đi nhầm vào lạc lối. Một vị tóc trắng phơ ông lão trong mắt buộc lộ ra một vẻ kích động, ánh mắt hướng về vòm trời bên trên, nhìn chằm chằm cái kia phương tử kim sắc quyển sách. Ông ngong ngong. Đang lúc này, vòm trời bên trên tử kim quyển sách bắt đầu không ngừng lớn lên, bị hết thể võ giả xem rõ rõ ràng ràng, vừa mới phát hiện. Này dĩ nhiên là chỉ là một bộ trống không quyển sách, không có một chút nào văn tự hoặc là nói bức tranh. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh lại vang lên, lần này không chỉ là có tiếng kèn lệnh vang lên, còn có cái khác trung đồng, cự cổ vang lên, từng cái trên người thanh niên lực lượng trên người mặc hoa lệ thú bào, trên người thoa khắp đủ loại sát thái, vung vẩy to lớn đồng truy, không ngừng gõ trung đồng, cự cổ. Tiếng trung du dương, trống trận lôi lôi, kèn lệnh thê lương, mang theo một vệ sát phạt. Hầu như là mỗi một lần hạ xuống, ong long sóng âm hướng về thạch, diện bát phương rung động. Mỗi một vị nghe được loại này ong long võ giả, trong cơ thể tinh lực đô không khỏi khuấy động lên đến. Tiêu Thần lẻ loi một người, trên người mặc một thân cổ điển hoa văn áo choàng, theo núi non sông suối, đại địa cổ lâm, phía trên còn làm nổi bật nhật nguyệt tinh thần. Ở dưới chân của hắn, là một tòa cao cao tế đàn, có tới ngàn trượng cao, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Nhân tộc hoàng chiếu lập, cổ nguyên vương bộ khi lập. Ầm ầm ầm. Nương theo Tiêu Thần quát to một tiếng, toàn bộ bên trong đất trời tiếng sấm đại động, vang vọng vòng trời. Nhân tộc hoàng chiếu lập, cổ nguyên vương bộ khi lập. Trong khoảnh khắc toàn bộ cổ nguyên bộ lạc lại vang lên sơn hô biển gầm âm thanh, cuồn cuộn như sấm nổ. Nhân hoàng có chiếu, vừa hoang vì là cổ nguyên bộ lạc bản bộ tức thổ, kim biên hoang cổ nguyên lập tộc biên hoang, đúc ra vương bộ. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh lại vang lên, nhiều tiếng như lôi, đâm thủng bầu trời. Nương theo nhiều tiếng kèn lệnh, có kinh thiên quát tầm tiếng vang lên. Nam Cương Vương bộ lập, Vạn Sơn vực nâng vực thần phục Cổ Nguyên, làm lễ vương bộ. Nương theo quát to một tiếng, một tên võ giả hướng về Cổ Nguyên bộ lạc bên trong mà đi, quỳ sát đến Tiêu Thần dưới chân, trong tay nâng một con tử kim sắc phương đỉnh. Đây là Vạn Sơn vực Giác Sơn Hầu bộ tộc trưởng, thực lực bất quá là trọng lâu cảnh cảnh giới thất trọng thiên, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, toàn bộ Vạn Sơn vực chỉ có hắn Giác Sơn Hầu bộ thực lực mạnh nhất. Chuẩn. Tiêu Thần ánh mắt quét qua, nhẹ giọng phun ra. Chuẩn. Chuẩn. Chuẩn. Nhất thời toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc đầy trời tinh lực lần thứ hai bạo động, cuồng bạo tinh lực bao phủ vòng trời. Vụ. Giác Sơn tộc trưởng trong tay phương trong đỉnh có một vệ sáng đi vào phía trên tử kim sắc quyển sách bên trong. Nhất thời tử kim sắc quyển sách bên trên tử quang lóe lên, Vạn Sơn vực địa mạch sơn hà hình ảnh phù doanh mà ra. Nay phương đỉnh chính là Vạn Sơn vực khí vận thần vật, Vạn Sơn đỉnh. Nói chuẩn xác, là từ Vạn Sơn đỉnh bên trên tách ra một phần. Sau một khắc, Vạn Sơn đỉnh từ trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đi vào phía trên nhất tòa thật to phía trên chiếc thần đỉnh. Đó là thuộc về Biên Hoang vực khí vận thần vật, Vừa Hoang đỉnh. Hôm nay Biên Hoang đỉnh đặc biệt nguy nga dày nặng, hóa thành một ngồi chín trượng to nhỏ. Liền như vậy đứng ở tế đàn đỉnh. Vạn linh vực thần phục, làm lễ vương bộ. Sau một khắc, lại có một bóng người quỳ lạy ở Tiêu Thần dưới chân. Trong tay nâng một tòa khí vận thần vật, nhất thời bên trong đất trời có khí vận bốc lên, phía trên vòm trời bên trên, tử kim sắc quyển sách bên trên thuộc về vạn linh vực địa mạch đại đồ hiện ra. Tuyết phong vực thần phục, làm lễ vương bộ. Phong hỏa vực thần phục, làm lễ vương bộ. Linh quang vực thần phục, làm lễ vương bộ. Hành quang vực thần phục, làm lễ vương bộ. Tử kim vực thần phục, làm lễ vương bộ. Phong Lam vực thần phục, làm lễ vương bộ. Trường Thanh vực thần phục, làm lễ vương bộ. Đại Địa vực thần phục, làm lễ vương bộ. Càn Khôn vực thần phục, làm lễ vương bộ. Ngoại trừ Cổ Nguyên bộ lạc bản vực nơi, dòng dã 36 ngồi nhân tộc địa vực, mỗi một tòa nhân tộc địa vực mạnh nhất bộ lạc, nâng từng người địa vực khí vận thần vật, liền như vậy quỳ rạp xuống Tiêu Thần dưới chân. Mà Tiêu Thần từng cái chấp thuận, mà phía trên vòm trời bên trên tử kim sắc quyển sách bên trong, cũng xuất hiện hoàn chỉnh địa đồ mạch lạc. Thuộc về Cổ Nguyên Vương bộ trì hạ tất cả mọi người tộc địa vực. Từ Đông Hoang Nam Cương, trực tiếp ngang qua mấy chục triệu dặm xa, láng giềng nhân tộc Trung Nam vực. Danh giới diện tích lãnh thổ ngang qua mấy chục triệu dặm xa, tộc dân tỷ tỷ triệu. Thời khắc này, tất cả mọi người tộc địa vực danh giới đem bị quản chế vu Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng, trưởng khống mấy chục triệu dặm sơn hà đại địa. Nhìn quy sát phía dưới các vực đại tộc tộc trưởng, thời khắc này hết thảy Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân, trong lòng huyết thống khuấy động, đây là cỡ nào cường thịnh một màn. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh lại vang lên, đứng ở ngàn trượng cao to tế đàn bên trên Tiêu Thần, ánh mắt đảo qua chu vi. Ở tế đàn phía dưới, có 36 ngồi địa vực bên trên các bộ võ giả cung kính quỳ sát ở dưới chân, lập tức là Cổ Nguyên bộ lạc ngàn vạn tộc dân, ở ra bên ngoài có các vực đến đây võ giả. Ngàn vạn Cổ Nguyên bộ lạc võ giả trên người giấy lên một luồng trùng thiên khí thế, đây là một loại vô hình đại thế, này cố đại thế ở nương theo các đại địa vực khí vận thần vật nhét vào biên hoang thần đỉnh thời gian. Ở từ từ bước lên, thế nhưng cho tới giờ khắc này như trước không có đạt đến đỉnh phong trạng thái. Các vực khí vận tụ, vương bộ khí vận lên. Tế đàn đỉnh, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Ngang. Nhất thời trong thiên địa, có, đầy trời màu tím mịt mở phù doanh mà ra, nồng nặc như nước thủy triều, cuồn cuộn từ vòm trời bên trên tâm tích, Cổ Nguyên bộ lạc khí vận linh giao đang múa may. Lúc trước Tiêu Thần mạnh mẽ cử long các vực khí vận, cũng không có để khí vận linh mãng phát sinh chân chính lột xác. Dù sao lúc đó các vực khí vận thần vật vẫn không có nhét vào biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh. Hiện tại các vực khí vận thần vật các là phân ra một phần khí vận thần vật, hòa vào biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh, những này các vực khí vận hòa vào Cổ Nguyên bộ lạc bên trong hậu, liền không còn là bèo không dễ. Các vực khí vận tụ, cung thỉnh tộc trưởng tế tự thiên địa bộ tộc, chiêu cáo trời xanh, lập Cổ Nguyên vương bộ. Ở tế đàn phía dưới, Cổ Nguyên bộ lạc trưởng lão thuần mục tôn giả không mình hành lễ, hướng về tế đàn đỉnh Tiêu Thần quát lên. Các vực khí vận tụ, cung thỉnh tộc trưởng tế tự thiên địa bộ tộc, chiêu cáo trời xanh, lập Cổ Nguyên vương bộ. Các vực khí vận tụ, cung thỉnh tộc trưởng tế tự thiên địa bộ tộc, chiêu cáo trời xanh, lập Cổ Nguyên vương bộ. Các vực khí vận tụ, cung thỉnh tộc trưởng tế tự thiên địa bộ tộc, chiêu cáo trời xanh, lập Cổ Nguyên vương bộ. Nương theo thuần mục tôn giả giống to, toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc hết thể tộc dân đồng loạt quỳ rạp dưới đất, cùng kêu lên hét cao lên, âm thanh như nước thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đây chính là vương bộ đại thế, một tòa mới phát vương bộ. Quả nhiên là phân chấn phồn thịnh, mênh mông cuồn cuộn. Ở Cổ Nguyên bộ lạc đứng thẳng tế đàn bên ngoài mấy dặm, có một ngôi lầu đài, nơi này chính là sắp xếp đến đây xem lễ một số võ giả, nói chính là Thiên Đao Vương bộ vương giả Thiên Đao Vương, bất quá chỉ là một đạo vương giả phân thân. Nghe vậy, Thiên Đao Vương một bên một ông lão cười híp mắt gật gật đầu, lập tức nói rằng, nhớ năm đó chúng ta tấn thăng vương bộ, trải qua mấy đời mới vừa có trước mắt uy thế, coi là thật là không thể cùng vậy. Ông lão chính là Thiên Huệ Vương bộ Thiên Huệ lão nhân. Trên thực tế Đông Hoang Nam vực tứ đại vương bộ, bây giờ chỉ là Thiên Đao Vương cùng Thiên Huệ Vương đến, cái khác hai tòa vương bộ vương giả còn chưa tới. Bất quá này cũng không phải nói, bọn họ không lọt mắt Cổ Nguyên bộ lạc, không lọt mắt Tiêu Thần. Bây giờ toàn bộ Đông Hoang đại địa, Tiêu Thần tên đã sớm là danh chấn thiên hạ, mà là coi như là bọn họ sớm đến, giờ khác này bọn họ cũng không xen tay vào được, nơi này chính là Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ nghi thức, bọn họ đánh cho chủ ý chính là Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng hoàn thành sau khi, trở lại cũng không muộn. Này cũng không phải cái gì chuyện kiêng kỵ. Vụ. Hơn 10 triệu tộc dân quát tầm, chân chính khí thế như cầu vồng, khí thế bắt đầu lần thứ 2 bắt đầu bay lên, thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc đại thế bắt đầu thăng hoa. Mênh mông tử kim sắc mịt mờ, trực tiếp giống như đại dương đem Cổ Nguyên bộ lạc bao trùm, đây là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc đại thế, uy thế cả tòa vòng trời. Đứng ở tế đàn đỉnh Tiêu Thần, lần thứ 2 bắt đầu có động tác kế tiếp, tiếng nói của hắn cũng thuận theo truyền ra. Nhân tộc tổ tiên trục bách tộc, mới có ta nhân giới đại địa, phân phong chư vực lập các bộ sinh sôi. Kim có ta Cổ Nguyên diễn sinh vương giả, tích chứa gốc gác, khi lập vương bộ Cổ Nguyên, thiên địa bộ tộc cộng giám. Ầm ầm ầm. Nhất thời trong bộ lạc lại vang lên nổ vang. Thế Sơn Hà, phong yêu quái. Sau một khắc, Tiêu Thần đứng ở tế đàn đỉnh, trong tay xuất hiện một bộ quyển sách, trong miệng có nói lẩm bẩm, đây là ở Triệu Hoán Sơn xuyên tinh quái, trùng thử sáng nghĩ, còn có trong thiên địa tàn lưu lại quỷ thần tàn nghiệm. Hống hống hống. Nương theo Tiêu Thần đọc thần chú, ở bên dưới tế đàn phương có hung thú bắt đầu gào thét, lít nha lít nhít căn bản không biết có bao nhiêu hung thú bị chạy ra, mỗi một đầu đâu không có thấp hơn 3 sao cảnh giới. Vô cùng bạo tay, chuyện này. Nay đến tột cùng là bao nhiêu, vậy cũng là 3 sao hung thú, còn có 4 sao hung thú, lẽ nào toàn bộ đô phải làm tế phẩm. Nay cũng đã có bao nhiêu, còn có, phía sau còn có, vương bộ quả nhiên là sâu không lường được, dĩ nhiên cần dùng như thế nhiều máu thịt để tế điện sơn quỷ tinh quái. Được. Nghe đồn bên trong tế phẩm càng là phong phú, những này sơn quỷ tinh quái mới sẽ càng cao hứng. Mau nhìn, đó là 5 sao hung thú, đều đang đem ra cho rằng tế phẩm. Cổ Nguyên bộ lạc ép đi ra tế phẩm, để chu vi vây tụ võ giả trong mắt tràn ngập kinh hãi. Mà giờ khắc này đầy trời tử khí khí vận bên dưới, dĩ nhiên có từng trận âm phong cuốn lên, này cô âm phong không lọt chỗ nào, coi như là trọng lâu cảnh võ giả, đâu không khỏi khẩn rụt lại cái cổ. Chẳng biết lúc nào. Bên trong đất trời dĩ nhiên có một chút hư huyễn cái bóng, những cái bóng này thiên kỳ bách quái, có mặt xanh nanh vàng, có dữ tợn khủng bố, có hóa thân thần ma hình bóng, thậm chí còn có trùng thử xà nghĩ răng rớp. Mau nhìn, sơn quỷ tinh quái hiện ra, quả nhiên là vương giả sức mạnh vĩ đại vô biên, những quỷ này đồ vật trong ngày thường thời gian vắng lặng ở cổ lâm hiểm địa bên trong, nếu là không cẩn thận tiến vào cổ lâm hiểm địa, phạm vào bọn họ kiên kỵ, vậy sẽ phải gặp vận rủi lớn, nói không chừng liền muốn đem mệnh liên lụy. Cái kia mặt xanh nhanh vàng chính là sơn quỷ đi, nghe đồn bên trong sơn mạch ngàn dặm tất có nhất quỷ, địa mạch một đoạn tất sinh nhất linh, trùng thử xa tổ kiến huyệt liên kết, quỷ thần tàn niệm ở khắp mọi nơi, đặc biệt hài đồng, thường thường bị bọn họ cầu dẫn hồn phách. Xem, đó là thủy quỷ, trong ngày thường hồ nước đầm lớn thủy quỷ ngủ đông, nếu là không cẩn thận vào nó đạo, liền muốn cho đền mạng, hiện tại được rồi ta Đông Hoang Nam vực có vương giả tọa chấn, vương giả xúc động vĩ đại lực lượng, kinh sợ bát hoang, nhật hậu bọn họ liền không dám ở như vậy làm càn. Tiêu Thần lấy thần chú câu thông thiên địa, xúc động những này ẩn nút ở trên mặt đất hàng xóm, nói là tế tự, trên thực tế cũng có cảnh cáo ý vị. Đây là ở nói cho những này sơn quỷ tinh quái, này phương đại địa từ đây có chủ rồi, chúng nó không thể ở cùng dĩ vãng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đồng dạng là lại nói cho những này sơn quỷ tinh quái, hắn Tiêu Thần chính là vùng thế giới này chúa tể. Rốt cục, Tiêu Thần đọc xong thần chú, lập tức một giọt vương giả tinh huyết bị hắn bức ra, rơi tới trong tay quyển sách bên trên. Giờ khác này ở xung quanh hắn đồng dạng là có lít nha lít nhít cái bóng, nhưng cái bóng này đều là ở nhìn chằm chằm hắn. Tế. Âm thanh du dương, giống như đến từ tuyên cổ mãng hoang. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Nhất thời đầy trời tinh lực bốc lên, từng cái hung thú lũ lụt, thế nhưng nương theo đầu lâu cao cao bay lên, có huyết hoa ở giữa không trung bắn tóe, đếm không hết huyết sắc hầu như là trong chớp mắt, đến tột cùng đem toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc vây quanh, hóa thành lách tách mưa máu. Hống hống hống. Nhưng mà, căn bản không có đẳng những này mưa máu hạ xuống, bên trong đất trời nguyên bản phù doanh mà ra sơn quỷ tinh quái, liền dường như giống như bị điên, mở ra miệng rộng, bắt đầu nuốt chửng những máu tươi này. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đô thở phào nhẹ nhõm, nếu những này sơn quỷ tinh quái hưởng dụng tế phẩm, điều này nói rõ thừa nhận Cổ Nguyên bộ lạc trưởng ngự này phương đại địa. Nhưng mà, này vẫn không có xong, đã rơi ra Tiêu Thần Vương huyết quyển sách, bay lượn đến vòm trời bên trên, dĩ nhiên tự cháy lên. Thuộc về Tiêu Thần Vương huyết ở ngọn lửa này bên trong, tương tự là hóa thành mịt mờ khói xanh, liền như vậy bồng bềnh ở bên trong trời đất. Hống hống hống. Nguyên bản đang điên cuồng hưởng dụng đồ ăn sơn quỷ tinh quái, từng tia khói xanh liền như vậy đi vào trong cơ thể bọn họ, nhất thời nguyên bản bạo ngược trong mắt bọn họ dĩ nhiên sản sinh một vẻ hiểu ra, liền như vậy hướng về Tiêu Thần nhìn tới. Bọn họ nhớ kỹ Tiêu Thần khí tức, hưởng dụng tế phẩm, điều này nói rõ những này sơn quỷ tinh quái đồng ý thần phục với hắn, chỉ cần là thuộc về cổ nguyên bộ lạc quản lý hạ nhân tộc các vực, những này sơn quỷ tinh quái, chỉ nhận Tiêu Thần, hoặc là nói chỉ nhận Tiêu Thần đời sau đi thống ngự. Bọn họ thừa nhận Tiêu Thần là này phương đại địa vương giả, nhớ kỹ cùng Tiêu Thần có đồng dạng huyết thống võ giả, là bọn họ thừa nhận đối tượng. Biên hoang cổ nguyên, đúc gia vương bộ, tế tự đại địa yêu quái, ta nhân tộc bộ lạc khi sẽ hàng năm tế tự đồ ăn, Nhật hậu đại địa yêu quái khi che chở ta cổ nguyên địa bàn quản lý chúng tộc dân, hôm nay trăm vạn hung thú huyết cốt vì là tế phẩm, cùng bọn ngươi hưởng dụng, lập lại viễn cổ ước hẹn định. Khí. Nghe được Tiêu Thần tiếng hô, vô số võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, trăm vạn hung thú, mỗi một đầu đô không thua kém 3 sao cảnh giới, vực này vu dùng trăm vạn trọng lâu cảnh hung thú làm tế phẩm. Chẳng trách những này sơn quỷ tinh quái sẽ hiện ra, an tâm tiếp nhận Tiêu Thần chiếu mệnh. Thiên địa quỷ thần tàn niệm, sơn quỷ tinh quái, che chở ta cổ nguyên vương bộ trì hạ tộc dân, Nhật hậu tự nhiên hàng năm tế tự không dứt. Nương theo Tiêu Thần cuối cùng quát tầm, bên trong đất trời tinh lực càng nồng nặc, đến không hết sơn quỷ tinh quái ở cấp thực phong phú máu tanh thịnh yến. Nương theo phốc phốc đao nhập huyết cốt âm thanh, đến không hết hung thú đang thét gào, thế nhưng là thay đổi không được vận mệnh của mình. Chờ đến những này sơn quỷ tinh quái hưởng dụng xong đồ ăn sau khi, ở tế đàn bên dưới chỉ còn giữ lại một mảnh trắng xóa bạch cốt, thậm chí chút nào tơ máu đô không có còn lại. Thu được lượng lớn đồ ăn sơn quỷ tinh quái môn, sắc mặt biến đến hòa hoãn lại, tương tự cũng trở nên hơi rõ ràng một chút. Sau một khắc bọn họ đầu tiên là hướng về Tiêu Thần nhìn tới, dĩ nhiên làm ra một bộ quỳ lạy răng rấp, đương nhiên cũng có chút thần ma tàn niệm cũng không có như này làm, bất quá sắc mặt cũng tương tự không có lúc trước hung tàn. Vụ. Sau một khắc, những này sơn quỷ tinh quái cùng kêu lên cao hống, dĩ nhiên có điểm điểm tinh quang từ trên người bọn họ vương xuống đến, hướng về Tiêu Thần hội tụ mà đi. Tiêu Thần đem chùm sáng nắm ở trong tay, lập tức đi vào phía trên tử kim sắc quyển sách bên trong. Nhất thời tử kim sắc quyển sách bên trên có điểm điểm tinh quang hiện ra, phân bố ở các vực địa mạch sơn xuyên bên trên, mỗi một cái điểm đại diện cho một cái sơn quỷ tinh quái, bọn họ vị trí đều là đánh dấu ở phía trên, như vậy chẳng khác nào Tiêu Thần nắm giữ vị trí của bọn họ. Đây là thuộc về sơn quỷ tinh quái quy hàng, bọn họ hưởng dụng tế phẩm, hơn nữa đồng ý hàng năm chịu đến đồ ăn cung dưỡng, tự nhiên là cần biểu đạt ra thành ý. Từ đây sau này, những này sơn quỷ tinh quái rồi cùng Tiêu Thần sản sinh chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, bọn họ trợ giúp Tiêu Thần trưởng ngự toàn bộ cương vực chỉ xuống núi xuyên địa mạch, thậm chí che chở một phương tộc dân. Như vậy thuộc về cổ nguyên bộ lạc trì hạ các vực tộc dân ở tiến vào núi rừng hiểm địa thời gian, nếu là không đi trêu chọc những này sơn quỷ kiêng kỵ, bọn họ thì sẽ không ở đi muốn những này tộc dân tính mạng. Đương nhiên nếu là có người muốn bộ giết bọn họ, cũng là đối với Tiêu Thần, đối với khắp cả cổ nguyên bộ lạc khiêu khích. Bọn họ chính là này phương đại địa sinh ra linh tính, từ một loại ý nghĩa nào đó nói bọn họ đồng dạng là đại diện cho một phương đại địa. Rất nhanh, hưởng dụng đồ ăn, những này sơn quỷ tinh quái, còn có thần ma tàn niệm liền bắt đầu tàn đi. Vương bộ cùng vương giả thế gia cũng không giống nhau, vương bộ không chỉ là thống ngự ngàn tỷ tộc dân, còn có thống ngự một phương đại địa, làm sao thống ngự một phương đại địa, chính là cần phải mượn những này sơn quỷ tinh quái. Có bọn họ, cổ nguyên bộ lạc chẳng khác nào có lô thai, có mắt chữ. Nhật hậu có những này sơn quỷ tinh quái tồn tại địa phương, cổ nguyên bộ lạc muốn biết cái gì tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà vương giả thế ra nhưng là không thể có như vậy sức mạnh. Trong thiên địa tinh lực tàn đi, chẳng biết lúc nào có tràn ngập vô tận tử kim khí, thời khắc này hết thảy võ giả đều là rõ ràng, đỡ lấy đến trọng yếu nhất thời khắc. Khí vận lột xác, đang lâm vương bộ. Tế đàn đỉnh, Tiêu Thần hít sâu một hơi, trong tròng mắt có đầy trời tử kim thần thái, ở đỉnh đầu của hắn có một cái khí vận linh giao đang lan lộn. Không ngừng ở rút lấy tử kim sắc mịt mờ, thủy khí long lánh. Đây mới là cuối cùng giai đoạn, có thể hay không khí vận lột sắc thành thần long, liền xem trước mắt rồi. Ta chính là Tiêu Thần, hôm nay cổ nguyên đúc ra vô thượng vương bộ, cần cứ thế thành chiêu cáo thiên địa bộ tộc. Ầm ầm ầm. Nương theo Tiêu Thần lời nói, toàn bộ bên trong đất trời có nổ vang, dĩ nhiên kịch liệt rung động lên, thời khắc này, tâm thần của mọi người đô bị nâng lên. Vòng trời đỉnh dĩ nhiên bởi vì một câu nói của hắn, bắt đầu có vô tận tử kim sắc khí vận khuấy động lên đến, chính là có một luồng vĩ đại khí thế quét xuống. Vô cùng tử kim khí vận dĩ nhiên không bị khống chế giống như vậy, từ vòm trời bên trên túy lạc. Bắt đầu rồi, thiên hàng khí vận, đây là bộ tộc ở tặng lại khí vận. Có võ giả kinh ngạc thốt lên, đứng hàng vương bộ, tự nhiên có khí vận thần long cấp độ gia trì, hiện tại cổ nguyên bộ lạc khí vận linh vật miễn cưỡng được cho khí vận linh giao, vẫn không có chân chính lột sắc thành vì là thần long. Bộ tộc khí vận hạ xuống mịt mờ từ khí, chính là ở chợ khí vận lột sắc. Ông ngong ngong. Vô hình ý chí không ngừng xẹt qua hư không, một vài bức tranh bắt đầu phù doanh mà ra, thời khắc này tựa hồ tất cả mọi người, trở lại cái kia mảnh viễn cổ mãng hoang thời đại. Ta cổ nguyên đúc ra vương bộ, nên có thần long khí vận cấp độ gia trì. Tiêu thần âm thanh dường như hồng trung đại lữ bình thường vang vọng đất trời, nương theo hắn tiếng quát to này, toàn bộ vòm trời bên trên liền dường như bị thức tỉnh giống như vậy, đầy trời mịt mờ liền giống như đại dương trực tiếp buông xuống. Hiên ngang ngang. Những này buông xuống khí vận như thác nước bình thường trực tiếp đi vào khí vận linh giao bên trong, nhất thời vòm trời bên trên linh giao múa, không ngừng ngửa mặt lên trời rít gào. Nương theo khí vận buông xuống, cổ nguyên bộ lạc mỗi một vị tộc dân hoảng hốt trong lúc đó, cảm giác mình cả người khí huyết không tự chủ được lưu động lên, từ nơi sâu xa có một tia vô hình dây nhỏ, đem bọn họ cùng vòm trời bên trên vẫn không có lột xác linh giao liên hệ tới. Ông ngong ngong. Nhưng mà, bên trên tế đàn, thuộc về cổ nguyên bộ lạc thần vật biên hoang thần đỉnh đồng dạng là chấn động lên, dĩ nhiên có một phần mịt mở tử khí, hướng về trong đỉnh đi vào, mơ hồ trong lúc đó, có long tiếng khóc. Cổ nguyên tấn vương bộ, khi tế tự bộ tộc, để cầu bộ tộc che chở ta tộc. Nương theo rít gào, cổ nguyên bộ lạc bên trong lần thứ hai có chấn động vang lên. Đùng, đùng, đùng. Nhiều đội cổ nguyên bộ lạc chiến binh hướng về tế đàn mà đến, nhất thời một luồng quần quận tinh lực phả vào mặt. Giết giết giết. Có tới 10 vạn chiến binh hội tụ, mỗi trên người một người quanh quần khó có thể tản đi máu tanh, liền như vậy 10 vạn chiến binh ở vô số người trong mắt, đem cả tòa tế đàn vi lên. Vụ. Đột ngột ở bên dưới tế đàn phương chiến binh trong vòng đây, có một đạo màu xanh cánh cửa ánh sáng hiện ra. Một luồng quần quận khí tức đập vào mặt từ quang môn bên trong lao ra, đây là một loại không thuộc về nhân tộc huyết mạch khí. Dị tộc. Không sai, chỉ trong chốc lát, đông đảo vây tụ hắn tộc võ giả trong mắt kinh hãi liền bình phục lại. Nhân tộc sử dụng dị tộc làm tế phẩm, này ở các vực các tộc chẳng lạ lùng gì, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Lấy dị tộc huyết cốt, thế ta nhân tộc bộ tộc. Giết. Nhất thời 10 vạn chiến binh rít gào, quần quận tinh lực xông thẳng lên trời, sát cơ doanh dã. Sau một khắc, có dị tộc võ giả từ màu xanh quang môn bên trong tuôn ra. Ngự thú tộc. Vẹn vẹn mấy hơi thở, thì có mấy vạn ngự thú tộc võ giả đi ra màu xanh quang môn, những này ngự thú tộc trẻ có già có thanh niên trai trăng, có phụ nữ trẻ em, giờ khác này bọn họ đã sớm bị ràng buộc thân hình. Giết. Nhất thời, nhiều đội cổ nguyên bộ lạc thiên binh, trong tay chiến đao tranh minh, liền như vậy hướng về này quần ngự thú tộc võ giả giết đi. Phốc phốc phốc. Đầy trời huyết cốt bắn tóe, máu tươi rơi ra, những này tinh lực trực tiếp hướng về vòm trời bên trên bay lên, dĩ nhiên cùng tử kim sắc khí vận hòa vào nhau, ngay khi hòa vào nhau một khắc đó, vòm trời bên trên tử kim sắc mịt mờ liền như cùng sống giống như vậy, càng nóng ánh lên. Tiêu thần phát hiện nương theo ngự thú tộc máu tươi tan rã ở trong thiên địa, hướng về khí vận bên trong chiếc thần đỉnh truyền vào tử kim sắc khí vận càng trở nên nồng nặc, tựa hồ đang diễn sinh cái gì. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Từ màu xanh quang môn bên trong trào ra ngự thú tộc, liền dường như vô cùng vô tận giống như vậy, căn bản không dừng lại chút nào, vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, toàn bộ tế đàn bên dưới cũng đã bị ngự thú tộc huyết cốt phủ kín. Nay đã có 2 triệu đi. Cổ nguyên bộ lạc nơi nào chộp tới như thế nhiều ngự thú tộc võ giả. Chúng ta tiêu vương giả cùng ngự thú tộc trong lúc đó ân oán nhưng là không cạn a. Lần này bắt được lượng lớn ngự thú tộc võ giả làm tế phẩm, cũng ở trong dự liệu, bất quá này đến tột cùng là từ nơi nào chộp tới như thế nhiều ngự thú tộc. Ngự thú tộc từ lúc 100 năm trước cũng đã phong giới, lẽ nào cổ nguyên bộ lạc hồi lâu trước đây liền bắt đầu chuẩn bị những này tế phẩm rồi. Giờ khác này nhìn không ngừng trào ra ngự thú tộc võ giả, hết thảy võ giả đã là mất cảm giác rồi. Chuyện này, số lượng này cũng thực sự là quá nhiều một điểm. Đã có 5 triệu số lượng, không, so với này còn nhiều hơn. Có một tên truyền kỳ cảnh giới cường giả kinh ngạc thốt lên, bọn họ nhìn thấy đầy trời tinh lực bốc lên, nhìn thấy đếm không hết ngự thú tộc ở tuyệt vọng bên trong bị chặt bỏ đầu lâu. Cổ nguyên bộ lạc chiến binh vung vẩy chiến đao, đem từng người ngự thú tộc võ giả đầu chặt hạ xuống, quần quận tinh lực trực tiếp bốc lên đến vòm trời bên trên. 7 triệu rồi. Lẽ nào cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị ngàn vạn ngự thú tộc võ giả làm tế phẩm? Bên ngoài mới giảm, Thiên Đao Vương trong mắt có một vẻ kinh dị, ngàn vạn sinh linh vì là tế phẩm, này tương đương với diệt một tòa vương giả thế gia hết thảy tộc dân. Khí. Rốt cục có võ giả hút vào khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện giờ khắc này bị tàn sát ngự thú tộc võ giả, đã vượt qua ngàn vạn chi chúng, nhưng mà không chút nào thu tay lại xu thế. 15 triệu. Đến cùng còn có bao nhiêu? Có võ giả kinh ngạc thốt lên. Đầy trời tinh lực đã sớm đem thiên địa dồi dào, đếm không hết khí vận rơi ra, không ngừng hòa vào khí vận linh giao và khí vận bên trong chiếc thần đỉnh. Quả thực như Thiên Đao nói, chúng ta vẫn là coi thường vị này, đây thực sự là một tòa ngự thú tộc vương bộ. Đang lúc này, Thiên Huệ Vương thanh âm vang lên, hắn không có một chút nào che lấp, âm thanh trực tiếp lan truyền đến chu vi. Cái gì? Nhất thời, một ít nghe được nhân tộc võ giả kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào hắn nghe lầm rồi? Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ, còn không là vương bộ, đã bắt một tòa dị tộc vương bộ làm tế tự, đến tấn thăng vương bộ. Lẽ nào là bọn họ nghe lầm rồi? Nhưng là cái kia nói, nhưng là Thiên Huệ Vương. Làm sao sai? Thiên Đao Vương ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ nghi hoặc, thế nhưng Thiên Huệ Vương ngón tay chỉ về dường như bị xuất sinh bình thường sắp sửa bị tàn sát ngự thú tộc võ giả bên trong. Là hắn. Nhất thời, Thiên Đao Vương ánh mắt như đuốc, dường như đâm thủng hư không. Bởi vì nơi đó có một người trẻ tuổi, hắn nhưng từng thấy, nói chuẩn xác ở động hư bên trong chiến trường từng thấy, đó là ngự thú tộc một vị vương giả dòng dõi. Thân là vương giả bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ hóa thành huyết cốt ngự thú tộc trong lúc đó huyết mạch liên lụy, rõ ràng có một loại nhàn nhạt vương huyết, bất quá giờ phút này chút vương huyết có chút khô bại. Rốt cục màu xanh quang môn bên trong, đã không còn ngự thú tộc võ giả xuất hiện, mà giờ khắc này tế đàn bên dưới trồng chất huyết cốt, đã sắp muốn cùng tế đàn ngang hàng. Nói chuẩn xác, là 1,760 vạn ngự thú tộc võ giả. Một tòa hoàn chỉnh ngự thú tộc vương bộ. Liên như vậy hóa thành cổ nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ huyết nhục tế phẩm. A. Rốt cục có bóng người trôi nổi ở giữa không trung, cảm thụ đầy trời sương máu, còn có đại địa bên trên phủ kín huyết cốt, này bóng người ngửa mặt lên trời rít gào, như đấm máu và nước mắt giống như gào thét. Không, ngươi cái này ác ma. Đây là một vị ngự thú tộc vương giả, ngự thú tộc Tây Vực nơi, Tuyển Tuyết Thế Gia. Lần này chỉ có thể là coi như hắn Tuyển Tuyết Thế Gia xui xẻo, vị này Tuyển Tuyết Vương bộ bất quá vương giả tầng 2, liền như vậy toàn bộ bộ lạc bị Tiêu Thần Đô bắt được trở về. Giờ khắc này Tuyển Tuyết Vương trong mắt tràn ngập vô tận oán độc, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trên người hắn khí thế có thể nói đã là bạo ngược đến cực hạn. Giao. Thuộc về ngự thú tộc vương giả khí thế, tự nhiên là không cần phải nói, thời khắc này người chung quanh tộc tộc dân, hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, dùng một tòa vương bộ đến tế tự, chuyện này quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Hôm nay ta cổ nguyên đúc ra vương bộ, lấy ngự thú tộc vương tộc vì là tế. Nhân tộc bộ tộc Minh Ngông, thiên địa chứng giám. Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, sau một khắc căn bản không để ý này ngự thú tộc vương giả hoán độc, trong tay có một đạo chín màu thần quang bắn tóe. Phúc! Nhất thời nương theo một tiếng huyết cốt bắn tóe âm thanh, có Minh Ngông khí thế khuấy động, này ngự thú tộc vương giả trực tiếp bị đánh chia 5 x 7. Nhưng mà huyết nhục dĩ nhiên không có một chút nào rơi ra, dĩ nhiên toàn bộ bị một luồng tử kim sắc khí vận vây quanh, hướng về vòm trời vô tận nơi sâu xa mà đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp trong lúc đó, toàn bộ vương giả huyết cốt, thậm chí bao gồm bất tử võ hồn đô bị vòm trời bên trên vô tận hố đen nuốt chửng. Ong ong ong. Sau một khắc, so với lúc trước càng thêm quần quần mịt mở tử khí buông xuống, vòm trời bên trên linh giao đã sớm bị đẩy trời mịt mở tử khí rồi rào phồng lên không chỉ gấp 10 lần, thon dài thân thể đã sớm là thay đổi răng rớp. Mà biên hoang thần đỉnh đồng dạng là giống như cái động không đáy, ở trắng trận nuốt chửng cuồng chiều giống như khí vận, thậm chí trong đó có thần thái bắt đầu hướng về ngoại giới giật tán. Có từng khối tinh dáng dấp đồ vật thạch bắt đầu sản sinh. Sau một khắc, Tiêu Thần trước, xuất hiện 9 đạo trắng loan bóng người, 9 con bạch ngọc lộc, liền như vậy hoảng loạn nhìn phía Tiêu Thần. Nhưng mà, vòm trời đỉnh buông xuống đầy trời tử khí, đêm này 9 con bạch ngọc lộc lập tức thôn tiến vào. Hầu như là cùng thời khắc đó, nguyên bản vắng lặng Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về vòm trời bên trên vô tận nơi sâu xa nhìn tới, nơi đó đen kịt một mảnh, liền dường như hố đen. Thế nhưng Tiêu Thần không chút do dự quát lên một tiếng lớn, bộ tộc Minh Ngông, đồ ăn lấy hiến, tộc vận chăm sóc, hôm nay ta biên hoang cổ nguyên nhất tộc, khí vận linh giao hóa long, giúp ta cổ nguyên đạp lâm vương bộ. Đầy trời tử kim sắc mịt mờ bên dưới, Tiêu Thần bóng người vào đúng lúc này trở nên hơi hư huyễn, trong miệng từng chữ, chuyển khắp toàn bộ đại địa. Khí vận hóa long, đăng lâm vương bộ. Đống dưng, Tiêu Thần lại một lần nữa quát lên một tiếng lớn. Khí vận hóa long, đăng lâm vương bộ. Tiếp theo phía dưới hết thảy cổ nguyên bộ lạc tộc dân, hoàn toàn là cao quát một tiếng, có từng đạo ý niệm bỗng dưng sản sinh, hướng về vòm trời bên trên linh giao mà đi. Khí vận hóa long, đăng lâm vương bộ. Thời khắc này, cổ nguyên bộ lạc tộc dân rít gào, chân chính 10 triệu người đồng tâm hiệp lực, một luồng quần quận ý chí tụ hợp lại một nơi. Hiên ngang ngang. Vòm trời bên trên khí vận linh giao ngửa mặt lên trời rít gào, tử kim sắc mịt mở càng ngưng tụ, giật lan ra nồng nặc sinh cơ, liền như đồng hóa là chân chính sinh động. Ngâm. Đột ngột, một tiếng mênh mông tiếng rồng ngâm, tự bị đầy trời tử kim sắc mịt mở vây quanh linh giao trong miệng vang lên, phá vỡ thương khung. Tiếng rồng ngâm, vang vọng cửu tiêu. Đây là một loại vô thượng uy nghiêm, trực tiếp lọt vào mỗi một vị võ giả tâm linh thế giới. Chỉ thấy trong hư không khí vận linh giao cả người tử kim ánh sáng tăng mạnh, nguyên vốn đã vô cùng thô cuồng linh giao, chợt bắt đầu có trở nên thon dài lên. Dưới bụng có năm đạo nhô ra, liền như vậy ở trong mắt mọi người, hóa thành năm con vướt rồng, mỗi một đạo vướt rồng bên trên có ba chi vướt rồng. Thon dài thân thể trực tiếp đột phá ngàn trượng ràng buộc, đây mới thực là đột phá, hơn nữa là vẫn không có ra chỉ các vực khí vận đột phá, cũng không phải ngày ấy tiêu thần ác chiến ma tộc thời gian mượn lực. Mau nhìn, hóa long rồi. Khí vận thần long, vương bộ cấp độ. Có người kinh ngạc thốt lên, long chính là thần thú, có nuốt mây nhả khói thẳng vào cựu thiên thần thông, thời khắc này bọn họ tận mắt nhìn thấy khí vận hóa long. Khí vận thần long hiện, vương bộ cấp độ định. Thời khắc này, bên ngoài mấy giảm thiên đao vương cùng thiên huệ vương hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia một vẻ khiếp sợ. Chương 1209, các vực khí vận vương tinh. Chương 1209, các vực khí vận vương tinh. Vòng trời bên trên, đầy trời tử kim sắc mịt mờ bên dưới, lộ ra loẹ loẹ kim quang, đầu khí vận thần long dài đến 1200 trượng, đầu sinh sừng hiệu, cả người có tử kim vảy, vũ trảo vây đuôi, trông rất sống động, mênh mông thần vận dường như chân long không hai. Mắt nhìn đi, mang theo không thể thế khí thế, tựa hồ thế gian vạn vật chúng sinh duy ta độc tôn. Này chính là khí vận thần long. Thuộc về vương bộ vừa mới có thể tụ hợp khí vận cấp độ. Năm đủ ba trảo, này chính là chân long khí vận. Cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên có thâm hậu như thế khí vận. Thiên đao vương cùng thiên huệ vương hai người lẫn nhau đối diện trong nháy mắt, thiên huệ vương trong mắt mang theo mạt kinh hãi, mang theo mạt ước ao. Khí vận thần long chính là vớt rồng đến phân chia đẳng cấp, có đủ không trảo tự nhiên là cấp thấp nhất cấp, chính như thiên đao vương chờ đợi vương bộ, vừa lên cấp vương bộ thời gian, khí vận linh vật hóa long sau khi, chính là loại này dáng vẻ. Có đủ không trảo bên trên, chính là ba trảo thần long, ngũ trảo thần long, bảy trảo thần long, chín trảo thần long. Điều này đại biểu cái vương bộ khí vận thịnh thế. Này chính là chính thống thần long khí vận, chính là chân chính đúc ra vương bộ chiếm được khí vận cấp độ. Thế nhưng mãng hoang đại địa còn có đông đảo vương giả thế gia, cổ thành nhận tộc, bọn họ hoặc là lãnh đời phương, hoặc là lập thành nơi, cũng không dính vào đại địa chi nhân quả, thế nhưng vẫn như cũ cùng nhân tộc khí vận liên kết. Vì lẽ đó thế gia như vậy đại tộc, ở linh mãng thời gian hướng về mặt khác khí vận thần long lột xác, liền dường như đã từng biên hoang tây nam nơi lạc long cổ thành khí vận ứng long. Vì vậy ở nhân tộc như là lạc long cổ thành như vậy lột sắc vì là ứng long, lấy ứng long long dực làm phân chia. Mà lãnh đời đại tộc nhưng là lấy ly long vì là khí vận thần vật. Lên cấp trực tiếp ngang qua đến ba trảo khí vận thần long cảnh giới, như vậy nồng nặc khí vận đủ khiến cổ nguyên bộ lạc nhanh ổn định trì dưới đại địa, các vực tộc dân quy thuận. Thiên đao vương trong mắt có mà tước ao, bây giờ hắn thiên đao vương bộ khí vận thần long, vẫn không có đạt đến ba trảo cảnh giới, thực sự là lên cấp đến vương bộ, muốn nhanh tụ lại khí vận đã không quá hiện thực. Điều này cần lấy vạn năm vì là niên hạn đến ẩn nhưỡng khí vận cấp độ. Cương Long sinh ra, đối với ta Đông Hoang Nam Cương tới nói là việc tốt, những năm gần đây Đông Hoang Nam Vực, ngoại trừ Trung ương Đông Hoàng cùng trực tiếp cai quản các vực, ta Nam Vực chính là mấy vực bên trong thực lực yếu nhất, trừ ngươi ra ta tứ đại vương bộ chống đỡ, những kia. Nói tới chỗ này, thiên huệ vương bộ trong mắt có mặt tức giận. Những kia ẩn tàng thế gia đúng là đáng ghét, hưởng dụng đại địa cung dưỡng, nhưng là không muốn nhiễm đại địa nhân quả. Thế gian này nơi nào có như thế thật sự tình. Thiên đao vương trong mắt có tinh mang hiện ra, có chút oán hận đáp lại nói. Nói vậy thiên nguyệt bọn họ cũng sắp đến rồi, lẽ nào hư không trên đường có biến. N. S. Ngang. Khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo mặt vênh váo hung hăng, có không gì sánh kịp uy nghiêm, hai viên ám con mắt màu vàng nóng bên trong, lộ ra mặt linh động, không ngừng hướng về vòm trời ngửa mặt lên trời thét dài. Tiêu thần đứng ở tế đàn đỉnh, ngước nhìn vòng trời. Ở đỉnh đầu của hắn có quyển nhỏ đi tử kim sắc quyển sách trôi nổi, tử kim sắc quyển sách bên trên che kín mặt đất núi đồi, chính là cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới mọi người tộc địa vực. Bộ này quyển sách cùng hắn tâm ý tương thông, tiêu thần cảm giác này mấy chục tòa nhân tộc địa vực sơn hà đại địa, cùng hắn trong lúc đó có loại không tên liên hệ, đây là loại cực kỳ huyền ảo khí tức. Dĩ vãng hắn đạp lập những nơi khác, liền như cùng là khách qua đường giống như, thế nhưng giờ phút này chút chỉ dưới địa vực, cùng hắn trong lúc đó nhưng là có tia chặt chẽ liên hệ. Bộ này quyển sách chính là cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, thống lĩnh chư vực phong vương sách, có này quyển phong vương sách, nhật hậu cổ nguyên bộ lạc đời đời hậu bối liền có thể cầm nó thống ngự chỉ dưới danh giới, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Ông long long. Nương theo khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài, vòng trời nơi sâu xa có cô vĩ đại gợn sóng bắt đầu giáng lâm, vĩ đại thê lương khí tức trực tiếp làm cho tất cả mọi người tộc tộc dân làm lễ. Đây là thuộc về vĩ đại nhân tộc bộ tộc ý chí. Vụ. Liên như vậy, đạo tử kim lưu quang rơi rụng mà đến, đi vào tiêu thần trong cơ thể, nhất thời tiêu thần thân chiến bào không gió mà bay, kình phong liệt liệt. Thân thể càng là bùng lên ra chín màu ánh sáng thần thánh, thần lực trong cơ thể dường như rồng ngâm hổ gầm giống như tuôn ra mênh mông nổ vang, vĩ đại khí thế trực tiếp từ tế đàn đỉnh bạo mà ra, hướng về bốn phía phương lan truyền mà đi. Vạn bộ ở ẩn quy lại. Lúc trước các vực nâng khí vận thần vật bộ phận đến đây hiến thổ, hiện tại nên chia lãi khí vận thời gian. Lúc trước vị này tiêu vương giả nhưng là trực tiếp mạnh mẽ tụ lại các tộc khí vận, tăng lên thực lực của chính mình đối chiến ma tộc vương giả, có kinh nghiệm lần trước, này cuối cùng tụ lại các vực khí vận, phải làm là hết sức đơn giản rồi. Trong mắt, có tinh mang hiện ra, thiên đao vương khỏe miệng có ý cười. Có hoàng giả khẳng định, này lên cấp vương bộ bất quá là đi đi qua, lão phu muốn biết nhất là bộ tộc khí vận sẽ hạ xuống bao nhiêu ban thưởng. Thiên Huệ Vương giờ khắc này ánh mắt đã hướng về tiêu thần phía sau khí vận thần đỉnh nhìn tới, giờ khắc này phía trên chiếc thần đỉnh có thần thái long lánh, đầy trời tử kim sắc khí vận như là thác nước, hướng về trong đó rót vào. Ban thưởng. Nhất thời để Thiên Đao Vương khỏe miệng ý cười đọc lại, nói thật cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, bọn họ cũng không có một chút nào hoài nghi. Bởi vì bất kể là tiêu thần đã sớm là lên cấp vương giả, vẫn là cái khác có quan hệ nhân tộc đại địa chút gút mắc, Đông Hoang Nam vực nhất định phải có tòa vương bộ tòa chấn. Mà tiêu thần cùng hắn cổ nguyên bộ lạc xuất hiện, khiến loài người nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó dù như thế nào cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Câu nói, Đông Hoang Nam Cương mấy chục tòa nhân tộc địa vực quá cần tòa vương bộ tòa chấn. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là nhân tộc khí vận ban thưởng. Tòa lên cấp liền lột xác thành ba chảo khí vận thần long phương vương bộ. Vị vẫn không có lên cấp vô thượng cảnh giới, liền chém xuống yêu tộc vương giả cấm kỵ bán vương, sau khi lên cấp vương giả đi ngược chiều tầng 4. Bây giờ trong tay nhiễm dị tộc vương huyết, đã sớm không biết bao nhiêu. Chém xuống dị tộc vương giả, đối với nhân tộc tới nói này đều là khí vận. Khi này chút công lao đều hội tụ khắp nơi, nhân tộc khí vận đều sẽ giáng lâm bao nhiêu ban thưởng. Mà này ban thưởng chính là khí vận vương tinh. Đây là chỉ có vương bộ lên cấp thời gian, mới có thể sinh ra trí bảo, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, như sắt mà không phải sắt, có thể nói hóa thành bất kỳ vật, nhưng là vừa không phải bất kỳ đồ vật. Đây chính là thuộc về khí vận vương tinh kỳ dị, đúc ra vương binh, thiếu hụt một loại nào đó vương liêu, có thể sử dụng khí vận vương tinh thay thế, tu luyện cảm ngộ có thể sử dụng khí vận vương tinh tăng lên cảnh giới, thậm chí có thể thay thế một loại nào đó linh dược, có thể nói khí vận vương tinh, đối với bất kỳ tên võ giả tới nói đều là bảo vật vô giá. Mà muốn khí vận vương tinh, duy con đường chính là ở đúc ra vương bộ thời gian, đến từ nhân tộc bộ tộc ban thưởng. Ngang. Giờ khắc này vòm trời bên trên thần long múa, thúc mà tiêu thần âm thanh đang vang vọng đại địa. Cổ nguyên vương bộ lập, cai quản 37 vực, khí vận làm cùng ta cổ nguyên vui buồn có nhau, tức khắc dưới trướng 37 tòa nhân tộc địa vực khí vận nhét vào ta cổ nguyên khí vận thần long. Ầm ầm ầm. Nương theo tiêu thần quát tầm, bên trong đất trời lần thứ hai có vang lên ầm ầm, khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài, lần này thần long cấp độ đủ để thống ngự hết thể khí vận, không ở tán loạn. Vụ. Thần long rít gào, đạo tử kim ánh sáng từ xưa nguyên bộ lạc bay lên trời, trực vào mây trời, thời khắc này thiên địa chấn động, nhất thời để vô số võ giả cảm thấy tâm thần chấn động dữ dội, cố vĩ đại khí thế mang cho tia nặng nề cảm giác ngột ngạt. Ầm. Thần long rít gào, ở chư vực bên trong đồng dạng có nổ vang, cứ việc những nơi khác chút võ giả không cách nào chạy tới biên hoang vực, thế nhưng thời khắc này, nhưng là có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa. Mỗi cái địa vực, mỗi vị tộc dân đều cảm nhận được tâm thần của chính mình chịu đến tia liên lụy, tựa hồ đang đem bọn họ mạt ý niệm hút ra, rồi sau đó hướng về xa xôi phương hướng hội tụ. Đây là loại đến từ sâu trong tâm linh cảm xúc. Ngang, ngang, ngang. Trong thiên địa, trước tiên vang lên ba đạo tiếng rồng âm, từ xa xôi trên mặt đất có trùng thiên tử kim cột sáng bắt đầu bay lên. Mau nhìn, đó là vạn sơn vực, đó là vạn linh vực, còn có, càng thêm nơi xa xôi. Đây là khí vận hội tụ, từ đây sau này, ta các vực khí vận đem phân ra bộ phận hội tụ đến cổ nguyên bộ lạc, mà cổ nguyên bộ lạc che chở ta phương đại địa. Đây là tự nhiên, hưởng phương khí vận, hộ phương đại địa, này chính là thiên ý. Vụ. Khoảng cách biên hoang vực gần nhất vạn sơn vực bầu trời, có đoàn tử kim sắc chùm sáng bay lên, huy hoàng đại nhật tử dương, liền như vậy này luân tử kim đại nhật cắt ra hư không, hướng về biên hoang vực bầu trời mà tới. Ngang. Thần long tiếng gầm gừ trực tiếp đâm thủng bầu trời, nương theo gào thét, trực tiếp khẩu đem này phá không mà đến khí vận tử dương nuốt vào. Nhất thời thần long bên trên có đạo hào quang màu tử kim từ đầu rồng xẹt qua đuôi rồng, tuôn ra tử kim sắc thần quang. Rầm rầm rầm. Khẩn đón lấy, vạn linh vực, tuyết phong vực, phong hỏa vực, hành quang vực, diêu quang vực, phong lam vực, thậm chí là xa xôi càn khôn vực, đại địa vực khí vận tử dương đồng dạng là vượt qua không gian giáng lâm biên hoang, bị tức vận thần long khẩu nuốt vào. Tiêu Thần đứng ở tế đàn đỉnh, ánh mắt như đuốc, đảo qua vòng trời, thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long, ở nuốt trường san sát địa vực khí vận tử dương tự hậu, thân thể bắt đầu lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng. 1500 trượng. Đây chính là lúc này nuốt trường các vực chia lãi khí vận sau khi, cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long to nhỏ. Bây giờ những người này tộc địa vực khí vận thần vật có bộ phận hòa vào cổ nguyên bộ lạc biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh, những này khí vận tự nhiên là sẽ không dễ dàng trôi qua đi. Đương nhiên nếu là có tòa kia địa vực liều mạng tự tổn, mạnh mẽ chóc ra hoặc là đoạn đi liên hệ, như vậy thuộc về tòa kia địa vực khí vận sẽ cùng cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long chia lịa, tương tự này bộ phận khí vận cũng sẽ không lại trở về bản vực, mà là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, một lần nữa trở về nhân tộc bộ tộc. Ngang. Rốt cục vòm trời bên trên có tiếng rồng ngâm lại vang lên, trong thiên địa tử khí lần thứ hai hướng về cổ nguyên bộ lạc hội tụ, tử kim sắc biển mây bên trong, đầu tử kim sắc thần long ở trong đó lan lộn, lộ ra mạt mênh mông sinh cơ. Vụ. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bị những này khói tím mịt mờ vây quanh, tử quang óng ánh, hào quang màu tử kim trực tiếp từ bộ lạc thẳng vào phía chân trời nơi sâu xa, sáng quắc như tử hoa, thời khắc này cổ nguyên bộ lạc khí vận có thể nói là đạt đến đỉnh điểm, như mặt trời ban trưa. Hiên ngang ngang. Thần long múa tung, không ngừng rít gào phía chân trời, đầu rồng to lớn bên trên có đối với cầu khúc sừng rồng, dưới bụng nằm con vuốt rồng bên dưới có đoàn tử kim sắc tường vân, nâng thần long không ngừng bay lượn vòng trời. Vụ. Rốt cục vòm trời bên trên bắt đầu có ong long vang lên, toàn bộ biên hoang vòm trời lại bị mảnh tử hoa bao trùm, hóa thành ngập trời màu tím. Nhân tộc khí vận ý chí. Thời khắc này, tất cả mọi người ngước nhìn vòng trời, coi như là Thiên Đao Vương cùng Thiên Huệ Vương hai người, tương tự là chỗ ngồi đứng dậy. Hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Khí vận rốt cục bắt đầu hạ xuống ban thưởng, không biết sẽ là làm sao. Thiên Huệ Vương có mặt thổn thức, hướng về Thiên Đao Vương nhìn tới. Ba chảo thần long, bản vị thần long độ dài càng là đạt đến 1200 trượng, như vậy nồng nặc khí vận bên dưới, ta xem chí ít sẽ sinh ra 6 khối khí vận vương tinh. Thiên Đao Vương lập tức lên tiếng nói rằng, lão phu đến là cảm thấy sẽ sinh ra chí ít 10 khối. Thiên Huệ Vương lắc lắc đầu. Lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Thiên Đao cũng không nên đã quên, vân hạ xuống trong tay dị tộc vương giả đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể chém xuống vị dị tộc vương giả, lẽ nào ta nhân tộc ý chí sẽ keo kiệt khối khí vận vương tinh. Khí. Nghe đến nơi này, Thiên Đao Vương nhất thời phản ứng lại, Tiêu Thần lên cấp vương giả không hơn 100 năm tháng, thế nhưng ngã xuống ở trong tay hắn dị tộc vương giả nhưng là không thiếu, trước trước hậu hậu tính toán một chút, bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp. Bộ tộc khí vận hạ xuống 10 khối khí vận vương tinh chỉ thiếu không nhiều. Thiên Huệ Vương huynh nói không giả, làm thật là làm cho chúng ta rất ước ao. Lúc trước ta Thiên Lan lập tộc, căn cứ trong tộc ghi chép cũng bất quá là ngưng tụ 4 khối khí vận vương tinh, mỗi khối đều là toàn bộ bộ tộc chấn tộc chi bảo, cuối cùng khối cũng ở tiểu đệ lên cấp vương giả thời gian tiêu hao rồi. Đang lúc này, ở Thiên Đao Vương bên cạnh, có bóng người hiện ra, chính là Thiên Lan Vương. Đúng đấy, chúng ta tứ đại vương bộ lập tộc thời gian cũng chính là thuộc về Thiên Huệ Vương huynh bộ tộc lập tộc thời gian, bộ tộc khí vận hạ xuống 6 khối khí vận vương tinh. Thiên Nguyệt sao vậy còn chưa tới, lẽ nào hư không lộ có biến? Lúc này, Thiên Đao Vương lên tiếng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nam Cương tứ đại vương bộ chính là như thể chân tay, hợp lực thủ vệ Đông Hoang Nam Cương, tứ đại vương bộ đều là ở Tử Kim Vương bộ diệt sau khi vừa mới thành lập, đã từng 4 người liên thủ ở vực ngoại tinh không chặn lại rồi vì yêu tộc đại yêu. Ta xem Thiên Nguyệt là đang chuẩn bị quà tặng đi. Bất quá Thiên Lan Vương nhưng là cười ha ha chen miệng nói, nghe vậy, mặt khác hai đại vương giả đột nhiên hiểu được. Thiên Nguyệt Vương muốn luyện chế kiện vương binh Thiên Nguyệt Luân, bất quá nhưng là thiếu hụt khối vương Liêu Nguyệt Quang Vương Kim, bây giờ cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, tự nhiên là có khí vận vương tinh sinh ra, mà khí vận vương tinh huyền diệu vô song, đủ để dùng để thay thế Nguyệt Quang Vương Kim. Bất quá muốn thu được khí vận vương tinh, ít nhất phải trả giá đồng giá đồ vật. Thời khắc này ba vị vương giả ánh mắt nhìn phía biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh ánh mắt bên trong mang theo mạt hừng hực. Vụ. Mà giờ khắc này Tiêu Thần chu vi đã sớm bị đầy trời khói tím mịt mờ bao vây, như đồng vị thần nhân, hắn đã sớm vắng lặng ở loại huyền ảo khí tức bên trong. Đây là nhân tộc khí vận đối với hắn ban thưởng, tòa vương bộ sinh ra, đối với nhân tộc toàn bộ bộ tộc tới nói hay là không coi là cái gì, thế nhưng ở toàn bộ Đông Hoang Nam vực tới nói, nhưng là rất là trọng yếu, thời khắc này liền cho thấy cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ tầm quan trọng. Thông suốt. Đây chính là Tiêu Thần giờ khắc này tâm tư, thời khắc này thế gian vạn vật liền như vậy không hề che lấp biểu hiện ở trước mặt của hắn, nguyên bản trong lòng chút tối nghĩa giờ khắc này cũng biến thành linh thông lên, đặc biệt tu luyện bên trên chút khó có thể hiểu ra địa phương. Vụ. Đầy trời tử kim sắc mịt mờ rơi ra, liền như vậy không ngừng đi vào thân thể của hắn. Nếu là những này khí vận có thể chia lại cho ta chút vậy thì tốt, không, không phải chút, chỉ cần kia là tốt rồi. Nhìn Tiêu Thần, vị võ giả trong mắt lộ ra mạt tước ao, coi như là Thiên Đao Vương cùng Thiên Hoại Vọng, Thiên Lan Vương tam người, ánh mắt bên trong cũng là vẻ hâm mộ. Ở Tiêu Thần trong cơ thể bên trong tiểu thế giới, nhưng là có sấm vang chớp giật, đầy trời tử khí buông xuống trong cơ thể, có rất đại bộ phận phân rơi vào bên trong tiểu thế giới. Ở những này khí vận tử khí ra trì dưới, hắn tiểu thế giới đang không ngừng gia cố, những này tử khí hóa thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng, không ngừng hòa vào đại địa bên trong, hòa vào thế giới bích trướng. Ầm ầm ầm. Sinh mạng chi thụ càng là không ngừng giật lan ra giạt rào sinh cơ, cả cây sinh mạng chi thụ bất quá mấy trượng to nhỏ, này không ngừng ra gì rào âm thanh, bị nồng nặc tử khí tràn ngập, phun ra nuốt vào tử khí. Vụ. Rốt cục, sinh mạng chi thụ bên trên có điểm điểm tinh quang lấp lóe, trực tiếp từ cây cối bên trên hạ xuống, hướng về tiểu thế giới các nơi rơi đi. Nguyên bản hiện ra màu vàng đất vẻ bên trong tiểu thế giới, chợt bắt đầu có nồng nặc sinh cơ diễn sinh, cái kia từ sinh mạng chi thụ hạ xuống điểm điểm tinh quang, liền dường như sinh mệnh hạt giống, bắt đầu mọc rễ nha. Màu xanh biếc bắt đầu ở bên trong tiểu thế giới lan tràn, cây cây cỏ nhỏ, còn có cây nhỏ liền như vậy lấy mắt trần có thể thấy độ từ đại địa bên dưới mọc ra, hô hấp trong lúc đó liền bắt đầu phủ kín toàn bộ tiểu thế giới. Không chỉ có như vậy, tử khí hòa vào, tiểu thế giới đại địa cũng bắt đầu rồi biến cách, vàng phẳng trên mặt đất dĩ nhiên có sơn mạch sinh ra, tuy rằng không lớn thế nhưng điều này nói rõ tiểu thế giới ở tiến hóa. Đồng dạng, Tiêu Thần trên người tử kim ánh sáng cũng bắt đầu đại thịnh lên, nhân tộc ý chí không chỉ là hạ xuống tử khí, vững chắc hắn tiểu thế giới, càng là có cô khó có thể chống cự ý chí trực tiếp thấu nhập tâm linh của hắn thế giới. Thời khắc này không chỉ là hắn, toàn bộ bên trong đất trời đều cảm nhận được này cố mênh mông ý chí, vòng trời bên trên có đạo lưu quang rơi rụng trực tiếp đi vào khí vận thần long bên trong. Ngang! Khí vận thần long rít gào, đầu rồng to lớn bên trên có đạo phù hiện ra, lộ ra tang thương vĩ đại, đây là bộ lạc dấu ấn. Chuyên ngôi hầu bộ đủ khiến nhân tộc khí vận ghi khắc, liền chớ đừng nói chi là vô thượng vương bộ, lúc trước khí vận hóa long, thuộc về cổ nguyên bộ lạc chuyển kỳ dấu ấn đồng dạng là được lên cấp. Nay cố dấu ấn mang theo mạt linh tính, Tiêu Thần lập lòe chói mắt ánh sáng thần thánh, tuy rằng không phải hiện tại văn tự, thế nhưng mỗi vị võ giả đán nhìn lên đi, trong lòng tự nhiên sẽ sản sinh cố hiểu ra, đây là thuộc về cổ nguyên vương bộ dấu ấn. Vụ. Liên như vậy, nay thuộc về cổ nguyên bộ lạc vương bộ dấu ấn. Tuôn ra cỗ thần quang bắn tóe ra đếm không hết điểm sáng, hướng về phía dưới cổ nguyên bộ lạc tộc dân trong cơ thể rung đi. Cổ nguyên vương bộ lập, nhập ta nhân tộc vương bộ danh sách. Thời khắc này, đạo thiên âm lớn lao buông xuống, trực tiếp hiện ra ở tất cả mọi người trong đầu, dù cho là vương giả cũng không cách nào ngăn cản âm thanh này. Cái gì? Cổ nguyên vương bộ. Ta nhân tộc lại có vương bộ sinh ra, cổ nguyên vương bộ, này đến tột cùng là tòa kia địa vực, vì sao từ trước xưa nay chưa từng nghe nói? Hẳn là không phải ta Bắc vượt bộ lạc. Cổ nguyên vương bộ, danh tự này thật quen thuộc, đến tột cùng là tòa kia nhân tộc địa vực có vương bộ sinh ra. Ta nhân tộc lại sinh ra vương bộ, thật đáng mừng. Không chỉ là biên hoang vực, còn có cổ nguyên bộ lạc bên dưới 37 tòa nhân tộc địa vực, toàn bộ đông hoang đại địa mọi người tộc địa vực đều thu được này cỗ thiên âm rơi dụng. Mà toàn bộ biên hoang đại địa, vô tận tử kim khí nhưng là biến ảo ra đếm không hết cự long thần hoàng, các loại thần thú huyết ảnh, liền như vậy trực tiếp hiện ra ở bên trong đất trời. Rồng ngâm vượng minh, thụy khí dồn dập buông xuống. Thiên hàng ơn trạch. Đây là thiên hàng ơn trạch, mau mau, không muốn né tránh, làm hết sức thu nạp tử khí. Đột ngột, bên trong đất trời có quát tầm, bởi vì đầy trời thần ảnh dĩ nhiên không ngừng hạ xuống, trực tiếp đi vào đông đảo võ giả trong cơ thể. Đây là nhân tộc khí vận ban tặng cổ nguyên vương bộ địa bàn quản lý tộc dân ơn trạch. Đây là phó lớn lao tình cảnh, đếm không hết nhân tộc võ giả dồn dập quanh chân trên đất, bắt đầu phun ra nuốt vào những này khí vận tử khí. Bất kể là ông lão vẫn là phụ nữ trẻ em, những này tử khí căn bản hào không khác biệt rơi vào mọi người trong cơ thể. Ông ngong ngong. Ở Tiêu Thần phía sau biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh, có tử hoa đại thịnh, dường như chói mắt liệt dương, lóa mắt hào quang, đạo tử quang trực tiếp từ bên trong chiếc thần đỉnh lao ra, thẳng vào vòng trời. Khí vận vương tinh. Thiên Huệ Vương kinh ngạc thốt lên, thời khắc này hắn chặt chẽ nhìn cái kia từ biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh lao ra đi tới tử kim sắc của sáng, chỉ có đến cảnh giới này mới sẽ hiểu khí vận vương tinh quý giá. Không chỉ là quý giá hơn nữa là không dễ dàng thu được, thử hỏi mãng hoang đại địa lại có bao nhiêu bộ lạc có thể lên cấp vô thượng vương bộ. Vụ. Tử khí ngưng dịch, vương tinh hiện ra. Vụ. Biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh tử quang đại thịnh, đạo lưu quang trực tiếp từ bên trong chiếc thần đỉnh lao ra, rơi vào giữa không trung, đây là đoàn nồng nặc đến mức tận cùng, thậm chí đã hóa lỏng tử khí. Liên như vậy màu tím mịt mờ ở trong mắt mọi người không ngừng lượn lờ, không ngừng ngưng tụ. Hô! Thời khắc này, coi như là vương giả đều không khỏi trong lòng khuấy động. Vụ! Rốt cục thiên địa tử quang thiểm, khối to bằng bàn tay vương vức màu tím thủy tinh giống như tinh thạch liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Căn bản là không có cách để hình dung khối này tử tinh rực rỡ, tựa hồ tụ hợp bên trong đất trời hóng ánh nhất thần quang. Người thấy cái gì? Đột ngột, thiên đao vương kinh ngạc thốt lên, quay về cái khác thiên lan vương. Ta thấy vương tinh dị tộc ở bừa bãi tàn phá, đến không hết nhân tộc tộc dân hóa thành dị tộc đồ ăn. Đang lúc này, thiên huệ vương đồng dạng là phản ứng lại. Lão phu nhìn thấy chính là liệt diễm phần thiên, vô số sơn hà bị hủy bởi đán. Thật là lợi hại. Tam đại vương giả trong mắt trước mắt khiếp sợ trong lòng, khối tử tinh trong khoảnh khắc liền đem bọn họ kéo vào vô cùng trong ảo cảnh. Vụ. Nhưng mà, vẹn vẹn là ba tức sau khi, biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh, lại là đạo tử kim ánh sáng phun ra, tương tự khói tím lượn lờ, lại là khối khí vận vương tinh sinh ra. Hai khối. Ông long long. Ông long long. Biên hoang thần đỉnh không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu phun ra tử khí, bất quá là mấy chục hô hấp trong lúc đó, trên chiếc thần đỉnh không đã xuất hiện khối khí vận vương tinh. Vụ. Khối thứ 9. Thời khắc này tam đại vương giả hô hấp cũng đã trở nên gấp gáp lên. 9 khối khí vận vương tinh, nay đã là quá bọn họ tứ đại vương bộ đúc ra vương bộ thời gian, bất kỳ tòa bộ lạc sinh ra khí vận vương tinh. Nhưng mà đầy trời tử hoa dưới, tiêu thần đồng dạng là bị vòm trời bên trên tỏa ra sáng quắc tử quang tinh thạch mê hoặc. Giờ khắc này hắn tựa hồ đưa thân vào mảnh cửu viện đến không biết là hà kỷ niên thời đại. Chương 1210, vương giả tụ hội ẩn tàng thế gia. Chương 1210, vương giả tụ hội ẩn tàng thế gia. Đầy trời tử kim khí vận hiện ra, đem tiêu thần bao phủ, cổ lao mãng hoang đại địa bên trên, có lửa chập chờn, chạy trồm trong ngọn lửa có từng vị bóng người ở tập tích múa. Bọn họ kỹ thuật nhảy cũng không ưu mỹ, thậm chí có thể nói là có lảo đảo, bộc lộ ra một luồng thô cùng mê mang, hoang lão cùng tuyến cổ. Thân ảnh già nua ở hỏa diễm trước múa lên, có giải rác cái bóng ở chập chờn. Giờ khác này tiêu thần bên thai thậm chí nghe được một chút tối nghĩa khó hiểu thần chú. Nương theo như vậy thần chú, hắn nhìn thấy viễn cổ mãng hoang nhân giới đại địa bên trên, có khói tím mịt mờ bắt đầu giải rác. Đây là... Tiêu thần trong mắt có một vệ ngưng trệ, hắn phát hiện giờ khác này hắn cảm ứng được khói tím mịt mờ. Dĩ nhiên cùng hắn cái thời đại này khói tím mịt mờ có hơi khác nhau, đây là một loại tinh thần, là một loại ý chí. Tựa hồ này cổ lão mãng hoang hội tụ nhân tộc khí vận vô cùng tinh khiết, mà đợi được tiêu thần vị trí thời đại, khí vận ý chí bên trong nhưng là có những thứ đồ khác hỗn hợp ở trong đó, thế nhưng tiêu thần cùng cực ý chí, nhưng là không cách nào phân biệt ra được đến tột cùng có thêm chút gì. Thân ở mãng hoang thời không, tầm mắt xuyên thấu ánh lửa, không biết xuất hiện ở bao nhiêu năm tháng trước, tiêu thần trước mắt viễn cổ tiên dân càng rõ ràng, già nua tiên dân trong mắt buộc lộ ra một vẻ thành kính, bọn họ đang cầu khẩn. Vì sao lại là bộ dáng này? Giờ khắc này, tiêu thần nghi ngờ trong lòng càng trở nên nồng nặc, cùng một vùng thế giới, không giống thời đại, thuộc về nhân tộc ý chí dĩ nhiên có hơi khác nhau. Khí vận chi đạo lấy chi so với nhân tộc bộ hạ, che chở nhân tộc tộc dân, chính là chúng sinh ý niệm mà sinh, lẽ nào ta nhân tộc trải qua vô số năm sinh sôi phát sinh ra biến hóa. Ngay khi này tiêu thần chìm đắm ở như vậy suy nghĩ thời gian, toàn bộ tế đàn đỉnh bên trên tử kim hào quang chói lọi, vừa hoang khí vận bên trong chiếc thần đỉnh. Vô tận tử kim sắc khí vận không ngừng bị dâng trào ra, đang lan lộn. Thập tam khối. Nhìn chăm chập ở giữa không trung đã thành hình tử kim tinh thể, Thiên Huệ Vương mang theo một vệ kinh hãi, không chỉ là hắn, coi như là một bên Thiên Đao Vương hai trong mắt người cũng mang theo kinh ngạc thốt lên. Còn có. Vụ. Nương theo kinh ngạc thốt lên, lại là một vệ sáng lao ra biên hoang thần đỉnh, ở trong hư không không ngừng lượn lờ, cuối cùng ngưng kết thành một khối màu tím tinh thạch. Thứ 14 khối. Ông ngong ngong. Nhưng mà với hoang thần đỉnh như trước là không có ngừng lại, hướng về trong hư không phun ra tử kim sắc lưu quang, cuối cùng trên vòm trời bên trên hiển hóa ra từng khối màu tím khí vận vương tinh. 18 khối. Lúc này tam đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có một vệt cười khổ, 18 khối khí vận vương tinh, dòng dã 18 khối khí vận vương tinh. Số lượng ấy đã so với được với bọn họ Nam vực tứ đại vương bộ tổng, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên có như vậy dày đặc khí vận. Đông hoang Nam vực tứ đại vương bộ như thể chân tay. Tự nhiên là các bộ trong lúc đó có bù đắp nhau, tứ đại vương bộ lúc trước lên cấp thời gian, ngưng tụ khí vận vương tinh ở tứ đại vương giả trong lúc đó cũng không phải bí mật. Tứ đại vương bộ bên trong, ngưng tụ khí vận vương tinh nhiều nhất chính là Thiên Huệ vương bộ, cộng 6 khối khí vận vương tinh, theo sát là Thiên Đao vương bộ 5 khối khí vận vương tinh, Thiên Lan vương bộ 4 khối khí vận vương tinh, cuối cùng chính là Thiên Nguyệt vương bộ 3 khối khí vận vương tinh. Từ những này khí vận vương tinh số lượng bên trên, nhất định tầng độ trên cũng có thể thấy được các bộ khí vận cùng thực lực phát triển, mà hiện tại Cổ Nguyên bộ lạc vẹn vẹn là một bộ lực lượng, ngưng tụ khí vận vương tinh liền bù đắp được bọn họ tứ đại vương bộ tổng. Này không phải nói rõ Cổ Nguyên bộ lạc khí vận hưng thịnh, so với được với bọn họ tứ đại vương bộ chi cùng, chuyện này làm sao không cho bọn họ mấy đại vương giả khiếp sợ. Vụ. Sau một khắc, vừa hoang bên trong chiếc thần đỉnh, lần thứ hai có một đạo tử kim sắc thần quang nhảy vào phía chân trời. Còn có. Thời khắc này, tam đại vương giả thân thể hoàn toàn là thân thể đột nhiên vừa kéo. Nhưng mà, hầu như là cùng thời khắc đó, nguyên bản chìm đắm ở đầy trời tử quang, thân thể rơi vào viễn cổ mãng hoang thời đại tiêu thần tỉnh lại, trong mắt lưu lại một vẻ khiếp sợ, thậm chí ở chỗ sâu trong con ngươi có một vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn tựa hồ từ phát hiện cái gì, thế nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể đi hiểu rõ, chỉ có thể sâu sắc dằn xuống đáy lòng. Này một vệ khúc xạ ở chỗ sâu trong con ngươi sợ hãi, hầu như là trong nháy mắt liền bị tiêu thần đè xuống, ánh mắt của hắn chuyển hướng đỉnh đầu, có 19 khối trong suốt như tử ngọc, tỏa ra khiến người ta mê say sắc thái ánh sáng. Thu! Khẩn đón lấy, tiêu thần quát to một tiếng, nhất thời bên trong đất trời có tử quang long lánh, 19 khối đặt ngang hàng ở giữa không trung khí vận vương tinh. Liền như vậy ở hắn quát tầm dưới, hô hấp trong lúc đó thu lại ánh sáng khí thế, hóa thành bình thường nhất tử ngọc. Phong. Sau một khắc, 19 khối tử ngọc lần thứ 2 trở xuống đến biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh, bị tiêu thần đánh ra pháp quyết phong cấm. Tiêu thần cử động, để mấy đại vương giả trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc, khí vận vương tinh chính là bộ lạc lên cấp vương bộ, bộ tộc ý chí hạ xuống khói tím mịt mờ hội tụ mà thành, tương tự mỗi một cái bộ lạc ngưng tụ khí vận vương tinh, đều nhiễm tỏa này bộ lạc độc nhất khí thế. Coi như là người khác cướp đi, nếu là không có được bộ lạc đó tán thành, này khí vận vương tinh cũng không cách nào sử dụng, thậm chí còn phải nhận được ngược lại kết quả. Mà được khí vận vương tinh biện pháp, chính là được bộ lạc đó cho phép, như vậy mới có thể chân chính đi sử dụng. Thế nhưng tiêu thần dĩ nhiên đem khí vận vương tinh lần thứ 2 phong nhập biên hoang thần đỉnh, hơn nữa theo sát vào để hoang thần đỉnh yên tĩnh lại, đi vào bên trong tòa thành cổ. Mấy người đều là nghi hoặc lẽ nào tiêu thần không hiểu được khí vận vương tinh thuộc tính, còn muốn như vậy bảo vệ lên. Trên thực tế, bọn họ làm sao biết, tiêu thần chú ý căn bản không phải những này, 19 khối khí vận vương tinh, đây chính là sánh vai 19 khối vương liêu, thậm chí so với vương liêu càng thêm quý giá. Những này số lượng cũng đã gây nên mấy đại vương giả khiếp sợ, nếu là biên hoang bên trong chiếc thần đỉnh thai nghén mà ra khí vận vương tinh không ngừng 19 khối đây. Bây giờ những này số lượng cũng đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, tiêu thần cũng không muốn để cho cổ nguyên bộ lạc triệt để ở trong mắt mọi người trở thành khác loại. Một số thời khắc vẫn là cần phải khiêm tốn một điểm, huống chi là khí vận vương tinh như vậy bà bối, ẩn giấu đi còn đến không kịp, làm sao có thể đủ tất cả bộ bày ra. Đông Hoang Nam vực Thiên Nguyệt Vương bộ, chúc mừng Cổ Nguyên lên cấp vương bộ. Đang lúc này, bên trong đất trời vang lên một đạo quát tầm, đâm thủng thương khung. Rốt cục tới sao? Thời khắc này vây tụ ở Cổ Nguyên bộ lạc ở ngoài các vực tộc dân, hoàn toàn là trong lòng khuấy động, hướng về vòm trời bên trên nhìn tới. Bởi vì bọn họ rõ ràng đón lấy chính là Cổ Nguyên bộ lạc đại thế hiện ra thời gian. Thiên Nguyệt Vương bộ dâng vương giai linh dược Tử Nguyệt Phần Hương vì là hạ. Tử Nguyệt Phần Hương. Nhất thời nghe được võ giả hoàn toàn là tất cả xôn xao, đây chính là vương giai linh dược, trong ngày thường bọn họ cũng chỉ có thể từ cổ lão bản chép tay bên trong nhìn thấy có quan hệ ghi chép. Này chính là chân chính vương giai linh dược, có ngưng thần an tâm chi liệu hiệu, đặc biệt cần lên cấp vương giả bán vương có kỳ hiệu, có thể vững chắc thần hồn, giúp đỡ ngưng luyện bất tử võ hồn. Hô hấp trong lúc đó, từ phương xa phía chân trời chỗ một vệ sáng liền hiện ra ở Cổ Nguyên bộ lạc bầu trời. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Vương đến, bên ngoài mấy rằm mấy đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, tứ đại vương bộ nghị đến như thể chân tay, Thiên Nguyệt Vương xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không hạ xuống. Theo sát Thiên Huệ Vương thanh âm vang lên. Đông Hoang Nam vực Thiên Huệ Vương bộ chúc mừng Cổ Nguyên lên cấp vương bộ, dân vương một cổ Huệ một tâm vì là hạ. Đông Hoang Nam vực Thiên Đao Vương bộ chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, dân Thiên Đao linh mạch vì là quà tặng. Đông Hoang Nam vực Thiên Lan Vương bộ chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, dân vương giai linh dược U Lan Hoa vì là quà tặng. Tứ đại vương bộ đến hạ, này nằm trong dự liệu, toàn bộ Đông Hoang Nam vực, tứ đại vương bộ tọa trấn uy danh hiển hách, tọa trấn nhân giới đại địa, chống đỡ dị tộc, hộ vệ tộc dân. Bất quá loại này quát tầm thanh cũng không có dừng lại, Đông Hoang Đông vực tuy rằng chỉ có tứ đại vương bộ, thế nhưng còn có một ít thế gia đại tộc, hơn nữa toàn bộ Đông Hoang không cũng chỉ có Nam vực. Đông Hoang Nam vực Phong Vân Thế Gia chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ. Đông Hoang Đông vực Phạm Ly Vương bộ chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ. Đông Hoang Nam vực Tương Dương Thế Gia chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ. Từng tòa thế gia đại tộc tên gọi vang vọng cả tòa thiên địa, những thứ này đều là vắng lặng ở Đông Hoang đại địa thế gia đại tộc, thậm chí một ít thế gia đại tộc chỉ là tồn trong trí nhớ của mọi người. nhưng mà bọn họ nhưng là chân chính tồn tại. Tương Dương thế gia, ta từ một bộ cổ lão bản chép tay bên trong từng thấy này tòa cổ xưa thế gia, vốn cho là đã sớm là trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới lại vẫn tồn tại. Những thế gia này đại tộc tên gọi, để một số võ giả trong mắt hiện hóa ra một luồng vẻ mê man, nếu không là cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, bọn họ căn bản không biết bọn họ Đông Hoang đại địa bên trên, còn có những thế gia này đại tộc tồn tại. Chư vị vương giả, mời. Tế đàn đỉnh, Tiêu Thần hướng về đến mỗi một vị vương giả, từng cái đáp lễ, cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, tự nhiên là dẫn tới những này tiềm tàng hồi lâu thế gia đại tộc coi trọng. Nếu bọn họ đến đây chúc, cổ nguyên bộ lạc đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Trong ngày thường khó có thể nhìn thấy vô thượng vương giả, thời khắc này ở cổ nguyên bộ lạc đầy đủ hội tụ hơn 10 vị, không chỉ là một ít thế gia đại tộc, cùng Tiêu Thần có liên hệ Thương Khung Phủ Vương, Vũ Mị Vương, Chiến Man Vương đồng dạng là giáng lâm đến cổ nguyên bộ lạc. Mặc dù đối với so với những kia ẩn tàng thế gia, trong lòng Tiêu Thần đồng dạng có xem thường, thế nhưng đối với tứ đại vương bộ, còn có Thương Khung Phủ Vương mấy vị vương giả, Tiêu Thần nhưng là có một tia cảm kích. Lúc trước hắn còn chưa trưởng thành lên, mấy vị này vương giả nhưng là không chỉ một lần giải quá hắn vi, phần ân tình này, hắn tự nhiên là sẽ không quên. Khá lắm, lúc trước ở chiến tranh bí cảnh bên trong bất quá ngăn ngắn hơn 100 năm, cũng đã vượt qua ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cố gắng chiêu đái tìm tới chờ bản vương. Một đạo thu cùng thanh âm vang lên, cường tráng bóng người che lấp một đám lớn ánh mặt trời, chính là Chiến Man Vương. Người cái man tử. Thương Khung Phủ Vương quát khẽ, trong mắt quay về ra hiệu. Trước mắt Tiêu Thần đã không phải lúc trước cái kia tiểu bối. Thậm chí bây giờ bất kể là thực lực, vẫn là công lao, cũng đã rất xa vượt quá bọn họ, Chiến Man Vương vẫn như cũ là lấm lấm liệt liệt, nếu là trêu đến Tiêu Thần tức giận, nên làm gì? Coi như là Vũ Mị Vương, giờ khác này cũng đã thu hồi đã từng Vũ Mị tâm ý, lúc trước Tiêu Thần bất quá là lấy tiểu bối, thế nhưng võ đạo cảnh giới, đặt giả làm đầu, bây giờ Tiêu Thần đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Thương Khung Phủ Vương mở ám, tự nhiên là bị Tiêu Thần phát hiện, bất quá hắn vẻ mặt không chút nào biến hóa. Được. Rất vương lão ca nếu là yêu thích, ta cổ nguyên bộ tất nhiên sẽ không để cho lão ca thất vọng. Lập tức, Tiêu Thần há mồm đồng dạng là bắt đầu cười ha hả, lúc trước ở động hư thế giới bên trong chiến trường, hắn chín đạo pháp tắc tụ hội xuyên qua thần hồn, xúc động đầy trời lôi kiếp, dị tộc vương giả muốn sát phá trọng vi đánh giết hắn, có Chiến Man Vương trong tay gánh một cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, trực tiếp đánh tới, còn có Vũ Mị Vương che ở trước người của hắn. Hắn Tiêu Thần cũng không phải đắc thế liền quên hết tất cả người, có ân tự nhiên sẽ báo. Hai vị tiền bối có thể đến đây, Tiêu Thần coi là thật là trong lòng cao hứng. Theo sát Tiêu Thần quay về Thương Khung Phủ Vương cùng Vũ Mị Vương thi lễ. Thương Khung, ta liền nói đi, Tiêu Thần không phải là ngươi nghĩ tới như vậy nhăn nhó người. Sau một khắc, Chiến Man Vương xen vào nói nói. Người cái man tử. Nhìn Chiến Man Vương dáng vẻ, Vũ Mị Vương không khỏi lắc lắc đầu. Phu quân. Lúc này cùng thanh âm này vang lên, Mộ Thanh đi tới Tiêu Thần trước mặt, lập tức quay về ba vị vương giả thi lễ. Xin chào ba vị vương giả. Ha, đây là đệ muội đi. Chiến Man Vương thân hình cao to, âm thanh tự nhiên là không cần phải nói. Thương Khung, Vũ Mị, hai người các ngươi so với ta Tiêu huynh đệ nhưng là kém xa. Bất quá sau một khắc, Chiến Man Vương câu chuyện nhưng là chuyển hướng Thương Khung Phủ Vương hai người, to lớn con ngươi có trêu tức. Ngươi cái man tử, hôm nay chính là đến đây chúc mừng Tiêu Thần lên cấp vương bộ, vì sao lại kéo tới hai người chúng ta trên người. Nhất thời Vũ Mị Vương tức giận một tiếng, cũng không lại phản ứng Chiến Man Vương, thậm chí Thương Khung Phủ Vương cũng không lại lý, trái lại là quay về Mộ Thanh nói rằng, cái gì tiền bối không tiền bối, gọi tỷ tỷ, ta xem không tốn thời gian dài, quý bộ lại nên có một vị vương giả sinh ra rồi. Lập tức, Vũ Mị Vương cùng Mộ Thanh hai người hóa thành một trận gió biến mất ở trước mắt mọi người, độc lưu lại Tiêu Thần ba người há hốc mồm. Cho tới cái khác vương giả nhìn thấy Thương Khung Phủ Vương cùng Tiêu Thần, vẫn có tự mình biết mình cũng không có vây lên đến. Bọn họ cũng nghe nói Tiêu Thần cùng mấy vị này vương giả trong lúc đó quan hệ. Ở Tiêu Thần còn chưa trưởng thành lên thì, mấy vị này vương giả đều là đối với hắn có giữ gìn, tự nhiên là quan hệ không giống. Chiến tranh bí cảnh lần thứ hai phủ đầy bụi vẩn nhượng gốc gác, bí hí vương bọn họ không thoát thân được, vì lẽ đó thác chúng ta đến đây chúc. Rất nhanh, Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên, nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra bất quá lập tức liền phản ứng lại, xem ra lần này đại chiến, bí hí vương bộ tổn hại nặng nề. Đi chiêu đãi cái khác vương giả, không còn lạnh nhạt hơn bọn họ, chúng ta bất quá là người cô đơn, thế nhưng phía sau bọn họ đều có một phe thế lực, đối với ngày sau ngươi cổ nguyên bộ lạc phát triển vẫn còn có chút ảnh hưởng. Được. Tiêu Thần không có từ chối, chính như Thương Khung Phủ Vương nói, những kia nút trong bóng tối thế gia đại tộc, đối với cổ nguyên bộ lạc đón lấy phát triển tất nhiên có ảnh hưởng. Những thế gia này đại tộc tuy rằng không chiếm cứ đại địa, thế nhưng bộ tộc sinh sôi đều là cần từ đại địa bên trên rút lấy tài nguyên. thu được lợi ích, thế nhưng cũng không giữ gìn một phương bình an, ngày sau Cổ Nguyên bộ lạc chấp trưởng chư vực, tất nhiên sẽ cùng bọn họ đối đầu. Ở Cổ Nguyên bộ lạc chỉ dưới 37 vực nơi, ngoại trừ đã từng cựu tuyển thế gia ở ngoài, ở xa xôi Bắc Cương, còn có hai đại ẩn tàng thế gia, thậm chí trong đó một tòa đã từng tổ tiên vẫn là đế tộc, chỉ có điều trải qua sinh sôi, huyết thống khô cạn, đế mạch không ở, thế nhưng vẫn như cũ không cho phép khinh thường, có vương giả tòa chấn. Chương 1211, quần quận sóng ngầm ngày sau phát triển. Chương 1211, quần quận sóng ngầm ngày sau phát triển. Tương Dương thế gia, chính là ở vào Cổ Nguyên bộ lạc bây giờ chỉ dưới tòa kia đã từng đế tộc, tổ tiên có đại đế xuất thế, tộc tự truyền thừa cửu viễn, tuy rằng bây giờ đại đế không ở, thế nhưng toàn bộ thế gia gốc gác không thể khinh thường. Tương Dương thế gia lần này đến đây vương giả chính là một ông lão, một bộ cười híp mắt lao ông răng dấp, nhưng nhìn tự vẫn đục trong trong mắt, nhưng là thỉnh thoảng có tinh mang hiện ra. Tương Tùng tiên bối, ngươi nhưng là chúng ta Nam vực các đại ẩn tàng thế gia bên trong trụ cột, hôm nay chúng ta có thể muốn cùng tiến lùi a. Cùng Tương Dương thế gia vương giả dựa vào nhau chính là một người trung niên, một thân lưu vân chiến bảo, ánh mắt bên trong mang theo một vệ tinh mang. Đây là Nam vực ẩn tàng thế gia Phong Vân gia chủ Phong Thương Lâm. Tương Dương thế gia, Phong Vân thế gia chính là bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc địa bàn quản lý các vực bên trong hai đại ẩn tàng thế gia, nói đến Cổ Nguyên bộ lạc đúc gia vương bộ chỉ dưới ẩn tàng thế gia cũng không chỉ là này hai tòa, nói thí dụ như còn có lúc trước cùng Cổ Nguyên bộ lạc kết minh Cựu Tuyển thế gia. Bất quá Cựu Tuyển thế gia cùng hai nhà này đại tộc so ra, có vẻ hơi xa xút. Ngoài ra, ở mặt đất bao la trên còn có một ít cổ tộc. Nói thí dụ như đã từng Hào Sơn vực Hào Sơn cổ tộc, bọn họ đã từng đều là một phương vương tộc, bất quá bọn hắn bị thua càng tăng nhanh hơn thôi. Vương giả tọa hóa, không có sinh ra tân vương giả kế thừa, thế nhưng mặc dù như thế, những này mất đi vương giả cổ tộc, như trước là so với bình thường chuyển kỳ hầu bộ cường thịnh hơn quá nhiều. Lao phu lão, bây giờ là này một thời đại võ giả thiên hạ. Tương Tùng vương giả cười ha hả nói, không có một chút nào biểu hiện ra cái gì. Ở trước người của hắn ngoại trừ Phong Vân thế gia Lưu Phong Vương Phong Thương Lâm ở ngoài, còn có một đám cổ tộc võ giả hội tụ. Tương Tùng tiên bối, ngươi nhưng là càng già càng dẻo dai, chúng ta Nam vực ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, có thể đều cần ngươi lão thế chúng ta làm chủ a. Ở Lưu Phong Vương gia hiệu dưới, ẩn giấu trong cổ tộc Cẩm Lan tộc võ giả lên tiếng khen tặng nói. Đúng đấy, chúng ta ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, tổ tiên có thể đều là nhân tộc chạy qua huyết, được nhân tộc cao tầng trông nom. Tử tôn hậu bối sinh sôi ở này phương trên mặt đất, trước đây chúng ta lánh đời đến là không cái gì, thế nhưng bây giờ có Cổ Nguyên đúc ra vương bộ, như vậy. Lại là một vị võ giả lên tiếng, tuy rằng còn chưa nói hết, thế nhưng ai cũng biết phía sau lo lắng. Năm xưa bọn họ lánh đời, thân là thế gia đại tộc cổ tộc, vùng đất này bên trên có thể nói chính là từng cái thổ ba vương, coi như là từng người địa vực có truyền kỳ hậu bộ, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng căn bản không để vào trong mắt, thế nhưng bây giờ có vương bộ sinh ra. Bọn họ có thể không lọt mắt truyền kỳ hầu bộ, đối mặt vô thượng vương bộ, liền cần cố gắng suy nghĩ. Bốn vị tiền bối có thể đến, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Lúc này, Tiêu Thần rời đi Thương Khung Phủ Vương, hướng về Thiên Huệ Vương mọi người ôm quyền nói rằng. Tiêu tộc trưởng, ta Đông Hoang Nam vực suy yếu lâu ngày đã lâu, ta tứ đại vương vị trí so với Nam vực phương Bắc, còn từng người chấn áp một cái vương giả hư không lộ, coi như là muốn chú ý Nam Cương, cũng là có lòng không đủ lực, hiện tại được rồi. Có ngươi Cổ Nguyên Vương bộ tọa trấn Nam Cương, thống ngự chư vực, ta tứ đại vương bộ tọa trấn Bắc Cương, chí ít sẽ không giống như kiểu trước đây bị động rồi. Thiên Huệ Vương cười nói, Đông Hoang Nam vực như vậy mặt đất bao la, lúc trước chỉ có ta tứ đại vương bộ chống đỡ, vốn là khó có thể chú ý, hiện tại được rồi, Đông Hoang Nam vực Nam bộ những này địa vực cũng có thể giao cho ngươi Cổ Nguyên Vương bộ rồi. Thiên Đao Vương sinh âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng cũng là có một vẻ tung dung tâm ý. Bốn vị, ta Nam vực tuy rằng vương bộ liền bốn tòa, thế nhưng thế ra nhưng là không ngừng những này, lẽ nào? Lập tức, Tiêu Thần hơi suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Lẽ nào Tiêu tộc trưởng trong lòng không hiểu sao? Thiên Lan Vương trong mắt mang theo một vẻ hàn ý. Nhất thời, Tiêu Thần hiểu được, xem ra Đông Hoang Nam vực các đại vương bộ thế gia trong lúc đó thủy còn rất sâu, chí ít so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thâm không ít. Thiên Lan Vương ánh mắt chuyển hướng Tương Tùng Vương giả chờ đợi một đám vi tụ tập cùng một chỗ thế gia cổ tộc võ giả, hàn ý càng ngưng trệ.